Quyển 6 chương 21 tiểu tứ, nho nhỏ 4. Lại như mấy vị nói, này không nhất định là lối ra mở miệng, nói không chắc vẫn là mộ bên trong huyệt, mời ta đi trước, hai vị tôn dưới, liền không sợ bên trong chí bảo đều rơi xuống trong tay ta. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Để cho nàng đi trước, nói chính là êm tai, cánh cửa này đóng chặt trước cửa còn rải rác cốt hài, khẳng định là tiếp xúc cánh cửa này thời điểm gặp phải cái gì mới chết ở cửa. Mặc dù không biết những người này đẳng cấp cao bao nhiêu, nhưng dám đi vào thần chi mộ, hoàn năng tới đây, sẽ không thấp đi nơi nào. Để cho nàng đi trước, là tâm tư gì, người nào không biết. Bị quân mộ khuyên cặp kia hồng mâu nhìn chằm chằm, nghiêm ma trên mặt xẹt qua một vệt không dễ chịu, nhưng rồi lập tức đem loại tâm tình này đè xuống. Quân mộ khuyên như thế nào đi nữa thông minh, nếu không là thanh đồng thuẫn, nàng dã bất năng đi tới hiện tại. Nàng không đi, chẳng lẽ còn để bọn họ những này tôn đế vương tự mình thượng đi mở cửa không được. Cường giả vi tôn, nàng là thực lực bọn hắn ở trong yếu nhất, mở cửa thì lại làm sao. Phạm Thác thấy nghiêm ma nhìn về bên này đến, lập tức hướng về phía trước đi một bước, hiếm thấy trùng hắn ôm quyền cúi người địa nói rằng, trong chúng ta, nghiêm ma tôn dưới chính là cấp 2 tôn đế vương, bản tôn cũng chỉ là cấp 1 đỉnh cao. Phạm Thác cắn chặt hàm răng, mới đưa lời nói mới rồi nói ra, nghiêm ma chỉ là nhanh hắn một bước lên cấp đến cấp 2 tôn đế vương, ở thần tộc liền đều là ở trước mặt hắn gơ tay múa chân món đồ gì. Nghiêm ma sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai mắt chết chừng mắt Phạm Thác. Vào lúc này, hắn Phạm Thác đúng là đem sự tình đẩy không còn một mống, để cho mình xông lên phía trước nhất. Mượn dùng đẳng cấp chuyện này tới nói bức bách hắn không xuất thủ không được. Làm sao, nghiêm ma tôn dưới không ra tay, chẳng lẽ là muốn cho bệ hạ động thủ? Khúc Dịch Phong trong mắt lộ ra thâm độc nụ cười, trên mặt vẻ mặt cũng không giống vừa nãy thu lại. Phạm Thác đi nhanh lên đến bên cạnh hắn, thái độ cung kính. Nghiêm ma nhìn Khúc Dịch Phong, hoàn toàn biến sắc. Khúc gia dĩ nhiên lừa dối tất cả mọi người. Khúc Dịch Phong hắn đã là lệnh tôn vương, Khúc gia lừa gạt thần tộc tất cả mọi người. Ẩn giấu hắn lệnh tôn vương sự thực. Thủ đoạn thôi. Khúc Dịch Phong phất phất tay ốm tay áo, vô tình nói rằng, phong cách quý phái hiển lộ không thể nghi ngờ. Đều vào lúc này, hắn không cần thiết giấu giếm nữa cái gì, Khúc gia nhất định sẽ được thanh đồng thuẫn. Được lắm, thủ đoạn. Nghiêm ma khẽ cắn răng tiếp tục nói, đã như vậy, ta đến nói xong không quên quay đầu chừng quân mộ khuyên một chút, người trước mắt nhất định sẽ chết trên tay hắn, hiện tại liền để nha đầu này kêu gào, đợi lát nữa liền đem nàng chém thành muôn mảnh. Đương nhiên cũng bao quát Phạm Thác, Khúc Dịch Phong, những năm này thần tộc tất cả mọi người đều coi thường Khúc gia người thừa kế tương lai. Đối thoại của bọn họ, Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên một bộ, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, nhân loại việc cùng thú tộc không có bất cứ quan hệ gì, có bất kỳ tranh đấu cũng không có quan hệ gì, nó không cần để ý tới. Quân mộ khuyên nghễ coi một chút nghiêm ma, cất bước cách cửa lớn rất xa, lối ra mở miệng vẫn là mặt khác lối vào một không gian, ai cũng không biết, nghiêm ma nếu nói như vậy. Nàng cũng không thể xuất thủ, tự nhiên kiếm được cảm giác nhất định không sai. Thần tộc A cũng thật là phức tạp, lúc này mới hai phe thế lực mà thôi, liền nhiều như vậy phân tranh, đợi được hết thảy thế lực tập hợp, cái kia không phải đem thiên đô làm lộn tung lên. Lần này đi thần tộc, sẽ không quá tẻ nhạt là được rồi. Nghiêm ma sắc mặt tái xanh địa đi về phía trước, Khúc gia có hai người. Một là cấp 1 đỉnh cao tôn đế vương, một là cấp 5 lệnh tôn vương. Quân mộ khuyên cũng có Hỏa Phượng Hoàng bảo vệ, như thế so ra, hắn liền nằm ở tại hạ phong. Hắn nhất định phải phá hủy giết Thủy Dung Nhi người kia, có Thủy Dung Nhi ở, hắn cũng không đến nỗi chán nản đến đây. Đi tới cửa, nghiêm ma không nhanh không chậm từ trong nạp giới, lấy ra một cái thần khí, lúc này mới lại tới gần cổ lão cửa lớn. Phạm Thác, Khúc Dịch Phong nhìn thấy nghiêm ma trong tay thần khí, trên mặt né qua mù mịt, lập tức lại khôi phục bình thường. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, nhìn Nghiêm Ma trên tay thần khí, Chí Tôn thần khí quả nhiên là thần tộc. Tôn Đế Vương lấy ra cấp Chí Tôn những khác thần khí, chẳng trách Phạm Thác Khúc Dịch Phong sẽ hoàn toàn biến sắc. Tôn Đế Vương uy thế tùy ý tung bay, Phạm Thác chấn định tự nhiên địa đứng tại chỗ, không chút nào chịu ảnh hưởng. Khúc Dịch Phong hít sâu một hơi, hô hấp có chút trầm trọng, trợn lên giận dữ nhìn Nghiêm Ma một chút. Hắn là cố ý phóng thích Đại Tôn Đế Vương uy thế. Quân Mộ Khuyên mím môi bờ môi, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt song quyền, trong tay nặn ra mồ hôi lạnh. Đây chính là Tôn Đế Vương uy thế. Tiểu Khuyên, huyết yểm trước tiên không cần. Quân Mộ Khuyên thở hổn hển nói rằng, hồng mâu nhìn về phía Nghiêm Ma, Tôn Đế Vương uy thế. Cửa lớn đẩy ra, âm thanh trầm rãi vang lên, mạnh mẽ cương phong từ trong cửa môn phái cuồng hô mà tới. Môn vừa mở ra một khe hở, Nghiêm Ma liền không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào. Phạm Thác sốt ruột mà nhìn mở ra cửa lớn, Nghiêm Ma đã đi vào, hắn đến cùng có hay không ở bên trong thấy cái gì, vẫn là nói, hắn muốn đem tất cả tư thôn. Không thể để cho thiên tinh lính đến bất luận là đồ vật gì, thần tộc bất luận là đồ vật gì, cũng không thể để bọn họ được. Không vội. Khúc Dịch Phong thấy Phạm Thác sốt ruột dáng dấp, trầm giọng nói rằng, bên trong mặc dù có chí bảo cũng sẽ không như vậy dễ dàng được. Hỏa Phượng Hoàng đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, cười hỏi, ngươi đến thần chi mộ không phải vì chí bảo sao? Thấy thế nào nàng không có chút nào sốt ruột. Người nào chết nhanh nhất? Quân Mộ Khuyên cười hỏi ngược lại, Nghiêm Ma là đi vào, có thể không thể đi ra liền không biết. Hỏa Phượng Hoàng cười nhạt, luôn cảm giác nàng là đến ngắm phong cảnh, không giống như là tìm đến chí bảo. Tất cả mọi người chạm trên không trung chờ đợi, Nghiêm Ma đi vào rất lâu, đối với không có trở ra, không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Tiếng cười đột nhiên liền từ sau cửa truyền đến, Nghiêm Ma đang lớn tiếng cười lớn, ha ha. Những này đều sẽ là ta. Những thứ này đều là ta. Phạm Thác sốt ruột địa bước ra một bước, nhìn bán mở ra cổ lão cửa điện, Nghiêm Ma, ngươi đến tột cùng tìm tới cái gì? Không phải lối ra mở miệng, nơi này không phải lối ra mở miệng, là có chí bảo địa phương. Chí bảo? Có chí bảo không thể để cho Nghiêm Ma được, không thể. Nghiêm Ma không có trả lời nữa, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, đứng tại chỗ, không chút nào chịu đến Nghiêm Ma ảnh hưởng. Hồng mâu nhìn chằm chằm cái kia hai tòa tượng đá, còn có trên trụ đá long trên cửa chiến sĩ Cửu Thiên Phượng Hoàng. Nên có đều có, làm sao sẽ cảm giác ít đi cái gì, luôn cảm giác nơi này là lạ. Quân Mộ Khuyên, ngươi chẳng lẽ không muốn đẩy bảo Phạm Thác cuống lên, nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào. Quân Mộ Khuyên nắm giữ thanh đồng thuẫn, nàng đi vào nhất định không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, nàng lúc nào đã nói muốn tìm chí bảo. Ha ha. Nghiêm Ma tiếp tục cười lớn. Ngươi vọng muốn lấy được Phạm Thác? Nghe được bên trong Nghiêm Ma tùy ý tiếng cười, cũng lại không nhẫn nại được, dù muốn hay không, bóng người đi vào mới mở ra một nửa môn sau. Lão sư Khúc Dịch Phong kêu một tiếng, nhưng cũng không kịp, Phạm Thác bóng người đã đi vào tiến vào. Chí bảo Phạm Thác thanh âm hưng phấn vang lên, dục vọng tiếng hô to. Chí bảo. Khúc Dịch Phong đi nhanh lên quá khứ, này không phải lối ra mở miệng, mà là mộ bên trong huyệt hay sao? À, đây là cái gì? Phạm Thác gào thét thanh âm vang lên, âm thanh thẳng tới mây xanh, khốc liệt, bi thống. Nghiêm Ma, Nghiêm Ma. Gào thét âm thanh yếu bớt, mãi đến tận cuối cùng biến mất. Ha ha, Phạm Thác, hôm nay chính là diệt trừ ngươi cơ hội thật tốt, sau này không gặp lại. Nói xong, Nghiêm Ma liền từ trong cung điện đi ra, trên tay Chí Tôn thần khí đã tàn tạ không thể tả, chỉ để lại một góc. Liền ngay cả Chí Tôn thần khí đều biến thành bộ dáng này, có thể tưởng tượng Lý Diện hữu cỡ nào hung hiểm. Khúc Dịch Phong lập tức dừng bước lại, không dám lại bước vào nửa phần. Chí Tôn thần khí đều tàn tạ không thể tả, người đi vào sẽ biến thành hình dáng gì. Nghiêm ma, ngươi dám hãm hại ta Bắc Cảnh Khúc gia người. Khúc Dịch Phong đi tới nghiêm ma trước mặt, lớn tiếng quát lớn. Nghiêm ma vỗ phủi bụi trên người, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Khúc Dịch Phong, ta nghĩ ngươi sai rồi, là các ngươi Bắc Cảnh Khúc gia lòng tham, nghe được tiếng cười của ta chạy vào đi, bị bên trong quái vật làm hại, không có quan hệ gì với ta. Vậy thì là một cái quái vật, quái vật. Nghĩ đến cung điện đồ vật bên trong, nghiêm ma còn có chút nghĩ mà sợ, tổng giác sợ nổi da gà, phía sau lưng gió mát từng trận. Quái vật. Quân Mộ Khuyên nghĩ coi một chút nghiêm ma bên trong sẽ có ra sao quái vật. Bóng người màu đỏ từng bước bước ra, Quân Mộ Khuyên hướng về cửa cung điện đi đến, mãnh liệt khí tức trước mặt phất đến. Cái này mùi vị biến gì hung thú? Quân Mộ Khuyên lập tức đem một mặt khác môn mở ra, một cỗ hài cốt từ trước mặt đập tới, nàng lắc mình đi tới một bên. Hài cốt té xuống đất thượng, bên chân còn rải rác y vật, những kia quần áo chính là phạm thác. Trong nháy mắt biến thành bạch cốt. Hỏa Phượng Hoàng lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, đây là bị món đồ gì ăn, như thế một hồi thời gian, liền đã biến thành hài cốt. Trong cung điện truyền đến gào thét tiếng, xông tới mặt chính là hung ác mãnh liệt âm thanh lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nghiêm ma đột nhiên lùi về sau vài bộ, nhìn thấy cái kia tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn ma thú, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột nhỏ xuống. Lúc đó nếu không phải là có chí tôn thần khí ở, hiện tại hắn hãy cùng phạm thác kết quả giống nhau. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Khúc Dịch Phong nhìn thấy nghiêm ma trên mặt biến hóa, lập tức đi tới, nghiêm ma tôn dưới, là nó giết lão sư ta phạm thác cứ việc chỉ là hắn tùy tùng, nhưng giã bất năng nói chết rồi, liền như thế chết rồi. Nghiêm ma chậm rãi hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Khúc Dịch Phong, lạnh giọng nói rằng ngươi muốn động thủ, chính mình đi. Như vậy, Khúc Dịch Phong vừa chết, trong này tất cả mọi thứ, liền đều là hắn. Khúc Dịch Phong vẻ mặt xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn là nại chủ tính tình, không có vọt thẳng đi tới, lão sư đều có thể bị cái này quái vật thương tổn được, huống chi là hắn. Ngang đầu ma thú này, không giống bất kỳ ma thú hình thái, nhưng có sinh mệnh dấu hiệu, thần chi mộ nhiều năm như vậy, vật như vậy, nhưng có sinh mệnh khí tức. Không phải vật chết. Thân hình kỳ quái ma thú đập cửa khẩu, rõ ràng cửa lớn đã mở ra, nó nhưng không thể bước ra nửa bước, chỉ có thể ở trong điện gào thét, hai mắt lập lòe ra sắc bén hồng quang, như hung thú, lại không giống hung thú. Đầu ma thú này thân thể như là xe he một, vừa giống như vượn lớn, trên người mọc ra bốn con cánh tay tráng kiện, phía sau lưng còn có một hai cánh. Nhưng mà trước ngực nhưng mọc ra ngư tai, dung mạo kỳ xấu, nói là phượng hoàng, lại không giống phượng hoàng, long lại không giống long, kỳ lân thì càng thêm không giống. Quân Mộ Khuyên nhìn ma thú, thân thể không cảm thấy tới gần, cánh tay duỗi ra, ma tự địa muốn đi đụng vào đứng trước mặt nàng ma thú. Hỏa Phượng Hoàng kéo dài Quân Mộ Khuyên, nàng quay đầu nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng. Nguyên bản đỏ đậm con mắt trở nên càng thêm hồng nhăn, phảng phất như là máu tươi muốn từ trong mắt nhỏ ra. Nắm lấy Quân Mộ Khuyên tay, lập tức buông ra, Hỏa Phượng Hoàng nhìn bàn tay của chính mình, vừa nãy nàng cảm giác được đau đớn, thấu xương đau đớn. Quân Mộ Khuyên làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này? Quân Mộ Khuyên, Hỏa Phượng Hoàng kêu vài tiếng, hồng mâu vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Tránh ra, lạnh lẽo thấu xương thanh âm vang lên, uy nghiêm bức bách, uy thế bao phủ. Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tử vong khí sôi trào thần chi mộ, ở chung quanh bọn họ tử khí, vào lúc này yếu bớt không ít. Nơi này là nơi nào? Quân Mộ Khuyên hỏi. Câu nói này hỏi lên sau đó, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, từng đôi con ngươi đều thả ở trên người nàng. Nàng dĩ nhiên đối với con này nói, đây là nơi nào? Hiện tại môn đều không có đóng, nàng liền không sợ bị ma thú cho ăn. Như thế tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn ma thú, nhất định chính là gieo vạ, gieo vạ. Hỏa Phượng Hoàng ngơ ngác đứng ở một bên, Quân Mộ Khuyên muốn làm gì, đối phương là cái gì ma thú cũng không biết. Tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn ma thú đột nhiên yên tĩnh lại, hồng quang chậm rãi thối lui chạm con mắt màu xanh lam thẳng tắp mà nhìn Quân Mộ Khuyên, cũng không lại đánh đóng lại đồ vật của nó. Nghe được tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn tiếng kêu, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên. Ngươi bị giam ở đây rất lâu, Quân Mộ Khuyên hỏi. Đối mặt tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn ma thú, thật giống là rất lâu không có gặp mặt bạn cũ. Tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn lỗ mũi phun ra khí thể, dường như ốm khói, sau đó sẽ đánh trước mặt trong suốt màn ánh sáng. Thượng cổ đến hiện tại, đã lâu. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, nó vẫn luôn bị giam ở bên trong, từ thượng cổ đến hiện tại. Tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn lập tức gật gù, thấy Quân Mộ Khuyên có thể nghe hiểu nó nói chuyện, nó thẳng thắn đặt mông ngồi dưới đất, đứng cửa Quân Mộ Khuyên cũng ngồi xuống theo đến, trên mặt tươi cười. Hai người lại như là bạn cũ gặp mặt tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Ngươi là nói thượng cổ những người kia cùng ma thú thấy ngươi kỳ quái liền đem ngươi nhốt lại, mặt sau liền đến nơi này. Vù vù. Những người kia đều chết rồi, ngươi không cần lo lắng bọn họ. Vù vù. Yên tâm, ta người phía sau cũng không dám đối với ngươi làm sao, bọn họ dám động thủ đến thời điểm ngươi ăn bọn họ là được. Vù vù. Đúng không, ta nói rất đúng. Hỏa Phượng Hoàng một trận ngổn ngang, này tình huống thế nào, bọn họ nhận thức sao, bọn họ rất quen sao. Liền như thế ngồi ở chỗ này tán gẫu lên, còn có đầu ma thú này hẳn là xuất thế. Liền bị giam ở đây, tâm trí hãy cùng tiểu hài tử gần như, nàng như thế giáo tiểu hài tử thật sự sẽ không sao. Nghiêm Ma cùng Khúc Dịch Phong hóa đá ở tại chỗ, nhìn một người một thú, một không ngừng mà đang nói, một chỉ có thể nói một câu vù vù, nhưng là bọn họ lại vẫn có thể câu thông. Quân Mộ Khuyên hiểu thú ngữ. Thần chi mộ ruộng gì trong con mắt của mọi người trước mắt nhìn thấy càng ruộng gì. Quân Mộ Khuyên không chỉ cùng ma thú tán gấu lên còn phi thường hài lòng, coi như là cùng người nói chuyện trên mặt nàng đều chưa từng xuất hiện nhiều như vậy nụ cười. Đây rốt cuộc là làm sao? Há, ngươi nói nàng a, nó là Phượng Hoàng, loài chim chi vương. Quân Mộ Khuyên chỉ đứng bên cạnh mình Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng khóe miệng một trận co rúm, nói đến trên người nó. Cái này ngươi không thể ăn, mặt sau hai cái không đáng kể. Quân Mộ Khuyên cười nhìn tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai, trong mắt đỏ như máu đang chậm chậm tản đi. Này, Quân Mộ Khuyên Nghiêm Ma quát lớn đạo, cái gì gọi là không đáng kể. Quân Mộ Khuyên không để ý đến Nghiêm Ma, tiếp tục cùng tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn trò chuyện. Thiên đường điểu, đời này thiên đường điểu quá lười. Hồng trong con ngươi né qua một tia sáng, Quân Mộ Khuyên đột nhiên đứng lên đến, tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn ma thú cũng đi theo đến, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên xem. Quân Mộ Khuyên mau mau phất tay một cái, không có chuyện gì, không có chuyện gì, vẫn là tiểu tứ lợi hại, nguyên lai cung điện này ít đi cái này. Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Sư Tử, những này tượng trưng vương giả ma thú đều có, chỉ có ít đi thiên đường điểu, xích diễm thú là không thể làm thành tượng đá đặt ở cửa, huyết yểm là tẩu thú chi vương, ba vương đứng đầu tương tự nắm giữ viễn cổ huyết thống, người thời thượng cổ chi thú. Là không dám đối với hắn bất kính. Cái khác đều là thượng cổ thần thú, cho nên mới dùng để giảm bốn. Ít đi cái này. Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, cung điện ít đi cái gì, bọn họ còn chưa đi tiến cung điện, mới đến cửa cung điện, nàng liền biết ít đi cái gì cửa. Thiên đường điểu. loài chim đứng đầu, thượng cổ loài chim chi vương. Tiểu tứ, ngươi đi tìm một chút. Quân Mộ Khuyên vẫy vẫy tay, tiểu tứ cúi người xuống cùng Quân Mộ Khuyên nhìn thẳng. Quân Mộ Khuyên cũng tiến đến tiểu tứ bên tai, không biết ở nói thầm cái gì. Nghiêm Ma Khúc Dịch Phong cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng hiện tại lại muốn làm cái gì, sái trò gian gì. Quân Mộ Khuyên làm sao có khả năng cùng ma thú, như thế thuộc đầu tiên là Hỏa Phượng Hoàng, hiện tại lại là đầu ma thú này. Nghiêm Ma buồn bực nhất, hắn mới vừa vào đến liền bị con này tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặc tròn ma thú công kích, vì thoát thân, lúc này mới tìm đến Phạm Thác. Phạm Thác mới vừa đến, liền bị ma thú cắn vào, hắn mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại Quân Mộ Khuyên cùng đầu ma thú này nói rồi nhiều lời như vậy, nàng làm sao bán một ít chuyện đều không có. Nói hết lời, Quân Mộ Khuyên lùi về sau một bước, tiểu tứ xoay người hướng về điện bên trong đi đến, bước tiến còn rất vui vẻ, nhìn qua nó rất vui vẻ. Từ thượng cổ đến hiện tại, đều không có ai nói chuyện với nó, vừa xuất thí, liền bị xem là quái vật, hiếm thấy có người nói chuyện với nó. Cũng không sợ nó đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Hỏa Phượng Hoàng tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, nàng hiện tại phát hiện Quân Mộ Khuyên càng ngày càng giống một điều bí ẩn, liền tỉ như nàng có thể nghe hiểu thú ngữ, ma thú tiếng kêu đều không giống nhau, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình thú ngữ, nàng là làm sao nghe hiểu? Lẽ nào là Huyết Yểm Vương? Đứng bên trong không gian Huyết Yểm, nghe đoạn đối thoại này đều là một mặt mê man, hắn phát hiện đầu ma thú này đang nói cái gì, từ đầu tới đuôi, hắn sẽ không có nghe hiểu quá. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Nắm giữ loài chim hai cánh, nắm giữ thủy tộc ngư tai, nắm giữ tẩu thú thân thể khôi ngô, còn có nó gương mặt đó. Thật sự không thấy được là cái gì giống. Ngươi để nó làm cái gì? Hỏa Phượng Hoàng vẫn là không nhịn được hỏi. Đầu kia tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặc tròn vù vù một đống, nó cũng nghe không hiểu. Để tiểu tứ tìm ít đồ. Quân Mộ Khuyên vỗ tay một cái, lãnh đạm nói rằng, trên mặt lại khôi phục lãnh khốc. Tiểu tứ là ai? Lẽ nào là vừa nãy ma thú? Không phải là nó. Quân Mộ Khuyên chỉ chạy trốn mà đến tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặc tròn ma thú. Tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặc tròn mà, vậy thì gọi tiểu tứ liền rất tốt. Hỏa Phượng Hoàng. Vù vù. Tìm tới Quân Mộ Khuyên trước mắt lộ ra một vệt ánh sáng, tìm tới là tốt rồi. Vù vù. Ta cũng có thể đi. Vù vù. Tiểu tứ vỗ vỗ cánh tay của chính mình. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến đi vào. Này đạo màn ánh sáng chỉ là đối với tiểu tứ có tác dụng. Bọn họ vẫn là có thể tự do ra vào. Hỏa Phượng Hoàng thấy Quân Mộ Khuyên đi vào, lập tức hoàn hồn. Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên đi vào cửa điện. Tiểu tứ ngay lập tức sẽ duỗi ra bốn con tay, trong đó một con. Nàng mau mau nhảy tới, tiểu tứ đem nàng cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên, chỉ lo đụng tới nàng, cuối cùng mới đem nàng đặt ở chính mình trên vai. Tiểu tứ thật ngoan. Quân Mộ Khuyên sờ sờ tiểu tứ đầu. Tiểu tứ vù vù kêu hai tiếng, xoay người đi vào bên trong đi, cũng không thèm nhìn tới nhân loại phía sau. Hỏa Phượng Hoàng bóp một cái mồ hôi lạnh, đuổi theo sát đi. Vậy rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào, làm sao đối với Quân Mộ Khuyên đều không công kích, còn có Quân Mộ Khuyên con mắt, làm sao trong nháy mắt, liền đã biến thành cái kia màu sắc, loại kia màu sắc con mắt, cùng Huyết Lang bộ tộc thật giống, tóc đỏ hồng mâu, nàng cùng Huyết Lang bộ tộc chẳng lẽ có quan, có thể nàng là nhân loại a? Nghiêm Ma Khúc Dịch Phong còn đứng tại chỗ, ngổn ngang cảm từng trận kéo tới, đây là ở xảy ra chuyện gì, vì sao lại như vậy? Không được. Nghiêm Ma lập tức thức tỉnh, nhìn mở ra cửa lớn, bên trong mặc kệ có cái gì cũng không thể để Quân Mộ Khuyên được. lẽ nào ngươi muốn cho Quân Mộ Khuynh một người đột chiếm? Nói xong, Nghiêm Ma đi vào điện bên trong, nhanh chân theo sau. Khúc Dịch Phong cắn răng, nhìn trên đất cốt hài, đi theo vào. Đánh đổi đã lớn như vậy, hắn không thể bỏ dở nửa chừng. Quân Mộ Khuynh không thể không chết, tương tự Thanh Đồng Thuẫn cũng không phải nắm không thể. Đi vào bên trong cung điện, Nghiêm Ma Khúc Dịch Phong xứng sờ ở tại chỗ, đây là thần chi mộ. Tiên trì nước chảy, lầu nhà thủy tạ, sương mù lượn lờ, lầu kiến trúc đều là lấy khoáng thạch ngọc thạch đúc thành, mặt trên còn có rất nhiều kỳ quái văn tự cùng đồ đằng, mặc dù như vậy, đều không có ảnh hưởng này mỹ cảnh nửa phần, còn vì là cung điện tăng thêm mấy phần thần bí, mộng ảo tiên cảnh cũng chỉ đến như thế. Khúc Dịch Phong si ngốc nhìn xung quanh, đây chính là thần chi mộ bảo tàng, chí bảo đều ở nơi này. Lầu này đài nhà thủy tạ, tiên trì nước chảy, lấy ra đi, đừng nói là một gia tộc, 10 cái gia tộc cũng có thể chấn hưng. Tiểu tứ mang theo Quân Mộ Khuynh đi rồi, Nghiêm Ma nhìn một chút xung quanh, trong mắt lộ ra một vẻ tham lam, lập tức hướng về một bên đi đến. Khuyên các ngươi vẫn là không nên đụng những thứ đó, đó là tiểu tứ đồ chơi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tiểu tứ trên vai, không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nghiêm Ma cứng lại rồi thân thể, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đầu kia tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra ngô ra khoai đóng ngoặc tròn ma thú trong mắt lại tránh ra hồng quang. Bất động đáng chết. Quân Mộ Khuynh bên người có hỏa phượng hoàng thanh đồng thuẫn cũng đã đủ khó đối phó. Hiện tại lại tới nữa rồi một con tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra ngô ra khoai đóng ngoặc tròn ma thú. Cái kia Quân Mộ Khuynh muốn làm sao ngoại trừ sớm biết sẽ như vậy, vừa bắt đầu nên ngoại trừ nàng cũng sẽ không có hiện ở nhiều phiền toái như vậy. Tiểu tứ, chúng ta đi, mang ta đi ngươi mới vừa mới tìm được địa phương. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, vuốt ve tiểu tứ. Tiểu tứ gật gù, bước ra trầm trọng bước tiến đi về phía trước. Mặt đất chấn động chấn động, Nghiêm Ma Khúc Dịch Phong thấy tiểu tứ rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xung quanh chí bảo cũng không dám cử động nữa nửa phần. Đều là nó món đồ chơi. Có đem khoáng thạch ngọc thạch chí bảo làm đồ chơi sao? Phung phí của trời. Có thể coi là tiểu tứ như thế nào đi nữa phung phí của trời, cái kia có phải là bọn hắn hay không, bọn họ chạm thử, sẽ bị tiểu tứ ăn, nào dám động. Hỏa Phượng Hoàng nhanh chân theo sau, ở thần chi mộ, ở cái này cái gì cung điện, nó cũng chỉ có thể theo tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra ngô ra khoai đóng ngoặt tròn ma thú đi, mới có thể đi ra nơi này. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tiểu tứ trên vai, ánh mắt nhìn quét xung quanh, khóe miệng hơi dương lên, đem lớn như vậy một tòa cung điện đóng lại tiểu tứ, cũng không biết là thượng cổ ai tác phẩm, này có thể đều là tiền a. Minh vào lúc này nếu như ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên, thật nhiều tiền. Tiểu tứ, chúng ta nhanh lên một chút. Như thế chậm rãi đi, còn không biết phải đi tới khi nào. Này làm cung điện, sẽ không có phần cuối, đi rồi thời gian dài như vậy, nàng luôn cảm giác không đi xong một nửa. Tiểu tứ hiểu ý gật đầu, lập tức bước nhanh, đưa tay ra cánh tay, đem Quân Mộ Khuynh từ trên vai lấy xuống, tỉ mỉ địa nâng ở lòng bàn tay, trên lưng xòe hai cánh, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Ba bóng người dừng lại bước tiến. Nhìn trong nháy mắt liền biến mất bóng người, thái dương trượt xuống vài đảo hắc tuyến. Hỏa Phượng Hoàng đi tới trước mặt, mở ra hai tay, trên người bốc cháy lên Phượng Hoàng hỏa diễm, Hỏa Phượng Hoàng bản thể hiển lộ hết, nó phi thân theo sau. Nghiêm Ma Khúc Dịch Phong nhìn phía sau, bọn họ không có cánh, không thể phi theo sau. Đi, Nghiêm Ma trầm giọng nói rằng, chớp mắt đã đến không trung. Khúc Dịch Phong lúc này mới theo sau, so với Nghiêm Ma tốc độ, vẫn là chậm rất nhiều, Tôn Đế Vương cùng Lệnh Tôn Vương trong lúc đó sai biệt, vào thời khắc này liền hiển lộ ra. Quân Mộ Khuynh đứng tiểu tứ lòng bàn tay, cúi người nhìn phía dưới kiến trúc, cứ việc tốc độ rất nhanh, nàng nửa điểm cảm giác đều không có, tiểu tứ đem nàng bảo vệ rất tốt, một điểm phong đều không có thổi tới trên người nàng. bạch ngọc thạch, tử ngọc thạch, lam tinh thạch, xích bảo quáng. Quân Mộ Khuyên nhìn trên đất, nàng có loại muốn đem này chỉnh tòa cung điện mang đi kích động, cái kia thành đống khoáng thạch, bảo thạch, tinh thạch, ngọc thạch, cũng có thể nói là cực phẩm, thượng cổ người, cũng thật là có tiền. Đây là Quân Mộ Khuyên trong lòng, duy nhất cảm thán. Vù vù. Ta yêu thích có thể đem nó mang đi. Quân Mộ Khuyên cười hỏi, lớn như vậy một tòa cung điện, nàng không gian đều không bỏ xuống được, nơi nào có thể mang đi. Vù vù. Ta không xê dịch nổi. Làm cho nàng mang đi, nàng nơi nào có thể mang đi. Vù vù. Ngươi giúp ta. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, coi như mang đi, nàng cũng không địa phương thả. Vù vù. Đến Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, cúi đầu nhìn lại, ở đỉnh cao đỉnh chóp, thiên đường điểu mở ra hai cánh, hồng bảo thạch con mắt lập lòe ánh sáng. Thiên đường điểu chính là ở đây. Nguyên tới thiên đường điểu trấn thủ địa phương, là mấu chốt nhất, liền nói tại sao không có thiên đường điểu ở nơi này, cũng không thể nói không có. Hỏa Phượng Hoàng khẩn cản chậm cản, rốt cuộc chạy tới. Mắt Phượng nhìn thấy thiên đường điểu thời gian, cái kia kiêu ngạo đầu cũng thấp mấy phần. Tiểu tứ, đưa ta đi thiên đường điểu trên lưng. Có tiểu tứ ở, nàng liền thuận tiện hơn nhiều. Kỳ thực tiểu tứ rất thuận tiện, cũng rất đáng yêu. Thượng cổ những người kia cùng ma thú, làm sao sẽ không có phát hiện. Thượng cổ những người kia, biết Quân Mộ Khuyên nói như vậy, biến thành xương, chỉ sợ cũng sẽ kích động nhảy lên đến, cái này gọi là đáng yêu. Tiểu tứ ôm Quân Mộ Khuyên, phi thân đi tới thiên đường điểu trên lưng, Hỏa Phượng Hoàng theo sau, cũng không dám đối với thiên đường điểu tượng đá làm càn, chỉ có thể quanh quẩn trên không trung. Đem Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng đặt ở thiên đường điểu trên lưng, tiểu tứ mới chậm rãi lùi về sau. Nó thân thể khổng lồ, tượng đá không chịu nổi nó trọng lượng. Quân Mộ Khuyên nhìn to lớn tượng đá, cùng cử sơn như thế, nàng chính là bò mấy ngày mấy đêm, cũng bò không xong. Tiểu tứ, ngươi xem một chút, thiên đường điểu trên người, có hay không như động địa phương. Quân Mộ Khuyên đứng thiên đường điểu trên lưng tìm tới động, liền có thể đi ra cung điện, tiểu tứ cũng có thể đi ra ngoài. Tiểu tứ gật gù, quay chung quanh tượng đá ở xung quanh xoay tròn, bay vài quyển, vẫn là không tìm được Quân Mộ Khuyên muốn tìm địa phương. Quân Mộ Khuyên có thể hay không là vương thượng con mắt? Hỏa Phượng Hoàng trầm giọng nói rằng trên tượng đá dưới, cũng chỉ có vương thượng con mắt, mới có chút đặc biệt. Con mắt. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, lớn tiếng kêu lên, tiểu tứ, đem ta đưa đến con mắt nơi đó. Tiểu tứ lập tức dừng lại, bay đến Quân Mộ Khuyên bên người, hai tay nâng lên thân thể của nàng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở tượng đá trên mắt diện. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, tiểu tứ như thế nghe lời, nàng sẽ biến lại. Bóng người màu đỏ, nằm nhòi trên tượng đá, sờ sờ tượng đá hai bên con mắt, ngoại trừ đụng tới bảo thạch, sẽ không có cái khác đồ vật. Lẽ nào muốn sai rồi? Nghiêm Ma Khúc Dịch Phong vào lúc này mới vội vã tới rồi, khán chứ na to lớn thiên đường điểu tượng đá, bọn họ sững sờ ở tại chỗ. Này một đường đi tới, bọn họ nhìn thấy bao nhiêu kỳ chân dị thạch, nhưng chỉ có thể nhìn không thể nắm, còn có nơi này tại sao có thể có lớn như vậy tượng đá, hình dạng vẫn là thiên đường điểu. Quân Mộ Khuyên, ngươi làm trò gian gì đem chúng ta mang vào nơi này? Nghiêm Ma lạnh giọng nói rằng, nơi này kỳ chân dị bảo cứ việc nhiều, không có một cái có thể nắm, cái kia thì có ít lời gì. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Nghiêm Ma, lãnh đạm nói rằng, Nghiêm Ma tôn dưới, ta lôi kéo ngươi đến chân sinh trưởng ở ngươi trên người mình, ngươi đi tới, cùng ta có quan hệ gì đâu? Rõ ràng chính là muốn bên trong cung điện này kỳ chân dị bảo, vừa sợ tiểu tứ. Nghiêm Ma sắc mặt một thanh, tức giận chừng một chút Quân Mộ Khuyên, trong mắt lộ ra sát ý. Tiểu tứ con mắt màu xanh lam, lập tức lập lòe ra hồng quang, nó hung áp chừng mắt Nghiêm Ma, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Nghiêm Ma đột nhiên lùi về sau, con này tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra, Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn ma thú, lại biến thành bộ dáng này, cũng không biết Quân Mộ Khuyên là lấy cái gì dạng biện pháp đem nó thuần phục. Đáng ghét. Khúc Dịch Phong cười đi tới Nghiêm Ma bên người, nhàn nhạt mở miệng: Nghiêm Ma tôn dưới, cung điện này sẽ không là ngươi, ma thú cũng sẽ không là ngươi. Lại là Quân Mộ Khuyên, tại sao chỗ tốt gì đều là ở trên người nàng? Cái kia lại là ngươi? Nghiêm Ma nghiến răng nghiến lời hỏi, hắn còn không cần một vãn bối để giáo huấn. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Khúc Dịch Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, mặc kệ là cái gì, hắn đều muốn từ Quân Mộ Khuyên trên tay đoạt tới. Hồng Mâu nhìn quét một chút Khúc Dịch Phong, Quân Mộ Khuyên khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, làm cường đạo nàng khá là yêu thích hắc ăn hắc, liền không biết ai cuối cùng cướp ai. Hỏa Phượng Hoàng cúi đầu châm chọc vừa nhìn, ngẩng đầu nói rằng: lại thử xem. Quân Mộ Khuyên ngã xuống đi, vừa định thần thú đi chạm thiên đường điểu con mắt, đột nhiên bảo thạch xúc lên, xuất hiện một chỗ trống hố đen. Chính là cái này. Quân Mộ Khuyên đứng lên đến, vỗ vỗ trên người, bước ra bước tiến muốn đi vào bên trong, thân thể liền bị một đôi tay nâng lên, đem nàng đưa đến cửa động. Tiểu Tứ. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn Tiểu Tứ, phát hiện con mắt màu xanh lam từng trận thất lạc, nó biết mình muốn rời khỏi. Hỏa Phượng Hoàng, có biện pháp gì hay không, đem Tiểu Tứ đồng thời mang đi, tiện đem Nhất Cung Điện cũng mang đi, vậy thì hoàn mỹ. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chăm chú Quân Mộ Khuyên đắt lâu, mới chậm rãi nói rằng: Nghịch Thiên Trượng. Thú tộc Nghịch Thiên Trượng, bỏ vào một con ma thú nên có thể. Cung điện kia có thể bỏ vào vật kia, thật sự có thể, tính khí như vậy quái. Không được. Hỏa Phượng Hoàng đáp, trong lòng rất gấp gáp, nàng sẽ không liền Nghịch Thiên Trượng thứ này đều có đi. Nghịch Thiên Trượng. Nghiêm Ma Khúc Dịch Phong trong mắt lộ ra tham lam ánh sáng, Nghịch Thiên Trượng đó là viễn cổ thần khí, Quân Mộ Khuyên liền vật này, nàng cũng nắm giữ không được. Tiểu Tứ, ngươi có thể hay không biến thành nho nhỏ bốn? Quân Mộ Khuyên nhìn Tiểu Tứ hỏi. Tòa cung điện này, nàng liền tạm thời đặt ở thần chi mộ, sau đó nàng nhất định sẽ trở về nắm. Tiểu Tứ ngoẹo cổ nhìn một chút Quân Mộ Khuyên, sau đó gật gù, to lớn thú thân chậm rãi nhỏ đi, mãi đến tận biến thành bản mini nho nhỏ bốn, Tiểu Tứ trực tiếp liền chui tiến vào Quân Mộ Khuyên trong tóc diện. Vậy cũng quá nhỏ đi, đúng là nho nhỏ bốn. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, nàng vừa nãy đều không thấy rõ Tiểu Tứ, nó liền chui tiến vào tóc bên trong đi tới. Hỏa Phượng Hoàng nghĩ thái hình người, đi tới thiên đường điểu trước mặt, hít sâu một hơi, lúc này mới đi vào trong mắt của nó, này dù sao cũng là thiên đường điểu. Nghiêm Ma Khúc Dịch Phong không thể chờ đợi được nữa, địa đi vào, trước mắt đột nhiên đen kịt một màu, nồng nặc tử vong khí lần thứ hai kéo tới. Hai người từ trong nạp giới lấy ra hai viên hạt châu, nắm ở trên tay, tử vong khí lập tức bị chặn ở bên ngoài, không thể gần thêm nữa bọn họ nửa phần. Quân Mộ Khuyên đến cùng làm cái gì, bọn họ tại sao lại sẽ trở lại xa một chút? Nhìn quen thuộc cửa lớn đã đóng lại, cử long xoay quanh chỗ đá, Phượng Hoàng dương cánh, Kỳ Lân sư tử tượng đá. Bọn họ lại trở về nguyên điểm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quân Mộ Khuyên hướng về xung quanh nhìn một chút, khóe miệng đang không ngừng co giật, bọn họ vào lúc này, dĩ nhiên lại trở về. Thượng cổ người, làm sao liền có thể như thế tẻ nhạt? Vào miệng lối vào ở đây, lối ra mở miệng vẫn là ở này, bọn họ đi vòng một vòng tròn lớn, hiện tại lại trở về. Vù vù. Tiểu Tứ âm thanh ở vang lên bên tai, mang theo hưng phấn. Cũng đúng, Tiểu Tứ đi ra, chí ít cũng không phải cái gì đều không có được, không phải có Tiểu Tứ. Quân Mộ Khuyên, ngươi đến cùng có ý gì? Khúc Dịch Phong chỉ vào Quân Mộ Khuyên hỏi, tại sao bọn họ đi rồi một vòng lại trở về nguyên điểm, cũng không là lối ra mở miệng, cũng không phải thần chi mộ. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, có thể có ý gì, liền ý này, hắn không nhìn ra. Nghiêm Ma tôn dưới, Khúc thiếu gia, ta không có để cho các ngươi theo ta. Nàng cũng là lần đầu tiên tới thần chi mộ, làm sao sẽ biết là có ý gì, bọn họ mới có ý gì, lệnh tôn vương, tôn đế vương theo nàng đi tính là gì. Được rồi, quân cô nương lòng tốt mang chúng ta đi ra, Khúc thiếu gia, ngươi yên tĩnh một chút. Nghiêm ma đập xuống Khúc Dịch Phong tay, hiện tại còn không phải đối phó quân mộ khuyên thời điểm, đến thời điểm hai người bọn họ liên thủ, cũng không tin không phải quân mộ khuyên đối thủ. Nàng thật cho là Hỏa Phượng Hoàng là chân tâm đi theo bên người nàng, có điều cũng là vì tìm tới lối ra mở miệng, lại hay là vì trên người nàng vật gì đó. Giết quân mộ khuyên thời điểm cùng Hỏa Phượng Hoàng thương lượng một chút, không phải nó muốn cái gì, liền cho nó cái gì. Khúc Dịch Phong quay đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Ma, đem hết thảy lửa giận lại nuốt xuống, khinh rên một tiếng đứng ở một bên. Hắn là thần tộc Khúc gia người thừa kế, bây giờ nghe quân mộ khuyên, một không rõ lai lịch nha đầu, nếu không là trong tay nàng thanh đồng thuẫn hữu dụng, đã sớm bóp nát nàng. Nghiêm ma tựa như cười mà không phải cười địa đi tới quân mộ khuyên trước mặt, nên đi quân cô nương. Đi này cũng không cần. Không gian này, liền sẽ rời đi, không cần đi, bọn họ cũng có thể đến tân không gian. Không cần. Nghiêm ma nhìn một chút xung quanh, mãnh phát hiện cung điện chính đang phá nát, dường như pha lê vỡ tan, biến thành vô số mảnh, mảnh vỡ đột nhiên lại trên không trung xoay tròn, cũng không biết quá bao lâu, không trung mảnh vỡ, lần thứ hai sáp nhập đồng thời. Mù mịt, hắc ám, tử khí. Xung quanh có thể cảm giác được, cũng chỉ có những thứ đồ này đột nhiên mù mịt tử khí, có loại từ đám mây, rơi vực sâu cảm giác. Một tia hỏa diễm rọi sáng xung quanh, Hỏa Phượng Hoàng trên trán đồ đằng, lập lòe ra hào quang ấm ánh. Nơi này là nơi nào? Ba người nhìn một chút xung quanh, phát hiện bọn họ đứng địa phương, lại không biết đi nơi nào, không gian đến một lại một, mỗi cách đều là như vậy kỳ quái lại khủng bố. Cái này là cái gì thần chi mộ, làm sao còn có thể có hoa rất đẹp? Khúc Dịch Phong ngồi xổm xuống. Một đóa đỏ như máu đóa hoa tươi đẹp xinh đẹp, đưa nó mỹ tư triển lộ cùng người trước. Nghiêm ma lập tức đi tới Khúc Dịch Phong trước mặt, kéo qua hắn, tự mình cõng hướng về cái kia đóa đỏ như máu đóa hoa. Cứu Khúc Dịch Phong, Nghiêm ma nơi nào sẽ tốt vụng như vậy, hắn chỉ là sợ Khúc Dịch Phong liên lụy chính mình, ở cát vàng bên trong thi trùng ăn qua một người, sẽ chen chúc mà tới. Suýt chút nữa đem bọn họ toàn bộ nuốt hết, đóa hoa này nếu như thi trùng, nơi này vừa mới tới còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quân mộ khuyên liếc mắt nhìn Nghiêm ma Khúc Dịch Phong, lợi dụng lẫn nhau, không có gì đẹp đẽ còn không bằng. Quân mộ khuyên là cái kia Hỏa Phượng Hoàng sáng sủa trong mắt, lập lòe ra ý cười, ở thần chi mộ đi rồi thời gian dài như vậy, không có ban ngày cùng đêm tối. Bên tai truyền đến nổ vang, các nàng quay đầu nhìn lại, Khúc Dịch Phong đem đứng ở trước mặt hắn Nghiêm ma đẩy mạnh đỏ như máu đóa hoa ở trong, trên mặt mang theo khát máu nụ cười. Nghiêm ma, ngươi ngay ở thần chi mộ, làm bạn lão sư ta, quân mộ khuyên tất cả, ta muốn. Ngươi Nghiêm ma vừa mới nói ra một chữ, phía sau hắn vừa nãy sáng rõ hào quang đóa hoa trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Phù một tiếng, sống sờ sờ một người trong khoảnh khắc hóa thành một vũng máu, rơi vào thổ những bên trong, hồng hoa trở nên càng thêm sáng rõ. A ha ha ha, Nghiêm ma, xem ra kết cuộc của ngươi, so với ta phạm khắc càng thảm hại hơn. Khúc Dịch Phong ngửa mặt lên trời cười to, vừa bắt đầu thiếu niên nhanh nhẹn, lúc này trong mắt một mảnh đỏ đậm. Dựa vào chi? Quân mộ khuyên mạnh mẽ một thối. Như vậy liền đem Nghiêm ma cho giết, vì giết Nghiêm ma còn dùng chí tôn thần khí, chính mình cũng quá nghèo, hiện đang luyện chế đi ra có điều là thần vương khí, tôn vương khí đều không luyện chế ra đến. Khúc Dịch Phong Nghiêm ma một nắm chính là chí tôn thần khí, này có thể hay không quá đả kích người. Quân Mộ Khuyên cho ngươi hai con đường, bé ngoan giao ra ma thú Thanh Đồng Thuẫn, còn có quang minh lực lượng cho ngươi lưu lại toàn thây, bất nhiên ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khúc Dịch Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, hắn không tiếc hy sinh một cái chí tôn thần khí, giết Nghiêm Ma đương nhiên cũng sẽ không vừa qua khỏi Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, hứng hờ địa nói rằng cái kia không phải là chết. Con người của ta đây yêu thích đi con đường của chính mình. Quyển 6 chương 22 phệ người ma hoa. Hỏa Phượng Hoàng lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khúc Dịch Phong. Nhân loại, ngươi tốt nhất ước lượng một hồi thân phận của chính mình. Quân Mộ Khuyên há lại là hắn có thể vọng tưởng động, huyết yểm vương chi khế ước giả, hắn không tư cách này. Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, nói đến thân phận, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút chính mình, ma thú cùng nhân loại, vốn là hai cái thế giới, nhân loại chúng ta việc, có liên quan gì tới ngươi? Khúc Dịch Phong cưỡng chế không khỏi, bình tĩnh nói. Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt chìm xuống, nhân loại cùng ma thú chính là chuyện của hai thế giới, mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa giã bất năng có bán một ít chuyện. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng một chút, lãnh đạm nói rằng mặc kệ ngươi là vì cái gì giữ gìn ta nghĩ chuyện này ta có thể xử lý. Tinh tế địa trên tay, hồng quang né qua, nhịp thiên trượng xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, tử vong khí ở quyền trượng sau khi xuất hiện, xung quanh hình thành từng trận gợn sóng, dưới đáy đỏ tươi ướt át hoa tươi căng lại thổ những bên trong. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay nghịch thiên trượng, vẻ mặt một trận kinh ngạc, nàng thật sự có nghịch thiên trượng dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nhân loại trên tay. Tại sao lại như vậy? Khúc Dịch Phong nheo mắt lại, nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay quyền trượng cảm thấy nhìn quen mắt, lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp. Quân Mộ Khuyên thưởng thức nghịch thiên trượng, khóe miệng ngậm lấy cười gằn. So với thân phận của ngươi, ta càng tò mò, ngươi là làm sao biết, mảnh này hoa hải có thể giết Nghiêm Ma bọn họ vừa đi tới vùng không gian này. Khúc Dịch Phong chỉ là ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn trên đất hồng hoa, hắn liền có thể xác định. Khúc Dịch Phong người này tâm cơ quá nặng, hắn làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Ở Nghiêm Ma xem ra, hắn ngồi xổm xuống đến xem hồng hoa là vì hiếu kỳ, kỳ thực hắn chỉ là đi xác nhận có phải là hắn hay không biết đến loại kia hoa. Ha ha ha. Khúc Dịch Phong ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, ngươi đúng là rõ ràng, xem ở ngươi chết nhanh phần thượng, ta không sợ nói cho ngươi, hoa này là phệ người ma hoa, chỉ có ở tử khí rất nặng, hài cốt thành đống địa phương mới có thể tồn tại, tử khí càng nặng, hài cốt càng nhiều, nó liền mở càng xinh đẹp, người một khi đụng tới, sẽ lập tức biến thành một vũng máu, dòng máu sẽ xâm vào lòng đất trở thành là ma hoa chất dinh dưỡng. Năm đó hắn gặp này phệ người ma hoa một lần, cho nên mới phải biết trong thần tục, muốn nhìn thấy loại này hoa căn bản là không thể, vì lẽ đó Nghiêm Ma mới không quen biết, bất nhiên nơi nào có thể dễ dàng đem hắn đẩy vào khóm hoa. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa gật gù, hóa ra là như vậy, phệ người ma hoa, tử khí càng nặng, hài cốt càng nhiều, mở càng xinh đẹp, tử địa chi hoa, chẳng trách có thể ở thần chi mộ tồn tại. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên, này đều lúc nào, nàng còn có tâm tình cùng Khúc Dịch Phong nói vừa nãy chính là hoa gì, nó liền biết, nàng hỏi mình không là tốt rồi. Ngươi biết phệ người ma hoa, cái kia trong tay ta quyền trưởng, ngươi có biết hay không là món đồ gì? Cái này hoa còn có cái này tác dụng, không tồi không tồi. Hồng trong con ngươi lấp lóe quá lạnh lẽo nụ cười. Quân Mộ Khuyên nắm tay bên trong nghịch thiên trưởng xung quanh dần hiện ra ánh sáng. Hỏa Phượng Hoàng nhuyễn nhuyễn miệng càng làm thoại nuốt xuống. Quân Mộ Khuyên tay cầm nghịch thiên trưởng, liền nhất định biết nghịch thiên trưởng cách dùng. Nhìn nghịch thiên trượng ở trên tay nàng tia chớp, cũng đã nhỏ máu nhận chủ. Viễn cổ thần khí, nhận chủ thượng cổ thần khí, cũng nhận chủ. Quân Mộ Khuyên trung quy còn là một câu đố. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi không cần hỗ trợ. Huyết yểm âm thanh ở Hỏa Phượng Hoàng vang lên bên tai, Hỏa Phượng Hoàng sửng sốt một chút, đi tới một bên, không tiếp tục để ý. Khúc Dịch Phong thấy Hỏa Phượng Hoàng đi xa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay nếu như Hỏa Phượng Hoàng cần giúp đỡ, hắn cũng chưa chắc có thể giết người đoạt vật, hiện tại Hỏa Phượng Hoàng không nhúng tay vào, cái kia không thể tốt hơn. Quản ngươi là thứ gì, Quân Mộ Khuyên, ngươi tiện đem nhất thanh đồng thuẫn giao ra đây. Hắn muốn chỉ có thanh đồng thuẫn ở quản trong tay nàng nắm, đó là cái gì? Khí tức lạnh như băng ở Quân Mộ Khuyên xung quanh tùy ý, nhịp thiên trưởng hiện, thần chi mộ bên trong cũng không có bất kỳ vật gì, mau mau tiếp cận bọn họ. Bổn cô nương đồ vật, chính là bổn cô nương, muốn cướp. Liền muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hồng Mâu Băng Hàn, dưới chân màu xanh lam đấu ký trận triển khai, Hàn Phong ở thần chi mộ bên trong gào thét. Dưới chân bọn họ khóm hoa ở nhịp thiên trượng xuất hiện, đã sớm chui vào lòng đất, dưới chân bọn họ lúc này chọc lúc, liền bạch cốt đều không có để lại. Hỏa Phượng Hoàng đứng một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, có Huyết Yểm Vương ở, Quân Mộ Khuyên nhất định không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên, ngươi cũng thật là ngông cuồng. Khúc Dịch Phong cười lạnh, hiện tại đã không để ý mặt mũi, không có cái gì tốt nói, nhất định phải giết Quân Mộ Khuyên. Cảm ơn khích lệ, ta những khác không nhiều, ngông cuồng nhiều nhất. Hàn Băng Mưa Tên Đại Tôn Vương đỉnh cao đấu ký trận triển khai. Vô số mưa tên ngưng tụ thành băng, bay đầy trời đến. Khúc Dịch Phong cấp tốc rời đi chỗ khác dưới chân đấu ký trận, hung tàn mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Đại địa chi truy, cao to màu nâu thổ truy đón lấy đầy trời băng tiến, đem bay tới băng tiến từng cách đập nát. Phượng Hoàng dương cánh màu xanh lam, Phượng Hoàng chập chờn lông đuôi, xung quanh lói lên băng hào quang màu xanh lam. Phượng Hoàng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Khúc Dịch Phong, đấu kỹ thân có mấy trượng chi rộng. Hỏa Phượng Hoàng khóe miệng đánh động đẩy, Quân Mộ Khuyên còn thật là to gan, ở ngay trước mặt nàng còn dám ngưng tụ Phượng Hoàng hình dạng đấu kỹ. Phượng Hoàng. Khúc Dịch Phong trong mắt lộ ra một mạt kinh nha, thất thanh quát, ngươi có điều đại tôn vương đỉnh cao. Làm sao có khả năng ngưng tụ Phượng Hoàng những này ma thú cấp cao, ở đâu là nàng Đại Tôn Vương có thể ngưng tụ ra. Ngưng tụ liền ngưng tụ, hằng cổ chi long đấu ký trận lần thứ hai triển khai, băng long dường như cưới mây đạp gió tư thế, đung đưa mấy trượng thân thể cùng Phượng Hoàng hỗ trợ lẫn nhau, tăng mạnh đối phương uy lực này, thế tiến công trong nháy mắt tăng mạnh. Thiên đường chi thú. Huyền chi giao long Khúc Dịch Phong không dám có nửa điểm lười biếng, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Quân Mộ Khuyên thực lực xa xa đã vượt qua Đại Tôn Vương, coi như bước đầu tiến vào lệnh Tôn Vương, khả năng đều không có nàng thực lực hôm nay. Hắn Khúc Dịch Phong đã dưới tiến vào lệnh Tôn Vương thượng ngàn năm, sẽ không bị Quân Mộ Khuyên loại này trò mèo dọa đến. Màu nâu thiên đường điểu ngưng tụ thành hình, cứ việc sáng dấp cùng chân chính thiên đường điểu có chút khác biệt, Khúc Dịch Phong xác thực là ngưng tụ ra thiên đường điểu. Hợp hai làm một, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Quân Mộ Khuyên, nàng hiện tại làm sao sẽ đem hai loại đấu ký hợp hai làm một? Cái này không thể nào, hắn không tin. Khúc Dịch Phong kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trơ mắt mà nhìn hung hăng mà đến Phượng Hoàng cử long thân thể đan xen vào nhau, cuối cùng hai loại đấu ký dung hợp, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở một bên, xem cằm đều sắp rơi xuống. Quân Mộ Khuyên thật sự chỉ là Đại Tôn Vương cấp bậc, bây giờ nhìn thấy thế nào làm sao không giống, nàng đúng là Đại Tôn Vương cấp bậc. Như thế độ khó cao đấu kỹ, nàng là từ nơi nào học được, mặc dù là lệnh Tôn Vương, cũng chưa chắc có thể có đem hai loại đấu kỹ dung hợp thành một loại, đem hai người sức mạnh hợp thành một luồng, phát huy ra càng thêm sức mạnh mạnh mẽ. Đấu kỹ phát sinh va chạm, xung quanh màu đen khí thể phát sinh gần sóng, thế nhưng có nhịp thiên trưởng ở, chúng nó vẫn không thể tới gần nửa phần. Quân Mộ Khuyên bóng người lảo đảo địa lùi về sau vài bước, Hồng Mâu nhìn kỹ Khúc Dịch Phong, Đại Tôn Vương cùng Lệnh Tôn Vương chính là có nhất định khác biệt, nàng đều lùi về sau vài bộ, Khúc Dịch Phong vẫn là nửa bước đều cũng không lui lại. Khúc Dịch Phong khinh bỉ nhìn Quân Mộ Khuyên, hiện tại nàng biết hai người bọn họ trong lúc đó lớn bao nhiêu khác nhau, nàng thiên phú là hay, hay khiến người ta đố kỵ, có thể mặc dù thiên phú cho dù tốt, chinh lịch chính là chinh lịch, không có đến Lệnh Tôn Vương, chính là không có đến Lệnh Tôn Vương. Làm sao, ngươi vậy thì không chiêu? Khúc Dịch Phong châm chọc nói rằng, hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên có thể lớn bao nhiêu thực lực, có thể làm cho Thanh Đồng Thuẫn nhỏ máu nhận chủ, liền ngay cả giết lão sư hắn Tứ Bất Tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn ma thú, cũng cùng với nàng thuộc như bằng hữu. Bây giờ nhìn lại, nàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Quân Mộ Khuyên hít sâu một hơi thưởng thức bắt tay chỉ tiểu tứ trước tiên đào con mắt của người này, vẫn là chặt hai tay của hắn. Nàng đột nhiên châu ngựa bất tương chấm đất hỏi dấu ở nàng phát tiểu tứ. Vù vù, tơ máu quả nhiên truyền đến sẽ thắng âm thanh. Đào con mắt là để hắn không muốn dình, không thứ thuộc về hắn. Chặt hai tay hắn là nhìn hắn còn muốn làm sao. Cướp âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Quân Mộ Khuyên dừng lại động tác trong tay, nhấp mâu nhìn về phía Khúc Dịch Phong. Thần tộc người đều yêu thích dình không thứ thuộc về bọn họ, người khác bọn họ là có thể, chỉ là nàng Quân Mộ Khuyên ở dình thời gian, liền cần nghĩ kỹ bọn họ có thể gánh chịu hậu quả. Vù vù, tiểu tứ cũng cảm thấy làm như vậy rất tốt. À, Quân Mộ Khuyên cười hỏi, âm thanh lạnh giá như băng. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở một bên, lòng sốt sắng, vẫn sẽ không có thả xuống Quân Mộ Khuyên. Nàng đến cùng là nghĩ như thế nào, nàng lẽ nào liền không sợ? Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, sợ kẻ nhân loại này, lúc nào sợ quá, mặc kệ là gặp phải Tôn Đế Vương, vẫn là Lệnh Tôn Vương. Liền ngay cả gặp phải tiểu tứ, nàng xưa nay đều là không có chút rung động nào. Trên thế giới, làm sao còn có nhân loại như vậy? Khúc Dịch Phong sắc mặt tái xanh nhìn Quân Mộ Khuyên, làm càn làm càn làm càn. Nàng có điều là nho nhỏ Đại Tôn Vương cấp bậc, mau mau ngông cuồng như vậy, liền đi thần tộc tư cách đều không có, nàng có cái gì tốt ngông cuồng? Thôn Thiên Ma Giao Giao Long dữ tợn đáng sợ, xung quanh sôi trào lên điên cuồng gào thét cát bụi, nhấp lên cuồn cuộn bụi mặm chi lãng. Diệt Thế Hỏa Tinh Hoa ánh lửa bắn ra bốn phía, từng điểm đốm lửa nhỏ, phóng ra đóa đóa đóa hoa trên không trung xoay tròn chớp mắt tỏa ra, nóng rực khí tức có thể đem xung quanh tất cả đốt cháy. Nguyên tố lửa. Khúc Dịch Phong kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng không phải nguyên tố nước cùng quang nguyên tố hai hệ, làm sao còn có nguyên tố lửa? Quân Mộ Khuyên là tam nguyên tố cao thủ. Không kịp nhiều hơn suy tư, Khúc Dịch Phong bay lên không nhảy lên tránh thoát Quân Mộ Khuyên ngưng tụ Diệt Thế Hỏa Tinh Hoa. Táo Thổ Chi Lang. Mười mấy con màu nâu lang thân từ cát bụi bên trong lăn lộn mà ra, đứng thẳng lên cao 4-5 mét thân thể, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, răng nanh lộ ra ngoài, bị hắc khí vờn quanh, dữ tợn đáng sợ. Bá Vương Cuồng Sư. Bá Vương Cuồng Sư trên người hỏa diễm cuồng thiêu, 5-6 đầu sư tử, cao to mấy trượng, đối mặt cao 4-5 mét lang thân, màu đỏ bên trong, lộ ra một vệt xem thường, những này cuồng sư, liền như cùng sống. Đại Địa Chi Yểm. Ngổn ngang ánh sáng. Hai loại nguyên tố cũng không thể đối phó Khúc Dịch Phong, chỉ có thể miễn cưỡng đánh thành một hóa nhau. Quân Mộ Khuyên bối nha cắn chặt, lắc mình tránh thoát công kích. Ngổn ngang ánh sáng so với trước đây càng thêm chói mắt, ngàn la vạn tượng ánh sáng phảng phất đều ở Quân Mộ Khuyên trên tay múa. Hỏa Phượng Hoàng gò má phất quá mạnh mẽ cương phong, nàng nhíu mày đều không hề nhíu một lần. Nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nàng xác thực là một thiên tài, đấu ký ngưng tụ tốc độ so với Khúc Dịch Phong còn nhanh chóng hơn, Rõ ràng chỉ có đại tôn vương lực lượng, đấu ký nhưng không chút nào hàm hồ, thế giới loài người, có chút lệnh tôn vương, ngưng tụ ra đấu ký, cũng chưa chắc có nàng như thế mạnh mẽ sức mạnh. Ổn có như thế năng khiếu, hoàn năng duy trì không kiêu ngạo tâm tính, Quân Mộ Khuyên hiện tại khả năng là đại tôn vương, thế nhưng mấy năm sau đó, ai biết nàng có thể hay không liền biến thành chí tôn, thậm chí, đạt đến nhân loại tự nhận tương đối. Mãi mãi cũng không cách nào đạt đến độ cao. Có điều hiện tại hay là muốn ngẫm lại thế nào đánh bại Khúc Dịch Phong. Khúc Dịch Phong dù sao cũng là lệnh tôn vương, thực lực không cho coi thường, nhiều lần nàng không đều suýt chút nữa chịu thiệt. Cùng cao hơn chính mình một tầng cấp người đối chiến, mặc dù là chỉ thiếu chút nữa, vậy cũng là khoảng cách liền dường như một cái hồng câu ca, hơ o a cơ hơ ở trước mặt. Nhìn dễ dàng nhảy tới, trong đó hung hiểm cũng không thể coi thường. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong thiên phú là Trác Việt, nàng muốn đứng độ cao, liền sẽ gặp phải các loại đối thủ, những này đối thủ đều là nàng muốn đối mặt. Khúc Dịch Phong nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên trước mắt đại uất ức nhất, khả năng là hắn gặp phải khó dây dưa nhất đại tôn vương. Trải qua thời gian dài như vậy, nàng không có chiếm được thượng phong, chính mình cũng không có chiếm đến bất kỳ thượng phong. Đã quên nói cho ngươi, ngươi ngưng tổ thiên đường điểu không hề giống. Quân Mộ Khuyên cười nói, trên mặt một điểm áp bức vẻ mặt đều không có. Khúc Dịch Phong nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, đều vào lúc này, nàng hoàn năng cười được, đáng ghét. Nàng là có ý gì, lẽ nào nàng cũng có thể ngưng tổ ra thiên đường điểu không được? Màu đỏ đấu ký trận, màu xanh lam đấu ký trận, màu trắng đấu ký trận, ba loại đấu ký trận ở Quân Mộ Khuyên dưới chân triển khai. Nguyên tố lửa, nguyên tố nước, quang nguyên tố. Thiên đường điểu, ba con thiên đường điểu ở ba loại nguyên tố ngưng tụ dưới, chớp mắt liền trong lúc đó, liền ngưng tụ thành hình thiên đường điểu dương cánh cao tường, ngẩng đầu nhìn không trung, hai cánh cũng hướng về trên trời. Thiên đường điểu kiêu ngạo, đầu lâu, hai cánh, mặc kệ lúc nào, đều sẽ không tha dưới. Hoa lệ linh vũ trên không trung chập chờn, so với vừa nãy ngưng tụ phượng hoàng thiên đường điểu tư thái, càng kinh sợ. Thiên đường điểu. Hỏa phượng hoàng Khúc Dịch Phong trợn to hai mắt, nhìn dương cánh bay cao thiên đường điểu trông rất sống động, như cùng sống vật, không hề giống là ngưng tụ thành hình. Chỉ là đấu ký, đây chỉ là đấu ký mà thôi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra đấu ký, nàng đều suýt chút nữa cho rằng là chân chính thiên đường điểu xuất hiện, ngoại trừ khí tức không đúng, dáng dấp cùng chân chính thiên đường điểu, hào không khác biệt. Thiên đường điểu ngưng lại tụ, đồng thời vẫn còn có ba con thiên đường điểu. Thổ chi cuồng long. Khúc Dịch Phong không dám có bán nửa điểm lười biếng. Lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, ba cái màu nâu cử long đón lấy Quân Mộ Khuyên đấu kỹ. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, trong mắt lộ ra một vệt giảo hoạt, kỳ thực ta nên cảm tạ ngươi, giết Nghiêm Ma. Bóng người chợt lói lên, còn đứng ở vài chục trượng ở ngoài bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Khúc Dịch Phong trước mặt. Đã quên nói cho ngươi, ta vẫn là võ sĩ. Hồng Nhận xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay. Khí ba lực lượng ở trên tay nàng chạy trồm mãnh liệt. Khúc Dịch Phong nhìn Quân Mộ Khuyên ánh mắt, rất giống là nhìn thấy vượt bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Hồng Nhận vung quá, áo bào cắt ra thanh âm vang lên, hắc ám khí bên trong tràn ra mùi máu tươi. Trên đất hồng hoa, nghe thấy được máu tươi mùi vị trên đất rục xà rục dịch, nếu không có nhịp thiên trưởng trấn áp. Chúng nó đã sớm trở nên điên cuồng đối với xung quanh tất cả tiến hành nuốt chửng. Ngổn ngang ánh sáng. Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra ngổn ngang ánh sáng tấn công về phía Khúc Dịch Phong. Khúc Dịch Phong vội vã né tránh. Như bây giờ, hắn trong lúc nhất thời, giã bất năng ngưng tụ đấu kỹ. Tuyệt đối không thể để cho Quân Mộ Khuyên sống sót trở lại. Tuyệt đối không được. Khúc Dịch Phong nhìn dưới chân thổ địa. Hồng hoa đã không gặp, không biết Quân Mộ Khuyên dùng biện pháp gì, làm được như vậy, nhưng không thể phủ nhận, nàng xác thực có mấy phần bản lĩnh, người như vậy, đủ thông minh, sẽ quy thuận ở tại bọn hắn Bắc Cảnh Khúc gia. Chỉ cần quy thuận, nàng hiện tại liền có thể lên cấp đến lệnh tôn vương, chỉ tiếc Quân Mộ Khuyên sẽ không như thế làm. Vũ đấu xong tu tam nguyên tố thiên tài. Muốn giết không dễ dàng, đã như vậy, vậy chỉ dùng đồng dạng biện pháp, làm cho nàng vĩnh viễn ở lại chỗ này, cùng này quần phệ người ma hoa làm bạn. Khúc Dịch Phong trên mặt lộ ra thị nụ cười máu, hắn ngưng tụ ra một mặt thổ thuẫn che ở trước mặt. Ở thổ thuẫn sau khi, hắn lấy ra sắc bén truy thủ thân ra tay của chính mình oản. Phòng ngự. Quân Mộ Khuyên nhìn Khúc Dịch Phong tấm khiên có thổ thuẫn chống đỡ, không cách nào nhìn rõ ràng Khúc Dịch Phong đang làm gì. Khúc Dịch Phong không giống như là sẽ trốn người, giấu ở tấm khiên mặt sau, nhất định là có mục đích nào đó. Đứng tấm khiên mặt sau Khúc Dịch Phong, nhìn cánh tay của chính mình, lại quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn dám làm như thế, chính là có thoát thân biện pháp, mà Quân Mộ Khuyên sẽ chờ bị những này hồng hoa nuốt chửng. Phệ người ma hoa yêu nhất chính là mùi máu tươi, nghe thấy được mùi máu tươi, chúng nó có thể liều lĩnh, ai cũng không thể ngăn cản, Quân Mộ Khuyên sẽ chờ trở thành những này hồng hoa đồ ăn. Hàn quang ở trên truy thủ né qua, Khúc Dịch Phong cầm lấy truy thủ nhẹ nhàng từ trên cánh tay xẹp qua, máu tươi tràn ra, một giọt chậm rãi từ cánh tay hạ xuống, hai giọt, ba giọt. Quân Mộ Khuyên mới vừa đi tới thổ thuẫn phía trước, đã nghe đến mùi máu tươi trong bóng tối, máu tươi khí tức tràn ra, một giọt tiếp theo một nhỏ xuống đi. Mia nó ngươi có bị bệnh không? Quân Mộ Khuyên thô khẩu mắng, đâu chỉ là có bệnh, bệnh còn không nhẹ. Huyết dịch này mùi vị, nhất định sẽ làm cho phệ người ma hoa càng điên cuồng, hắn hiện tại cắt vỡ tay của chính mình. Thổ thuẫn biến mất ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, Khúc Dịch Phong tùy ý trong tay huyết dịch hoa lạc, chỉ là tránh khỏi vết máu dính vào trên y phục. Quân Mộ Khuyên, xuống địa ngục đi thôi, nàng chết rồi, thanh đồng thuẫn liền là của hắn, hắn sẽ trở thành thanh đồng thuẫn chủ nhân mới. Khúc Dịch Phong đưa tay dương lên, cánh tay hắn thượng dòng máu, rơi vào Quân Mộ Khuyên hỏa y phục màu đỏ mặt trên, máu tươi rơi vào, rất nhanh sẽ biến thành từng cái điểm đen nhỏ. Huyết dịch mùi vị, dính đầy Quân Mộ Khuyên toàn thân. Rất nhanh, Bắc Cảnh Khúc gia sẽ nhờ đó, so với hiện càng thêm hưng thịnh, cái gì Niết Bàn Đỉnh Phượng gia thiên tinh lính, vân bên trong hồn hải quang minh chi thần. Hắc ám chi thần, bọn họ đều sẽ thần phục ở Khúc gia dưới chân, tương lai còn có thể thần phục ở dưới chân của hắn. Khúc Dịch Phong nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười, Quân Mộ Khuyên liền muốn cùng những này hoa làm bạn. Phệ người ma hoa hỏi mùi máu tươi, không để ý nghịch thiên trưởng uy hiếp, điên cuồng từ thổ những bên trong nhô ra ánh sáng hoa tươi, mới vừa rồi còn kiều diễm ướt áp. Lần thứ hai từ trong đất nhô ra, đều dồn dập há miệng to như chậu máu, dây leo cuồn cuộn bốc lên. Ầm ầm ầm. Xung quanh vang lên hầm ngầm sơn diêu âm thanh, Quân Mộ Khuyên xung quanh ánh sáng mãnh liệt, nàng bên hông hạt châu nhỏ triển khai màn ánh sáng, đưa nàng bảo vệ trong đó, không chịu đến nửa điểm thương tổn. Khúc Dịch Phong lập tức từ trong nạp giới lấy ra linh đan, nuốt xuống, trên tay hắn vết thương lập tức khép lại, liền vết tích đều không lưu lại. Hắn thương một được, lúc này trên người có máu tươi mùi vị người, cũng chỉ là Quân Mộ Khuyên, phệ người ma hoa công kích đối tượng, cũng sẽ là Quân Mộ Khuyên, chỉ cần hắn trước lúc này, rời đi không gian này, liền có thể vạn sự đại cát. Âm âm ầm. Bên tai hầm ngầm lóng lánh âm thanh tiếp tục vang lên, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra điểm điểm nghi hoặc, dây leo điên cuồng công kích nàng Linh Châu. Hỏa Phượng Hoàng biến trở về bản thể, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, Quân Mộ Khuyên là thần chi mộ muốn rời khỏi, đây là thần chi mộ rời đi âm thanh, thần chi mộ liền muốn biến mất ở thú tục. Thần chi mộ liền muốn rời khỏi, nơi này hết thảy đều sẽ biến mất. Bọn họ lại không tìm được lối ra mở miệng, cũng sẽ biến mất, có thể một mực vào lúc này, phát sinh chuyện như vậy, dây leo điên cuồng công kích Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên tỉnh táo nhìn xung quanh, Hỏa Phượng Hoàng, Người thời thượng cổ nhất định lưu lại lối ra mở miệng, đi tìm liền vâng. Ta biết bọn họ muốn cho đời này người nhớ kỹ bọn họ, ở đây nhất định sẽ có lối ra mở miệng, chỉ là lối ra mở miệng ở nơi nào. Hỏa Phượng Hoàng liên tục tránh thoát xây leo công kích, Phượng Hoàng hỏa diễm ở nó xung quanh cơ thể vần quanh thiêu đốt. Khúc Dịch Phong nghe được Quân Mộ Khuyên cùng Hỏa Phượng Hoàng nói chuyện, hoàn toàn biến sắc. Cái gì muốn rời khỏi thần chi mộ sẽ không như thế mau rời đi, ta vẫn không có giết Quân Mộ Khuyên, không có được thanh đồng thuẫn, còn có vừa nãy trong cung điện tất cả không, hắn nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Giết người, hừ, Hỏa Phượng Hoàng khinh rên một tiếng, hướng về cao hơn bay đi, muốn nhìn một chút xung quanh có hay không có chỗ nào có thể đi ra ngoài. Răng rắc, ầm ầm. Các loại âm thanh, không thể nghi ngờ không phải đang nói, vùng không gian này liền muốn biến mất, liền muốn rời khỏi, đang nhắc nhở tất cả mọi người, mau chóng rời đi nơi này, rời đi vùng không gian này, rời đi tất cả những thứ này. Khúc Dịch Phong ngớ ngẩn, nhìn Quân Mộ Khuyên, vào lúc này hắn không thể đang do dự, muốn rời khỏi nơi này. Quân Mộ Khuyên, lối ra mở miệng. Hỏa Phượng Hoàng chạm trên không trung kêu lên. Là bọn họ đi tới cung điện sáng dấp, lối ra mở miệng là ở chỗ đó. Quân Mộ Khuyên lập tức chặt đứt bay đến dây leo, hướng về không trung bay đi, dây leo lại lập tức đỡ bước tiến của nàng, không cho phép nàng liền như thế rời đi. Chết tiệt! Khúc Dịch Phong, ngày hôm nay bổn cô nương để ngươi sống sót rời đi, liền không họ Quân sát ý hiện lên. Hồng mâu trở nên càng thêm đỏ tươi, phảng phất có thể chảy ra máu, màu đỏ sương mù ở Quân Mộ Khuyên trên người vần quanh, thanh âm kia như địa ngục tử thần truyền đến. Uy thế lực lượng chạy trồm mà tới, tùy ý cuồng hô. Khúc Dịch Phong không khỏi dùng mình một cái, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuyên vẫn bị dây leo vần quanh trong đó, hắn lại lập tức hoàn hồn, nàng còn bị dây leo ràng buộc, có thể làm cái gì? Nhịp thiên thần trưởng, lạnh giá như băng bốn chữ vang lên, khát máu, giết chóc, liệt ngục tu la đều không cách nào hình dung lúc này Quân Mộ Khuyên. Nhịp thiên thần trưởng, Khúc Dịch Phong không khỏi dừng lại, hướng về lối ra mở miệng bôn ba bước tiến, xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Nhịp thiên trưởng, nàng mới vừa nói chính là nhịp thiên trưởng. Ngươi đáng chết! Như thiểm điện hồng quang phá tan tất cả, trong phút chốc xuất hiện ở Khúc Dịch Phong trước mặt. Phệ người ma hoa dây leo cũng không ngăn nổi Quân Mộ Khuyên, ở trước mặt nàng đều biến thành phấn vụn. Quân Mộ Khuyên tay cầm nhịp thiên trưởng, liền giống như tử thần tay cầm liêm đao, từ địa ngục đi tới. Này, ngươi đây là sức mạnh nào? Khúc Dịch Phong kinh hô, giải ra ở tại chỗ. Quân Mộ Khuyên trên người, đây là ra sao sức mạnh? Vừa nãy tại sao không có thấy nàng từng có, thật là đáng sợ. Ngươi như thế yêu thích phệ người ma hoa, bổn cô nương sẽ tác thành ngươi. Quân Mộ Khuyên trên tay quyền trưởng né qua hồng quang. Hồng quang rơi vào Khúc Dịch Phong trên người, thân thể của hắn không bị khống chế, tự động hướng về phệ người ma hoa đi đến, một bước tiếp theo một bước, vẫn là chính hắn đi tới. Không, không. Khúc Dịch Phong lên tiếng rít gào. Hắn muốn rời khỏi nơi này, rời đi nơi này trở lại thần tộc. Hắn vẫn là Khúc gia tương lai người thừa kế, chết rồi nên cái gì đều không có. Huống hồ vẫn là chết ở phệ người ma khóm hoa bên trong. Mặc kệ Khúc Dịch Phong làm sao hò hét, bước tiến của hắn đều là một bước tiếp theo một bước, chưa từng hạ thấp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người của chính mình, hướng về phệ người ma hoa bên trong đi đến. Không bị mệnh lệnh của chính mình, đi vào dây leo bên trong. Khúc Dịch Phong ngửa mặt lên trời kêu to, hết thảy dây leo trong nháy mắt đem hắn bao vây. Lần thứ hai nếm trải máu tươi mùi vị là phệ người ma hoa, mở càng kiều diễm. Hỏa Phượng Hoàng Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, phát hiện trong mắt của nàng lại biến thành vừa nãy loại kia màu đỏ, hồng xinh đẹp. Loại này con mắt màu đỏ, nó chỉ có ở một chỗ từng thấy, Huyết Lang bộ tộc nơi. Huyết lang bộ tộc cũng không phải mỗi đầu ma thú, con mắt đều có thể có như thế hồng, Quân Mộ Khuyên thậm chí càng hồng, chỉ có huyết lang tộc vương giả mới sẽ nắm giữ một đôi con mắt đỏ ngầu, đây chính là huyết lang bộ tộc vương giả chứng minh. Còn không đi. Quân Mộ Khuyên thu hồi nhịch thiên trưởng, hờ hững liếc mắt nhìn biến mất ở phệ người ma hoa bên trong Khúc Dịch Phong, lắc mình hướng về lối ra mở miệng đi đến. Hỏa Phượng Hoàng mau chóng rời đi, thần chi mộ liền muốn rời khỏi, không đi nữa, nó cũng phải theo thần chi mộ rời đi thú tục. Quân Mộ Khuyên nhanh chóng đi về phía trước, Hỏa Phượng Hoàng khẩn bạn khoảng chừng trái phải, phía sau không gian chính đang từ từ biến mất, Khúc Dịch Phong bóng người, không biết lúc nào cũng biến mất ở phệ người ma hoa bên trong. Không gian biến mất, phệ người ma tiêu tiền thất. Cuối cùng toàn bộ thần chi mộ biến mất ở thú trong tộc. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong rừng cây, này Lý Dĩ Kinh không phải Phượng Hoàng tộc lãnh địa, mà là thú tộc không biết nơi nào địa phương. Hỏa Phượng Hoàng phi trên không trung, không muốn hạ xuống, Quân Mộ Khuyên thì lại nằm trên đất, không muốn đứng lên đến. Quân Mộ Khuyên, ngươi khi nào rời đi thú tộc? Nàng rời đi. Huyết Yểm Vương thế tất cũng sẽ theo rời đi, Quân Mộ Khuyên nàng là sẽ không ở thú tộc chờ quá thời gian dài, nàng đường còn rất xa, lấy nàng thực lực bây giờ, thần tộc mới là nàng nên đi địa phương. Không biết, muốn tìm được trước tinh linh tộc, để chúng nó mở ra tiện nghi cánh cửa. Không có tinh linh tộc, dã bất năng rời đi, nó là Hỏa Phượng Hoàng dã bất năng đưa nàng rời đi. Hỏa Phượng Hoàng gật gù, muốn đi thần tộc là muốn trước tiên tìm tinh linh tộc, chỉ có tìm tới tinh linh tộc mới có thể mở ra đạo kia duy nhất không cần tư cách liền có thể đi vào thần tộc đường nối. Bóng người màu đỏ tòng thiên không né qua, Hỏa Phượng Hoàng ngưng thái hình người đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, ngồi xổm xuống. Ngươi có phải là cùng huyết lang bộ tộc có quan hệ? Nàng luôn cảm thấy đôi mắt kia cùng tuyết lang bộ tộc rất giống, cho nên mới phải cảm thấy như vậy. Màu đỏ trong nháy mắt mở, Quân Mộ Khuyên nhìn về phía tồn ở một bên Hỏa Phượng Hoàng, nàng là làm sao biết? Khặc khặc, không phải tất cả mọi người đều biết huyết lang bộ tộc, coi như là ở thần tộc, nhìn thấy con mắt của ngươi có thể nghĩ đến huyết lang bộ tộc, căn bản không có. Huyết lang ở thú tộc đều có rất ít ma thú biết, thần tộc nhân loại làm sao sẽ biết? Quân Mộ Khuyên chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, các nàng mới vừa từ thần chi mộ đi ra, liền hỏi vấn đề này, thú tộc đều có thượng cổ ma thú thần thức nhận ra nàng, thần tộc ai biết có thể hay không nhận ra. Bệ hạ, ngươi từng thấy máu lang bộ tộc? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng làm sao liền như vậy khẳng định chính mình cùng huyết lang bộ tộc có quan hệ, trên mặt nàng lại không viết. Hỏa Phượng Hoàng cười nhạt, đã từng thấy mấy lần để ta cảm thấy kinh ngạc, này một đời huyết lang tộc, vương giả dĩ nhiên sẽ là thư lang, huyết lang bộ tộc vương giả bình thường đều là hùng lang. Tiếp tục, Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng có thể xác định Hỏa Phượng Hoàng nói cái kia cái gì thư lang, chính là nàng nương thư lang, nghe tới làm sao như vậy khó chịu. Cùng đương nhiệm huyết lang vương gặp mặt. Đó là rất lâu trước sự tình, lúc đó nàng vừa mới vừa ngồi trên vương vị, vương giả chi thú muốn đi chúc mừng, nàng thiên phú rất tốt, người bá chủ kia khí tức, vượt qua huyết lang tộc bất kỳ huyết lang. Hỏa Phượng Hoàng nói đến khiếu nguyệt trong mắt là sáng sủa, có thể nàng cũng chưa từng thấy, như vậy bá chủ nữ tử. Nàng có phải là gọi khiếu nguyệt? Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, bàn tay thoáng nắm chặt mấy phần, khiếu nguyệt cái này quen thuộc lại tên xa lạ, nhưng là mẹ của nàng. Hỏa Phượng Hoàng ngẩn người, nàng làm sao sẽ biết, một kẻ loài người. Ngươi lẽ nào là khiếu nguyệt vương con gái? Khiếu nguyệt vương con gái là nhân loại. Quân Mộ Khuyên từ dưới đất đứng lên đến, vỗ vỗ trên người thảo tiết, lãnh đạm nhìn Hỏa Phượng Hoàng, không được sao. Không được sao? Hỏa Phượng Hoàng nhất thời cảm giác tiếng sấm rền rĩ, khiếu nguyệt vương con gái của nàng. Con gái? Hỏa Phượng Hoàng nửa ngày cũng không tìm tới chính mình, âm thanh ánh mắt sững sờ đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, nàng dĩ nhiên sẽ là Khiếu Nguyệt Vương con gái, cũng chính là Huyết Lang tộc công chúa. Ta bị sợ rồi. Hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc tìm được chính mình âm thanh, chỉ là Khiếu Nguyệt Vương làm sao sẽ cùng nhân loại sinh cái con gái vẫn là nhân loại, nhưng nắm giữ Huyết Lang tộc vương giả mới có thể nắm giữ Hồng Mâu. Như thế tính ra, đời kế tiếp Lang Vương là Quân Mộ Khuyên, còn có phải là Quân Mộ Khuyên, nàng dù sao cũng là nhân loại. Quân Mộ Khuyên gật gù, nhàn nhạt trả lời ta nhìn ra rồi. Bị sợ hãi đến không chỉ là nàng một, không cái gì kỳ quái. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên đắt lâu, mới thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Ngươi chưa từng thấy mẹ ngươi nàng đến thú tục, lẽ nào là vì tìm kiếm mẫu thân nàng? Là không có, đến thú tục không phải vì tìm nàng. Mẫu thân vốn là không ở thú tục, nàng cũng không cần ở đây tìm. Ngươi là Huyết Lang tộc công chúa, liền không trở về đi xem Huyết Lang tộc công chúa. Những kia Huyết Lang, nếu như nhìn thấy có cái công chúa, cứ việc là nhân loại, bọn họ cũng sẽ rất thương. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, lạnh lẽo nói rằng cửu trọng, ngươi không thể nào không biết, hắn là ai, ngươi cũng không thể nào không biết, Huyết Lang tộc đã diệt. Huyết Lang tộc đã diệt. Lạnh lẽo năm chữ, dường như ngũ lôi đánh xuống đầu, Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Huyết Lang tộc đã diệt. Đó là viễn cổ huyết thống, làm sao diệt? Quân Mộ Khuyên, Huyết Lang tộc sẽ không tuyệt diệt, đó là viễn cổ huyết thống, từ viễn cổ đến hiện tại, bao nhiêu chủng tộc ma thú tuyệt diệt, Huyết Lang tộc vẫn hưng thịnh, chúng nó sẽ không bị diệt, ta đi trước, hy vọng ngươi sớm ngày tìm tới Khiếu Nguyệt Vương. Nói xong, Hỏa Phượng Hoàng triển khai hai tay, hoa lệ Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện bên trong vùng rừng rậm bay lượn cửu thiên. Quân Mộ Khuyên, nàng nhất định có thể đứng ở đó đỉnh cao đỉnh chóp, quát tháo phong vân quan sát thương không. Huyết Lang bộ tộc sẽ không bị diệt. Quân Mộ Khuyên nhìn Hỏa Phượng Hoàng rời đi bóng lưng, thật sao? Lẽ nào Huyết Lang bộ tộc cũng có thể cùng Phượng Hoàng như thế, niết bàn sống lại? Vù vù. Tiểu tứ, ngươi không thể đi ra. Tiểu tứ âm thanh ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói rằng. Vù vù. Ngươi đi ra cái khác ma thú sẽ đào tẩu, ai bảo nhà chúng ta tiểu tứ đáng yêu như thế. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng từ thần chi mộ đi ra, vẫn là sống sót mà đi ra ngoài, còn mang ra đến rồi tiểu tứ. Ai nói thần chi mộ một đi không trở lại. Ngày hôm nay có phải là muốn đánh vỡ cái này truyền kỳ? Vù vù. Đương nhiên, nhà chúng ta tiểu tứ tối ngoan thông minh nhất, khả ái nhất. Quân Mộ Khuyên cười nói, nhanh chân đi về phía trước, tìm ma thú hỏi một chút, nơi này là nơi nào, xem thấy thế nào có thể đi ra nơi này. Vù vù. Không phải không quang, là trời đã đen, chờ ngày mai thì có hết. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung, đột nhiên dừng bước lại. Thần chi mộ không phân biệt được bạch thiên hắc dạ, bọn họ ở bên trong đợi mấy ngày cũng không biết, tối hôm nay, không nguyệt. Nhìn sắc trời, Quân Mộ Khuyên lúc đó liền phiền muộn, mới vừa từ thần chi mộ đi ra, Khúc Dịch Phong tên kia dùng huyết, hấp dẫn phệ người ma hoa sự tình vừa qua khỏi đi, hiện tại lại muốn tới biến gì hung thú. Thế giới này là làm sao tất cả mọi chuyện đều đánh ngã một khối. Vù vù. Tiểu tứ A, đợi lát nữa có ma thú bắt nạt ta, ngươi nhất định phải ra tay. Quân Mộ Khuyên nghiêm túc nói rằng, biến gì hung thú đợi lát nữa nhất định sẽ xuất hiện. Vù vù. Tiểu tứ tốt nhất cũng còn tốt có tiểu tứ ở. Bên trong không gian ma thú, một khóe miệng co rúm cách liên tục. Nghe ở ngoài mãn nói chuyện, bọn họ đúng là không nhịn được. Chủ nhân, ngươi lúc nào bị từng bắt nạt? Hỏa Liêm quay đầu hỏi, nàng lúc nào bị từng bắt nạt, vẫn là nàng bắt nạt người khác, còn có biệt thú. Quân Mộ Khuyên bĩu môi tiếp tục đi về phía trước. Hỏa Liêm, ngươi này liền không biết, nhà ngươi chủ nhân quá thiện lương, luôn có người muốn bắt nạt. Thiện lương? Bọn ma thú tập thể lôi đến, sạm mặt lại đứng tại chỗ. Thiện lương hai chữ này dùng đến trên người nàng, làm sao liền như vậy quái đây? Nàng cùng thiện lương có quan hệ gì? Quả nhiên là vô liêm sỉ a. Chẳng lẽ không là, nếu không là ta quá thiện lương, những người kia làm sao đến nghĩ tìm ta phiền phức? Quân Mộ Khuyên nói rằng, Phạm Thác Nghiêm ma khúc dịch phong chính là như vậy, nhìn nàng dễ ức hiếp. Bọn ma thú dồn dập ở trong lòng hò hét, đó là bọn họ không biết ngươi lợi hại, nếu như biết, nhất định nhìn thấy đều trốn rất xa. Không biết lúc nào, liền bị đen. Vù vù. Thấy không, tiểu tứ đều giúp lời ta nói. Quân Mộ Khuyên sờ sờ tóc, nàng biết tiểu tứ có thể cảm giác được. Hết thảy ma thú không còn gì để nói, này tiểu tứ dung mạo ra sao bọn họ đều chưa từng thấy, nàng luôn nói nó đáng yêu, đến tột cùng có bao nhiêu đáng yêu, liền không thể để cho bọn họ nhìn. Chủ nhân, cái kia cái gì đem tiểu tứ bỏ vào không gian, để mọi người chúng ta nhìn, nhìn đáng yêu tiểu tứ. Thiểm điện trà sát tay, hắn thật sự hiếu kỳ, chủ trong mắt người đáng yêu tiểu tứ, dung mạo ra sao, ở trên người bọn họ, chủ nhân còn chưa nói quá đáng yêu. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, phải về có thể bỏ vào bên trong không gian. Nàng liền không cần đem tiểu tứ đơn độc thả ở bên ngoài, tiểu tứ chỉ chịu tiếp xúc nàng một người, cái khác chỉ sợ là ma thú, nó cũng không chịu tiếp xúc. Sau đó các ngươi liền nhìn thấy, hiện tại. Vù vù. Tiểu tứ từ hôm nay cái Quân Mộ Khuyên phát bay ra ngoài, biến trở về bản thể, màu xanh thăm thắm ánh mắt nhìn về phía xung quanh, lập lòe nhàn nhạt hồng quang. Tiểu tứ Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên quá khứ. Tiểu tứ lúc này mới lại cúi người, đem Quân Mộ Khuyên ôm lấy đến, đặt ở chính mình trên vai, lập lòe hồng quang con mắt, hồng quang càng lúc càng lớn. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hai con mắt lộ ra một vệt hàn quang, biến dị hung thú ở ngay gần. Tiểu tứ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, mặt đất rung chuyển liên tục. Xung quanh truyền đến từng trận nổ vang. Quân Mộ Khuyên kinh ngạc hướng về phía trước nhìn lại, cái kia mấy cái bóng người là biến dị hung thú, chúng nó đang chạy trốn. Tiểu tứ, chúng ta theo sau. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ tiểu tứ, chỉ vào trước mặt biến dị hung thú nói rằng, biến dị hung thú, nàng ngược lại muốn xem những này biến dị hung thú là từ nơi nào đi ra. Ban ngày không thể thấy, có mặt trăng buổi tối không thể thấy, chỉ có đến không nguyệt đêm mới có thể xuất hiện ở đây. Không gặp phải còn nói được, hiện tại gặp phải, liền muốn đi lên xem một chút, cũng thật biết thú tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Khuyên, ngươi mới vừa từ thần chi mộ đi ra, nghỉ ngơi một chút. Huyết Yểm âm thanh chậm rãi vang lên, nàng mới vừa đi ra đến. Lao ra dây leo cái kia một đòn, dùng không ít sức mạnh. Huyết Yểm, không cần lo lắng cho ta không có chuyện gì, vừa nãy trong thân thể ta, không biết tại sao đột nhiên liền xuất hiện một luồng mạnh mẽ lực lượng, sau đó lao ra dây leo. Nàng hiện tại rất tốt, bán một ít chuyện đều không có, không đúng vậy sẽ không đi truy biến gì hung thú. Cẩn thận. Huyết Yểm trầm mặt một hồi, chậm rãi nói ra hai chữ. Đương nhiên còn có tiểu tứ ở đây. Quân Mộ Khuyên cười nhìn tiểu tứ sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Tiểu tứ nghe được Quân Mộ Khuyên gọi nó, trong mắt màu đỏ yếu bớt mấy phần, quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Bên trong không gian không có lại truyền đến âm thanh, Huyết Yểm rõ ràng biết Quân Mộ Khuyên tính cách, thật gặp phải chuyện gì. Nàng sẽ không để cho tiểu tứ ra tay, rèn luyện cơ hội, trở nên mạnh mẽ cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua bất cứ lúc nào. Quyển 6 chương 23 lõa lộ kỳ thị. Sàn sạc. Trong đêm tối, sàn sạc âm thanh, nôn nóng vừa sợ hoảng, như lúc này có ma thú dám ra vào, liền sẽ thấy cực kỳ quái dị một màn, hết thảy biến dị hung thú bị một con hình dạng quái dị ma thú truy đuổi, nhìn thấy đầu kia kỳ quái ma thú, biến dị hung thú lại như là chuột thấy mèo, kinh hoàng cực kỳ. Tiểu tứ hai mắt đỏ đậm, nhìn kỹ phía trước, thú tộc biến dị hung thú, hầu như toàn bộ tụ tập trung một chỗ, hướng về cùng một nơi chạy trốn, nhìn thấy tiểu tứ ở truy chúng nó, liền chúng nó đi ra mục đích là cái gì đều quên. Quân Mộ Khuyên ngồi ở tiểu tứ trên vai, bị dựa vào nó, tiểu tứ tốc độ cực nhanh, ngồi ở nó trên vai, nhưng không cảm giác được chút nào lay động. Tiểu tứ, biệt truy quá sốt ruột, đem chúng nó dọa đi rồi. Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút ở mặt trước chạy trốn biến dị hung thú, khóe miệng hơi dương lên, lần trước suýt chút nữa liền bị những này biến dị hung thú thương tổn được, nàng ngược lại muốn xem. Là nơi nào đi ra biến gì hung thú. Bọn ma thú ngồi ở bên trong không gian, sốt ruột địa nghe bên ngoài động tính có thể hay không có chuyện gì. Hỏa Liêm ôm trứng, nằm ở một bên, không cần lo lắng, chủ nhân đuổi tới, ta nghĩ những này biến gì hung thú liền muốn xui xẻo rồi. Không có vô cùng nắm, chủ nhân cũng sẽ không đuổi tới chọc chủ nhân, cuối cùng xui xẻo vẫn là những này biến gì hung thú. Có tiểu tứ ở. Thủy Nhận cười gật đầu, tiểu tứ đến tột cùng là cái gì ma thú, tiểu tứ. Ta tương đối hiếu kỳ, tiểu tứ. Tuyết Cơ khẩn nói tiếp, bọn họ lại không giống Huyết Yểm lão đại, ở bên trong không gian, hoàn năng cảm ứng được tình huống bên ngoài, nói không chắc liền ngay cả tiểu tứ đều gặp. Tiểu tứ. Hết thảy ma thú trợn to hai mắt, bọn họ cũng hiếu kỳ tiểu tứ. Dung mạo ra sao, chủ nhân nói nó đáng yêu, nhất định rất đáng yêu. Chi chi chu mỏ một cách ba, hắc tinh địa mắt to chát nha chát, hai chảo nâng một viên màu nâu ma hạch, nhất định không ta đáng yêu. Tiểu tứ, dung mạo ra sao đây? Đúng đúng đúng, chi chi khả ái nhất. Thừa Phong cười nhìn chi chi, nàng như vậy, nhiều nhất toán cách ăn vặt hàng. Biến dị hung thú Phong Nhận khóe miệng hơi dương lên, ngược lại không tệ. Bá Hiêu hai tay hoàn ngực, khốc khốc địa nhìn về phía Phong Nhận, lạnh nhạt hỏi làm sao, trở lại biến dị hung thú, thật không tệ. Ở biến dị hung thú mặt trên, phân ra cao thấp, nàng cũng không phản đối. Tự nhiên, Phong Nhận gật gù, hắn liền không tin thắng không được Bá Hiêu. Hết thảy ma thú tự giác chạm thành một đường. Nghi ngờ nhìn Phong Nhận cùng Bá Hiêu, này hai con ma thú đều muốn đánh bại đối phương, lần này mục tiêu lại phóng tới biến dị hung thú mặt trên. Tẻ nhạt, tiểu gia buồn ngủ. Quân Mộ Khuyên bên người theo một con rất đáng yêu tiểu tứ, vậy rốt cuộc là cái gì ma thú, có nó đáng yêu. Tiểu Bích trốn, cái khác ma thú đứng tại chỗ. Nhìn Phong Nhận cùng Bá Hiêu, bọn họ rất chờ mong Tiêu cô nương cùng Phong Nhận lại ra tay. Vù vù. Ở truy biến gì hung thú sau, tiểu tứ liền vẫn trầm mặt không nói, chăm chú truy đuổi. Hiện tại nó đột nhiên phát sinh bóng người, Quân Mộ Khuyên lập tức chạm lên. Biến gì hung thú không gặp mất dấu rồi, bọn họ vẫn là theo sát, nàng cũng vẫn nhìn. Vừa nãy chỉ là nháy mắt một cái, bọn họ chịu vẫn theo sát ma thú, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt bọn họ chính là một mảnh rừng rậm, đều là thẳng tắp trùng vào mây trời cổ mục, từng cây to lớn cổ mục, mỗi một khỏa đều muốn hai, ba người, có chút muốn ba, bốn người mới có thể vây quanh. Ở cánh rừng rậm này bên trong, ngay cả trên bầu trời tinh không đều không nhìn thấy, ánh mặt trời nguyệt quang muốn chiếu vào, phi thường không có khả năng lắm. Biến dị hung thú biến mất địa phương, chính là cánh rừng rậm này bên trong, mảnh này to lớn cổ một, cũng không biết sâu bao nhiêu, bên trong có còn hay không cái khác biến dị hung thú. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nơi này cũng thật là kinh ngạc. Lớn như vậy cây cối, có nhiều như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vừa nãy theo vào đến, vẫn nhìn biến gì hung thú, đều không có chú ý tới xung quanh. Phía sau bọn họ vẫn là một rừng cây nhỏ, trước mặt thì có những này cổ thụ chọc trời, phảng phất lại như là một chỗ giới, có cổ thụ chọc trời địa phương, chính là một thế giới khác. Hồng Mâu né qua một tia nghi hoặc, Quân Mộ Khuyên đưa tay ra che ngực, khẽ cau mày. Cảm giác thật là kỳ quái. Tiểu tứ trong mắt hồng quang ảm đạm xuống, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, vù vù. Quân Mộ Khuyên chậm rãi hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía tiểu tứ. Tiểu tứ, ngươi theo chân chúng nó không giống nhau, tiểu tứ là nhà ta, chúng nó không phải ngươi cùng tộc. Nguyên lai tiểu tứ như thế liều mạng truy, là vì nhìn biến gì hung thú, có phải là nó cùng tộc. Vù vù. Con mắt như thế liền con mắt như thế, những địa phương khác không cái gì, như chúng ta tìm xem chung quanh đây, xem có thể hay không tìm tới chúng nó, có điều ngươi phải biến đổi về nho nhỏ bốn. Quân Mộ Khuyên nhìn tiểu tứ nói rằng, biến gì hung thú sẽ không là tiểu tứ đồng loại, tiểu tứ trên người cứ việc có hung thú mùi vị, cùng hung thú không có quan hệ gì. Không có cái gì hung thú, con mắt hồng quang đột nhiên sẽ không có, hoàn năng ngoan như vậy. Vù vù. Được trở nên giống như ta đại. Quân Mộ Khuyên gật gù, khóe miệng co rúm hai lần, tiểu tứ quả nhiên là tiểu hải tử. Bóng người màu đỏ từ nhỏ bốn trên vai đi xuống, tiểu tứ thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, nhà cao tầng giống như thân thể, nghĩ thái thành Quân Mộ Khuyên lớn như vậy cười, thân thể khôi ngô, vẫn là vẫn có thể thấy được. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ tiểu tứ, chỉ phía trước, chúng ta đi, đi xem. Cũng không biết nơi này là thú tộc nơi nào, tiểu tứ một đường đuổi tới, bọn họ cũng không biết thú tộc, cũng không biết nơi này là nơi nào. Cổ thụ chọc trời cái kia liền ngắm nghía cẩn thận nơi này là nơi nào, có thể làm cho biến gì hung thú cư trú ở đây, nơi này cây cối xuôn xuôn, xác thực là không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng thẩm thấu tiến vào cánh rừng cây này. Hai bóng người hướng về trong rừng cây đi đến, mới vừa đi vào một bước, Quân Mộ Khuyên không khỏi dừng lại bước tiến, quay đầu nhìn về phía xung quanh. Lại là cái cảm giác này. Đây rốt cuộc là nơi nào, nàng tại sao có thể có một loại là cảm giác quen thuộc, nàng lúc này mới lần đầu tiên tới thú tộc, lần thứ nhất xem đều vùng rừng rậm này. Vù vù, tiểu tứ vù vù kêu một tiếng, dừng bước lại, xoay người nhìn Quân Mộ Khuyên. Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục hướng về phía trước đi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, tiếp tục đi về phía trước. Cổ mộc lâm bên trong cây cối dày đặc, nhưng có một cái rộng rãi đường nối, trong thông đạo còn mang theo biến dị hung thú mùi vị, rất dễ dàng liền có thể biết biến dị hung thú trốn vào trong này. Tìm lên rất thuận tiện. Quân Mộ Khuyên cười nói, nơi này liền một con đường. Vù vù. Tiểu tứ cười vù vù một tiếng. Được, chúng ta đi nhanh một chút. Quân Mộ Khuyên gật gù, dưới chân bước tiến tăng nhanh, hai bóng người từ cổ mộc lâm bên trong xuyên qua. Thời gian cũng không biết quá khứ bao lâu, nói chung bên trong, vẫn luôn nằm ở mù mịt, cây cối rộng lớn cành lá đã sớm đem ánh mặt trời cách trở ở bên ngoài. Trong bóng tối, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, biến gì hung thú mùi vị là trở nên mạnh mẽ không ít, bọn họ hiện tại ở nơi nào đều vẫn là không biết gì cả. Xa xa từ từ hiển lộ ra điểm sáng nhỏ, hồng mâu ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt sáng sủa. Tiểu tứ. Vù vù. Tiểu tứ lập tức đáp, còn duỗi ra một cái tay kéo qua Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên không nói gì để quay đầu nhìn về phía trong bóng tối tiểu tứ, nàng không phải sợ sệt, chỉ là muốn nói cho nó biết lối ra mở miệng sắp đến rồi. Vù vù. Tiểu tứ ngoan, ta không có chuyện gì, phía trước liền đến lối ra mở miệng, chúng ta đi nhanh lên. Nghe được tiểu tứ sốt ruột âm thanh, Quân Mộ Khuyên lập tức nói rằng, nếu không nói, tiểu tứ nhất định sẽ đem những này cổ thụ chọc trời toàn ăn. Tiểu tứ kéo qua Quân Mộ Khuyên triển khai hai cánh, bọn họ trong nháy mắt liền xuất hiện ở cổ mộ mặt khác. Ánh sáng chói mắt, cảm giác vừa mới thích ứng hắc ám, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng con mắt còn có chút không quen, Quân Mộ Khuyên nhắm mắt lại, mãi đến tận con mắt thích ứng ánh sáng, lúc này mới mở. Bên người tiểu tứ đã sớm chạy đến phía trước, nằm trên mặt đất, không biết đang đùa cái gì. Nơi này cũng là một rừng cây, cây cối khổng lồ, thế nhưng so với bên ngoài liền có vẻ nhỏ rất nhiều. To lớn nhất cây cối, một hai người liền có thể vây quanh. Nơi này ngoại trừ cây cối gì thường xuôn xuê, nguyên tố cũng rất nồng nặc. Dưới chân phát sinh động tĩnh, Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn lại. Mảnh vỡ. Đây là địa phương nào, làm sao như là một đống phế tích. Phế tích cũng bị cỏ dại bao trùm trụ, không nhìn kỹ, hoàn toàn không thấy được thảo dưới còn có đồ vật. Nếu không là giẫm nát món đồ gì, nhất định sẽ không thấy được phía dưới này còn có phế tích. Quân Mộ Khuyên ngồi xổm xuống, đẩy ra cỏ dại. Này trồng phế tích nhìn qua đã thời gian rất lâu, hơn nữa còn là phòng ốt mảnh vỡ, có thể người nào có thể lại ở chỗ này thành lập phòng ốt. Bước chân tiếp tục đi về phía trước, bước vào phế tích, dưới chân phát sinh chi cọt kẹt sát âm thanh. Tiểu tứ nằm trên mặt đất, vẫn là chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu tứ, chúng ta đi phía trước nhìn. Quân Mộ Khuyên kêu lên, biến gì hung thú làm sao sẽ xuất hiện ở đây, sao kỳ quái địa phương. Tiểu tứ lập tức từ dưới đất đứng lên đến, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, lôi kéo nàng đi về phía trước. Phế tích, rừng cây, rõ ràng chính là có ai ở qua dấu vết, đây là thú tộc nơi nào, lẽ nào đã từng có nhân loại ở mảnh này che trời cổ trong rừng ở qua. Tiểu tứ ngửa mặt lên trời hống một tiếng, con mắt màu xanh lam, lại xuất hiện hồng quang, nó biến trở về bản thể, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuyên thấy tiểu tứ hướng về trước chạy trốn, nàng cũng không cố thượng đây là nơi nào, lập tức liền theo sau. Tiểu tứ sẽ kích động như thế, hẳn là cảm giác được biến gì hung thú. Hai bóng người trước sau truy đuổi, Quân Mộ Khuyên đi theo tiểu tứ phía sau. Mảnh này rừng cây nhỏ rất lớn, còn có rất nhiều nơi không có cây cối, chỉ có cỏ dại. Không có cây cối địa phương cỏ dại xum xuê, phảng phất là muốn che lấp nơi này. Xung quanh cây cối, không có ở những cỏ dại này bộc phát địa phương sinh trưởng ra một gốc cây đến. Nơi này cây cối làm cho người ta cảm giác phảng phất rất sớm trước đây liền tồn tại, chúng nó vẫn duy trì bộ dáng này, không dám vượt qua nửa bước. Quân Mộ Khuyên nhìn xung quanh, nơi này, làm sao cũng sẽ cảm giác được quen thuộc, cùng năm đó ở Tử Vong Chi Đảo cung điện cảm giác rất giống. Bước chân không cảm thấy dừng lại, Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà xoay người, hướng về bốn phía nhìn lại. Nàng nhớ tới ở Tử Vong Chi Đảo, nơi đó cũng là một vùng phế tích, chính ở chỗ này gặp phải tử cơ. Làm sao đều sẽ có loại này cảm giác quen thuộc. Đùng đùng, ầm ầm. Nghe được động tĩnh, Quân Mộ Khuyên lập tức hoàn hồn. Tiểu tứ, bóng người màu đỏ nhanh chóng né qua, mau mau đi về phía trước. Vòng qua vài cách loan đảo, Quân Mộ Khuyên rốt cuộc nhìn thấy tiểu tứ bóng người, đang nhìn đến tiểu tứ đồng thời còn nhìn thấy một mặt vách đá. Phía trên thạch bích không có thứ gì, bóng loáng lượng khiết, tiểu tứ bốn bàn tay lớn, liên tục đánh vách đá. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà đi tới, vách đá có cái gì không đúng, tiểu tứ làm sao điên cuồng như vậy đánh vách đá, trong vách đá, vừa không có cái gì những thứ khác. Vách đá chặn ở trước mặt bọn họ, liền như cùng là một ngọn núi lớn, đem nơi này tất cả hoàn toàn tách biệt với thế gian, không cho phép đi ra ngoài một bước. Tiểu tứ thân thể đã rất cao, cũng rất lớn, thế nhưng đứng vách đá này trước mặt, lại có vẻ rất nhỏ. Tiểu tứ, trong này có cái gì đúng hay không? Quân Mộ Khuyên ngửa đầu nhìn tiểu tứ. Tiểu tứ hai mắt hiện ra hồng quang, thế nhưng khi nghe đến Quân Mộ Khuyên âm thanh, hai con mắt bên trong hồng quang trong nháy mắt biến mất, chạm con ngươi màu xanh lam tử hiển lộ. Vù vù. Tiểu tứ vỗ vỗ vách đá, thân thể cũng theo thu nhỏ lại. Trong này có đồ vật, Quân Mộ Khuyên trợn to hai mắt. Vù vù. Tiểu tứ nắm chặt nắm đấm, hung ác nhìn trước mặt vách đá, thật giống phải đem nó chém thành muôn mảnh. Quân Mộ Khuyên thoáng lùi về sau vài bước, tiểu tứ thấy Quân Mộ Khuyên đi rồi diện đi, nó lập tức vung ra đại quyền tàn nhẫn mà nện ở trên vách đá. Răng rắc. vỡ tan thanh âm vang lên, tiểu tứ trước mặt vách đá nứt ra khe hở, trên vách đá xuất hiện dữ tợn giãn nứt như mạng nhện giống như vậy, nhanh chóng lan tràn ra. Oanh một tiếng, nứt ra giãn nứt, từ trên vách đá rơi xuống, tiểu tứ vung ra một bàn tay lớn, một quyền liền đem hết thảy bay xuống hòn đá tạp thành nát tan. Giãn nứt hòn đá hạ xuống, tiểu tứ trước mặt chính là mặt khác một bức cảnh tượng. Nhìn thấy trên vách đá bích họa, Quân Mộ Khuyên lập tức đi tới. Đây là cái gì? Một vài bức bích họa đập vào mi mắt, Quân Mộ Khuyên chỉ cảm giác trái tim của chính mình ở mãnh liệt nhảy lên. Là lang. Này phía trên thạch bích ghi chép đều là lang. Huyết lang. Hai chữ ở Quân Mộ Khuyên trong đầu né qua, nàng ngỡ ngẩn, huyết lang, đây là huyết lang tộc lãnh địa. Tiểu tứ dùng như vậy trùng sức mạnh tạp quyền kế tiếp, quyền lực của nó mặc dù là ma thú đều không thể chịu đựng, có thể vách đá này, nhưng chỉ là nứt ra rồi một khối nhỏ. Huyết yểm, để Tuyết Cơ ra tới xem một chút, nơi này là cái gì? Quân Mộ Khuyên nhìn trước mặt vách đá, đây chỉ là một khối nhỏ, mặt trên là một con to lớn huyết lang, to lớn huyết lang. Huyết y, e, a, mơ thanh âm vang lên, hắn còn không biết Quân Mộ Khuyên đi vào huyết lang tộc lãnh địa. Hồng môn mở ra, Tuyết Cơ vội vàng từ bên trong không gian đi ra, đứng ở Quân Mộ Khuyên bên người. Chủ nhân, ngang tiểu tứ hung áp chờ Tuyết Cơ, bốn quyền nắm chặt, lộ ra răng nanh sắc bén. Tuyết Cơ thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhìn trước mặt dữ tợn tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra Ngô Gia Khoai đóng ngoặt tròn ma thú, khóe miệng đánh động đậy, đây chính là chủ nhân nói đáng yêu tiểu tứ. Tiểu tứ, nàng là ta tên tới làm sự tỉ tỉ, chúng ta tiểu tứ xem không hiểu mặt trên đồ vật, liền để cái này tỉ tỉ xem tiểu tứ theo ta có được hay không. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, bất đắc dĩ nở nụ cười, tiểu tứ thật sống đem tất cả mọi người cùng ma thú cũng làm thành kẻ địch. Tiểu tứ lúc này mới thu hồi nắm đấm, đem răng nanh thu hồi, chỉ là một đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tuyết Cơ. Tuyết Cơ sạm mặt lại mà nhìn Quân Mộ Khuyên, không nhìn ở trong lòng thở dài nói, chủ nhân, ngươi như thế giáo tiểu hài tử thật sự được không? Như vậy tiểu tứ sẽ lớn lên sao? Xem bên trên là cái gì? Thanh âm đạm mạc vang lên, Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn một chút xung quanh phế tích một mảnh, nơi này quy hoạch có hứng thú, cây cối sinh trưởng địa phương, không dám vượt qua nửa phần, còn có sinh hoạt quá dấu vết, huyết lang tộc vách đá. Tuyết Cơ lập tức đáp, đi tới bị tiểu tứ đập nát vách đá trước mặt, làm nàng nhìn thấy mặt trên bích họa, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Chủ nhân, nơi này lẽ nào sẽ cùng huyết lang bộ tộc có quan hệ? Nói không chắc là huyết lang tộc nơi ở. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng, chỉ là này Lý Dĩ Kinh đã biến thành phế tích, không hề có một chút đồ vật có thể chứng minh nơi này là huyết lang tộc nơi ở. Truy biến gì hung thú, dĩ nhiên sẽ truy tới đây, còn nhìn thấy cái này bích họa. Tiểu Khuyên, nơi này cũng không phải chúng nó nơi ở, ta đã từng đi qua nơi đó, nơi này khả năng chỉ là huyết lang tộc cái gì địa phương trọng yếu. Huyết Yểm đứng bên trong không gian nói rằng, hắn trước đây đi qua huyết lang tộc cũng có thể cảm giác được, nơi này cũng không phải lúc trước huyết lang tộc. Quân Mộ Khuyên gật gù, không phải huyết lang tộc. Huyền Kim đi tới Huyết Yểm trước mặt, nghi hoặc mà nhìn hắn, tại sao ta chưa có tới, hắn tốt xấu cũng là đường đường long thần, huyết lang tộc lãnh địa hắn đều chưa từng thấy. Chính ngươi hỏi một chút những năm này làm cái gì? Huyết Yểm lãnh khốc địa trả lời. Những năm này, Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, nó là đang ngủ say, tỉnh lại sau đó liền bị giam tiến vào tỏa long tháp, bao nhiêu năm còn không biết. Tuyết Cơ họa bích nhíu nhíu mày, chủ nhân, nơi này không thấy được cái gì, như thế một khối nhỏ, chỉ là cái vách đá này cùng ta từng ở thú tộc gặp phải rất như vật ghi chép không giống. Thú tộc vách đá, huyết lang tộc vách đá. Vù vù. Không cần, tiểu tứ nghỉ ngơi thật tốt, vách đá này quá đáng ghét, chúng ta không để ý tới nó. Tiểu tứ muốn đem hết thảy vách đá đều đập nát, này dù sao cũng là huyết lang tộc đồ vật, mẫu thân nàng vẫn là huyết lang tộc khiếu nguyệt vương, cũng không thể hủy hoại mẫu thân quản lý đồ vật. Vù vù. Tiểu tứ cười đến hít cả mắt. Hừm, không để ý tới nó. Quân Mộ Khuyên đưa tay ra, sờ sờ tiểu tứ đầu thật ngoan. Tuyết cơ thấy cảnh này trực tiếp hóa đá, chủ nhân như vậy giáo dục phương pháp, thật không có vấn đề sao? Chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại muốn không nên rời đi nơi này, biến gì hung thú không thấy, đúng là gặp phải như thế cái quái đồ vật. Là muốn rời khỏi nơi này. Không nhìn thấy liền không nhìn, nàng là người, huyết lang tộc sự tình cùng nàng còn thật không có cái gì nhiều nhiều quan hệ. Nàng cùng huyết lang tộc duy nhất liên hệ cũng chỉ có mẫu thân. Tuyết cơ gật gù, như thế một khối nhỏ cũng nhìn không ra đến cái gì, bọn họ hoàn tại truy biến gì hung thú. Quân Mộ Khuyên nhìn bích họa một hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cất bước xoay người rời đi. Vù vù. Tiểu tứ đột nhiên đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, ngăn cản nàng, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên. Không cho phép nàng rời đi họa bích. Tiểu tứ Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, tiểu tứ đây là phải làm gì? Vù vù. Tiểu tứ đưa tay ra, chỉ Quân Mộ Khuyên phía sau vách đá, bàn tay đưa đến Quân Mộ Khuyên phía sau. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc xoay người, liền nhìn thấy tiểu tứ tay đặt ở trên vách đá, bàn tay theo đè nơi ở, chính là nó vừa đập hư chỗ hổng. Nhìn tiểu tứ động tác, Quân Mộ Khuyên lập tức liền quýnh, nó không phải là muốn để cho mình đem nó bù được rồi. Tiểu tứ, nơi này hỏng rồi liền hỏng rồi, chúng ta không cần phải để ý đến. Ngược lại cũng coi như là nàng ra, liền không cần bù đắp. Vù vù, tiểu tứ chỉ tay của chính mình tiếp tục nói, vẻ mặt còn có chút nóng này. Lấy tay thả đi tới. Tuyết cơ nghi hoặc mà nhìn tiểu tứ. Nó muốn làm cái gì, làm sao để chủ nhân lấy tay phóng tới phía trên thạch bích đi. Vù vù. Vậy ta thử xem. Tiểu tứ chỉ là làm cho nàng thả đi tới, vẫn không nói là nguyên nhân gì, vách đá nàng xem qua, lấy tay thả đi tới, có thể có cái gì khác biệt. Tiểu tứ lúc này mới lại đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, kéo qua nàng tay, liền theo ở trên vách đá, họa trên vách đồ đằng. Lập tức phát sinh đỏ như máu ánh sáng, liền ngay cả Quân Mộ Khuyên trên người cũng là hồng quang bắn ra bốn phía. Hồng quang chói mắt, Quân Mộ Khuyên không thể không nhắm mắt lại, nàng muốn đem lấy tay về, nhưng như là dính ở phía trên thạch bích, không cách nào tránh ra. Hồng quang xuất hiện, tuyết cơ thân thể bị hồng quang văng ra, bay ra mấy trượng ở ngoài. Chủ nhân thân ảnh màu trắng lập tức đi về tới. Vọt tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, hồng quang lập tức lại đưa nàng văng ra, chính là không cho nàng tới gần Quân Mộ Khuyên nửa phần. Tuyết cơ sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuyên trước mặt lập tức bày ra hồng quang, vừa nãy chỉ là bị đánh nát địa phương hồng quang bày ra, hiện tại liền ngay cả vách đá xung quanh đều tràn ra hồng quang, đảo đảo giãn nứt, dường như mạng nhện ở trên vách đá lan tràn ra thẳng tới mỗi một góc. Tuyết cơ chấn động địa nằm trên đất, chậm rãi ngồi dậy, vách đá phát sinh từng trận hồng quang, liền ngay cả rải rác ở Quân Mộ Khuyên dưới chân, vừa nãy từ phía trên thạch bích rơi xuống mảnh vỡ đều phát sinh hồng quang. Đây là cái gì? Vách đá làm sao sẽ phát sinh hồng quang? Chủ nhân ngươi mau tỉnh lại, tuyết cơ hét lớn, vách đá này cứ việc là huyết lang tộc đồ vật. Lý diện hữu cái gì còn không biết, chủ nhân mới vừa đụng chạm đến vách đá, liền phát sinh như vậy ánh sáng, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu tứ ngoẹo cổ, liếc mắt nhìn tuyết cơ, bước ra bước tiến đi tới trước mặt nàng, dối ra nắm đấm, con mắt màu xanh lam hiện ra hồng quang. Tuyết cơ lập tức đứng lên đến cảnh giác nhìn tiểu tứ, trước mặt nàng hồng quang trở nên càng thêm lóe sáng, thậm chí đều xuất hiện đỏ như máu quang tia, đỏ như máu quang tia còn đang chậm chậm mở rộng. đỏ như máu ánh sáng rọi sáng xung quanh, màu bích lục trong rừng cây chiếu ra một mảnh đỏ đậm, bụi cỏ bên dưới phế tích cũng phát sinh từng trận hồng quang. Quân Mộ Khuyên toàn thân bị bao vây ở hồng quang bên trong, trao mày, phảng phất là chịu đựng thống khổ gì sự tình. Xích huyết bảo ngọc bên trong, hồng quang tùy ý, ánh sáng ép thẳng tới ma thú mà đến, toàn bộ không gian đều rơi vào hoàn toàn đỏ ngầu, bọn ma thú đứng tại chỗ, sốt sắng mà nhìn không gian. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, xảy ra chuyện gì? Quan Nguyệt nghi hoặc mà nhìn một chút không gian, vào lúc này đâu đâu cũng có hồng quang, lượng đáng sợ. Những này hồng quang, chúng ta không có cảm giác gì. Dực trầm giọng nói rằng bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tiểu Ngân toàn thân lóe sáng trắng nón, ánh sáng lúc này lại bị hồng quang bao phủ, trên người nó lưu quang, ở tiếp xúc được hồng quang sau, không có lại lưu động nửa phần. Lão đại Tang Vô Tế lớn tiếng kêu lên, lão đại nhất định biết xảy ra chuyện gì. Lão đại hết thảy ma thú mau mau gọi dậy đến. Những này hồng quang đối với nàng không có bất cứ thương tổn gì, bọn ngươi không cần phải gấp. Cũng không cần phải lo lắng. Huyết yểm âm thanh đầy giấy không gian bốn phía, hầu như mỗi một góc đều có thể nghe được tiếng nói của hắn. Hết thảy ma thú dồn dập thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi, này không có chuyện gì liền quá tốt rồi. Không gian một phía khác, Huyền Kim đứng huyết yểm bên người, ngẩng đầu nhìn không trung hồng quang, này đều là bên ngoài chiếu vào, huyết lang bộ tộc hào quang. Huyết yểm, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đột nhiên có lớn như vậy ánh sáng? Không biết. Huyết yểm từ tốn nói, hắn cùng Tiểu Khuyên liên hệ bị cái gì cách trở tự, hiện tại chỉ có thể chờ đợi hồng quang biến mất. Bên trong không gian ma thú một trận sốt ruột, bên ngoài tuyết cơ cũng giống như vậy, tiểu tứ che ở tuyết cơ trước mặt không cho nàng tới gần, cái kia một đôi hiện ra hồng quang con mắt. Chỉ có ở Quân Mộ Khuyên trước mặt mới sẽ hơi hơi khôi phục màu xanh thăm thẳm. Phía trên thạch bích giãn nứt phát sinh đỏ đậm huyết quang, nhưng không có đi khối tiếp theo đá vụn, Quân Mộ Khuyên cả người đều bị bao vây ở hồng quang bên trong. Sắc trời từ từ u ám, chỉ là hồng quang vẫn cùng ban ngày tình huống không khác nhau gì cả. Tuyết cơ đứng tiểu tứ trước mặt, cứ việc sốt ruột Quân Mộ Khuyên cũng không dám dễ dàng tới gần tiểu tứ sẽ không hại chủ nhân, nhưng là này hồng quang quá mức dịu dị, không thấy được là cái gì. Chủ nhân, nhanh lên một chút tỉnh quá. Hai con ma thú đứng tại chỗ rằng co, bao vây ở hồng quang bên trong Quân Mộ Khuyên, chỉ là này vừa đứng, chính là một tháng. Tuyết cơ ngồi dưới đất. Xung quanh hồng quang vẫn, chủ nhân vẫn duy trì đồng dạng tư thế đứng tại chỗ, cũng không biết nàng có hay không như thế nào, chính mình lại không thể tới gần. Một tiếng thở dài ở hồng quang bên trong vang lên, tuyết cơ nhìn tiểu tứ, nó làm sao liền như vậy có thể chạm, đều bồi tiếp chủ nhân đứng một tháng, nó vẫn là duy trì một tháng tư thế. Tiểu tứ, tỷ tỷ cùng ngươi thương lượng có thể hay không để cho tỷ tỷ đánh thức chủ nhân. Tiểu tứ không để ý đến, duy trì tư thế đứng tại chỗ. Tiểu hài tử này, lại còn nhận người, ngoại trừ chủ nhân, nó cũng không muốn nói chuyện cùng nàng kỳ thị, lóa lộ kỳ thị. Tiểu tứ, nho nhỏ bốn. Tuyết cơ nằm trên mặt đất, đây rốt cuộc là cái gì ma thú, không thấy được chủng tộc, một mực khó chơi, dùng ăn uống mê hoặc, hoàn toàn cũng không phản ứng. Xem ra ma thú này cùng Chi Chi không quan hệ nhiều lắm, Chi Chi như vậy thích ăn, nó khẳng định không phải thánh linh thú. Nhưng là, muốn thế nào, nó mới bằng lòng để cho mình đi tới. Trên trời dưới đáy hồng quang liền thành một vùng, trên vách đá ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt, tuyết cơ nằm trên đất, hồng quang làm cho nàng không cách nào mở mắt ra. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng dùng lỗ tai nghe động tĩnh chung quanh. Thiên địa nối liền một đường, hồng quang càng thêm ấm ánh. Cái này cũng là một tháng qua, nơi này phát sinh duy biến hóa. Tiểu tứ ngẩng đầu nhìn hồng quang, trên mặt lộ ra một vệt hưng phấn, lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Vù vù, Vù vù. Đóng chặt đã lâu địa hai mắt chậm rãi mở, dường như huyết dịch giống như hồng mâu hiển lộ. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía đứng bên người nàng tiểu tứ, nhích miệng lên một mạt tiếu dung. Đặt ở trên vách đá lỏng tay ra, nàng rất tự nhiên sờ sờ tiểu tứ đầu, không sao rồi. Thiên địa hồng quang trong nháy mắt biến mất, vừa nãy hiển lộ bích họa chỗ hồng, lúc này lại bao trùm lên một tầng vách đá, xung quanh khôi phục bình thường, phảng phất chuyện gì đều chưa từng đã xảy ra. Tuyết Cơ lập tức ngẩng đầu lên, xung quanh hồng quang biến mất, nàng đứng lên thể lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Chủ nhân, làm sao nàng đều nhanh gấp chết rồi. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, nhìn lại một chút tiểu tứ, đưa tay xoa trước mặt vách đá. Ta nhớ tới, ta ngủ rất lâu. Tay thả đi tới sau đó, nàng liền cảm thấy rất mệt, ý thức liền vẫn đang ngủ say. Ngủ Tuyết Cơ trợn to hai mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ nhân nói nàng ngủ rất lâu. Không phải xảy ra chuyện gì, cái kia xung quanh hồng quang làm sao sẽ lớn như vậy, vách đá cũng xuất hiện dị động. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tình nói rằng chính là ngủ, ta đứng ở chỗ này thời gian rất lâu. Một tháng. Tuyết Cơ ho nhẹ một tiếng, chính là ngủ mà thôi, chỉ là ngủ động tĩnh cũng quá to lớn, chủ nhân nhất định là tại ngủ thời điểm chuyện gì xảy ra, vách đá này như thế rùa gì. Một tháng, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, lãnh đạm nói rằng hiện tại chúng ta liền đi xem biến gì hung thú, đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Đứng một tháng còn không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại cũng không cần mơ mộng nhiều như vậy, bọn họ đi tới đây diện chính là vì biến gì hung thú không có tìm được, làm sao có thể dễ dàng rời đi nơi này. Tuyết Cơ lập tức đến sức lực, mặc kệ có cái gì, chủ nhân không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu tứ biến trở về bản thể, đem Quân Mộ Khuyên đặt ở nó trên vai, xòe hai cánh trong nháy mắt bay ra rất xa. Tuyết Cơ đứng tại chỗ nhìn tiểu tứ rời đi bóng lưng, hắc tuyến liên tục trượt xuống, đem chủ nhân mang đi, đem nàng ở lại chỗ này. Không mang theo nàng phi, ít nhất cũng phải đem nàng đưa vào không gian à này. Mắt thấy tiểu tứ thân ảnh biến mất, Tuyết Cơ đuổi theo sát đi, không nữa đuổi tới, liền muốn theo mất rồi. Ba bóng người bay trở về cổ thụ chọc trời lâm, xung quanh một mảnh tối tăm, hồng mâu mang theo điểm điểm ánh sáng. Tuyết Cơ nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói rằng chủ nhân cánh rừng cây này có rất nặng hung thú mùi vị, xem ra ở ngay gần. Biến gì hung thú từ cách này cổ thụ chọc trời trong rừng. Vừa không có đi vào nơi vừa nãy, lẽ nào là chúng nó không có tìm được ở đâu? Ngươi phải cẩn thận. Ở Lạc Kỳ Thảo Nguyên, liền bị biến gì hung thú công kích, suýt chút nữa liền bị chúng nó ăn. Tuyết Cơ đáp, hướng về xung quanh nhìn lại. Yên tĩnh tiểu tứ đột nhiên lại hô to một trận, cổ một lâm bên trong truyền đến nhiều tiếng gầm rú, xung quanh lập tức lại vang lên sàn sạc âm thanh. Đi ở nơi đó. Sàn sạc. Đây là ma thú thân thể sát qua lá cây âm thanh. Biến gì hung thú nhất định liền ở ngay đây. Mùi vị cũng càng ngày càng nặng. Tiểu tứ, chúng ta trôi qua lặng lẽ. Không thể xảo đến chúng nó. Như vậy chúng ta liền nắm bắt không tới chúng nó. Quân Mộ Khuyên tiến đến tiểu tứ bên tai. Nhỏ giọng nói rằng trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Nghe được Quân Mộ Khuyên, tiểu tứ bước chân quả nhiên khinh không ít, cũng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì, tốc độ vẫn như cũ không có yếu bớt. Quân Mộ Khuyên cười khanh khách mà nhìn tiểu tứ, nó làm sao liền như thế đáng yêu. Tuyết Cơ nhìn thấy tiểu tứ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, khóe miệng không khỏi co rúm, đây chính là khác nhau, có thể này khác nhau cũng quá to lớn. Bọn họ càng dựa vào càng gần, động tĩnh chung quanh cũng càng lúc càng lớn. Quân Mộ Khuyên tiến đến tiểu tứ bên tai, cũng không biết nói cái gì, tiểu tứ liền lập tức dừng lại bước tiến, lặng lặng đứng tại chỗ. Tuyết Cơ thấy Quân Mộ Khuyên không đi theo dừng bước lại, đứng tại chỗ. Từng đôi lóe hồng quang con mắt, từ che trời trong rừng rậm bay ra, biến dị hung thú từ một trong hắc động bay ra ngoài, số lượng không nhiều, biểu hiện kinh hoàng. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuyên ngồi ở tiểu tứ trên vai, chậm rãi kêu lên, trong tròng mắt lộ ra cười gằn. Tiểu tứ lập tức bước ra bước tiến, mạnh mẽ một cước giẫm trên đất, cổ thụ chọc trời trong rừng, một trận đất rung núi chuyển. Tuyết Cơ đứng ở một bên, nghe động tĩnh chung quanh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may là nàng không có đứng trên mặt đất, tiểu tứ này một cước, mặt đất chỉ sợ đều sẽ nứt ra khe hở. Hết thảy biến dị hung thú, nghe được cái này động tĩnh, lập tức dừng động tác lại, lập lòe hồng quang con mắt, hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn lại. Tiểu tứ tức giận hống một tiếng, biến dị hung thú thân thể run lên, suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Hống hống. Đứng tại chỗ biến dị hung thú hoàn toàn biến sắc, đang nhìn đến tiểu tứ trong nháy mắt, đều dồn dập không thể chờ đợi được nữa địa trốn vào trong hố đen. Hố đen phảng phất mang theo sức hút, biến dị hung thú một khi muốn phải đi về, ngay lập tức sẽ biến mất ở hố đen trước. Tiểu tứ đi nhanh lên quá khứ, nhưng vẫn là chậm một bước, biến dị hung thú đã trở lại xong, không có lại còn lại, đúng là hố đen vẫn đang xoay tròn, không có biến mất. Quân Mộ Khuyên đứng tiểu tứ trên vai, trên mặt lộ ra một vệt lạnh lẽo, chạy đúng là rất nhanh, trước đây đúng là chưa từng thấy chúng nó tốc độ nhanh như vậy. Chúng nó cho rằng trốn vào hố đen chính mình liền không có cách nào, mặc kệ này hố đen có cái gì, nàng đều muốn vào xem một chút. Chủ nhân, chúng ta có nên đi vào hay không? Nhìn biến dị hung thú trốn vào trong này, nói không chắc sẽ có thú dữ khác cũng ở trong đó. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, tiểu tứ bước ra bước tiến, bọn họ muốn lập tức biến mất ở hố đen trước mặt. Tuyết Cơ lập tức theo sau, không chần chờ chút nào, ngược lại chủ nhân đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó, mặc kệ sinh tử. Nàng đều đi theo, không có cái gì tốt do dự. Hoang vu rất địa, biến dị hung thú sồn dập bên ngoài đi tới, biểu hiện còn dị thường hoang mang. Cô gái mặc áo vàng đứng hoang rất nơi không trung, nhìn thấy ma thú sồn dập chạy về đến, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nơi này đều là hoang vu, trên đất ngoại trừ có mấy cây cỏ dại, chính là đất vàng, phảng phất địa phương này đã bị người vứt bỏ. Nữ tử chạm trên không trung trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn chủ động chạy về đến biến dị hung thú, đem vung lên hai tay thu hồi, kinh ngạc hỏi. Các ngươi dĩ nhiên chính mình chủ động trở về, sự kiện lớn, tuyệt đối sự kiện lớn. Biến dị hung thú không để ý đến nữ tử, tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn mà đi, chúng nó cảm giác được cái kia cố áp bức, cũng đi theo vào, đều sợ hãi cái kia cố áp bức. Ai? Ta nói các ngươi làm sao? Nữ tử hai tay chống nạnh chạm trên không trung, chúng nó chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đột nhiên trở về, vẫn như thế vẻ mặt sợ hãi, cùng lần trước thật giống, lẽ nào là thú tộc xuất hiện so với chúng nó còn lợi hại hơn ma thú? Biến dị hung thú không có chút nào đồng ý để ý tới nữ tử, tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn, rất nhanh sẽ biến mất rồi hình bóng. Nữ tử nhìn biến dị hung thú rời đi cao mày, những hung thú này, lá gan càng lúc càng lớn, liền nàng dám không để ý tới, nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ vết nứt, xem chúng nó ở như thế nào đi thú tộc. Lưu Vân, ngươi lại đang sinh chúng nó khí, ngươi tức giận chúng nó cũng không biết. Nam tử từ trên trời giáng xuống, đi tới cô gái mặc áo vàng bên người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Nàng mỗi lần cùng biến dị hung thú tức giận có ít lời gì, bọn họ không có tu bổ lại vết nứt, biến dị hung thú vẫn là sẽ rời đi nơi này, bọn họ ngăn cản không được. Lưu Phương, ta có thể không tức giận sao? Mỗi lần đều là như vậy, điều này làm cho ta trở lại làm sao bàn giao? Lưu Vân thở phì phò nói rằng, những này biến dị hung thú, không có chút nào nghe lời, một ngày nào đó đem chúng nó toàn bộ nhốt lại. Lưu Phương sờ sờ mũi, đi tới cô gái mặc áo vàng trước mặt, mỗi lần cần bàn giao chính là ta, chủ nhân mỗi lần hỏi đều là ta. Nàng muốn bàn giao cái gì? Thật giống vâng. Lưu Vân ngớ ngẩn, sau đó gật gù. Ngẫm lại bọn họ lúc nào mới có thể trở về đi, cái này phá động cứ việc từng điểm chữa trị, nhưng mà cái gì thời điểm mới có thể sửa tốt? Vẫn luôn là Lưu Phương trả lời khẳng định, lần nào không phải hắn. Lưu Vân phất phất tay, vô tình nói rằng đi về trước, ngược lại hung thú đều trở về. Nàng đều nhanh mệt chết. Không vội, lần này ngoại trừ hung thú, chúng ta còn giống như có những khách nhân khác. Lưu Phương xoay người hướng về phía trước nhìn lại, trên mặt mang theo nụ cười, lần thứ nhất có cái khác đồ vật đi vào nơi này. Nơi này có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện người ngoài. Lưu Vân theo hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện một điểm hồng ảnh nhanh chóng đi tới bên người còn theo một bóng người màu trắng. Đi xem. Lưu Vân Lưu Phương trong nháy mắt đã đến cái kia hai điểm bóng người trước mặt, tốc độ nhanh đến khiến người ta líu lưỡi, như vậy xa khoảng cách chỉ là một hô hấp cũng đã xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, đỏ đậm con mắt nhìn kỹ trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người, nơi này lại vẫn sẽ có nhân loại. Thật mạnh. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng có thể từ hai người kia trên người cảm giác được rất mạnh khí tức, mạnh mẽ nhất định là tại nàng ngoài tưởng tượng. Bọn họ là người nào, nơi này là nơi nào? Nhân loại. Ma thú các ngươi là làm sao xuất hiện ở đây? Lưu Vân cười hỏi Quân Mộ Khuyên, rất lâu cũng không thấy, còn có người này thật là kỳ quái, dĩ nhiên là tóc đỏ hồng mâu. Phía trên thế giới này, dĩ nhiên sẽ có tóc đỏ hồng mâu nhân loại, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đúng dịp. Lạnh lẽo hai chữ chậm rãi vang lên, nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp không ít. Lưu Vân không khỏi dùng mình một cái. Nha đầu này cũng quá lạnh, nói một câu đều là như thế lạnh lẽo, làm nổi lên trong lòng nàng sâu nhất cảm xúc. Đúng dịp, cái kia cũng thật là đúng dịp, lão tử cũng không tin, ngươi không nói thật thô lỗ. Âm thanh ở mấy người trên đầu vang lên, hầu như cũng trong lúc đó, một cái cự phủ gác ở Quân Mộ Khuyên trên cổ. Chủ nhân Tuyết Cơ lập tức kêu lên, trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi. Mấy người này thực lực thật mạnh, bọn họ là người nào? Tiểu Tuyết Hồ, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, bằng không chủ nhân của ngươi liền mất mạng. Thô lỗ âm thanh tiếp theo vang lên, vóc người khôi ngô địa nam tử cúi đầu cười nhìn trước mặt Quân Mộ Khuyên. Hồng mâu lạnh lẽo, Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện người thả ra. Ôi à, tiểu nha đầu dám nói thế với, có biết hay không thúc thúc rất yêu thích giết người. Khôi ngô nam tử trên mặt cứ việc mang theo nụ cười, trong mắt một mảnh sát ý. Để ở ngoài thoại. Hống hống. Thân môn quốc khánh mừng lớn quần đánh gục. Quyển 6 chương 24 lãng quên man hoang. Nhìn gác ở trên cổ mình cự phủ tinh xảo trên mặt vẫn không có chút rung động nào, cả người cũng chấn định tự nhiên, chút nào đều không từng có nửa điểm sợ hãi. Vù vù. To lớn thú thân trong nháy mắt từ Quân Mộ Khuyên phát bay ra, tiểu tứ đã nắm cự phủ, đại trưởng vỗ vào cự phủ thượng phát sinh từng trận gợn sóng, tiểu tứ thân thể cũng theo lùi về sau vài bộ. Ba người bước tiến cũng theo lùi về sau, từ cự phủ phát sinh sóng âm từ trung gian nổ tung, hình thành vòng tròn, hướng về xung quanh tản ra. Tiểu tứ đại quyền vung lên, đem từ trước mặt bay tới sóng âm đánh tan. Ở đây đồng thời tiểu tứ càng làm Quân Mộ Khuyên đặt ở trên vai, con mắt màu xanh lam lúc này bốc ra hồng quang trợn lên giận dữ nhìn trước mắt ba người, hận không thể đem ba người bọn hắn nuốt vào trong bụng. Liền xương đều không phun ra. Ba người kinh ngạc nhìn tiểu tứ, sóng âm từ từ tản ra, ba con mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu tứ. Vù vù, tiểu tứ tức giận vỗ vỗ chính mình, hiển nhiên là không tin mình sẽ bị kinh sợ lực lượng bức liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tứ, chúng ta không chấp nhặt với bọn họ, nhà chúng ta tiểu tứ mới là lợi hại nhất, có biết hay không? Quân Mộ Khuyên sờ sờ tiểu tứ đầu, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, trong giọng nói rồi lại rõ ràng mang theo ôn hòa. Vù vù, tiểu tứ nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, lập lòe hồng quang con mắt càng dữ tợn. Ai có nhà chúng ta tiểu tứ lợi hại, nhà chúng ta tiểu tứ trên tay nếu là có thần khí, nhất định đem bọn họ đều ăn. Tiểu tứ ngoan, vừa mới cái kia quái thúc thúc hắn không dám làm gì ta. Quân Mộ Khuyên cười nói, đang hoi mâu nhìn về phía Lưu Vân ba người thời điểm khôi phục lãnh đạm. Lưu Vân, Lưu Phương còn có mặt sau đến Khôi Ngô nam tử, nghe được Quân Mộ Khuyên, không khỏi khóe miệng co giật, nàng tại sao có thể như thế dạy mình ma thú. Đầu ma thú này khí tức cũng quá kỳ quái, nàng như vậy sẽ dạy hư ma thú, nàng không biết sao. Tiểu tứ cho ta xuống đi. Quân Mộ Khuyên vuốt tiểu tứ đầu, ôn nhu nói, ánh mắt lại vẫn nhìn ba người trước mặt. Bọn họ là người nào, biến gì hung thú ở đây, bọn họ cũng xuất hiện ở đây. Tiểu tứ ngoan ngoãn gật gù, trong mắt hồng quang chậm rãi lờ mờ, lại khôi phục loại kia chạm con mắt màu xanh lam, đưa tay ra đem Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng để dưới đất, chỉ sợ nàng khái đến nửa điểm. Tuyết Cơ đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, sốt ruột địa kéo qua nàng, chủ nhân, ngươi không có chuyện gì. Bóng người màu trắng, một quyền bị đánh tới mấy trượng ở ngoài, tiểu tứ trong mắt vừa mới ảm đạm xuống hồng quang, lại lần nữa trở nên sáng ngời. Phúc Tuyết Cơ té xuống đất thượng, phun ra một ngụm máu tươi, chau mày mà nhìn tiểu tứ, một mặt khóc không ra nước mắt, nàng chỉ là muốn nhìn chủ nhân có sao không tình. Không phải muốn đi thương tổn chủ nhân, tiểu tứ cũng không cần như thế căng thẳng đi. Cú đấm này, ngũ tạng đều lệch vị trí, tiểu tứ ra tay cũng quá áp, bọn họ tốt xấu cũng ở chung một tháng, cái kia một tháng bọn họ bạch ở lại xứng sờ. Quân Mộ Khuyên nhìn Tuyết Cơ bay ra ngoài thân thể thái dương trượt xuống hắc tuyến, nàng đều còn chưa kịp phản ứng, tiểu tứ đã đem Tuyết Cơ đánh ra đi tới, tốc độ có muốn hay không nhanh như vậy. Lưu Vân, Lưu Phương còn có Khôi Ngô nam tử xem mắt choáng váng, đấu tranh nội bộ bọn họ này còn không có động thủ, bọn họ liền chính mình đánh tới đến rồi, tình huống thế nào? Tiểu tứ, ngươi không thể đánh cái này tỉ tỉ. Nói, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi đến Tuyết Cơ trước mặt, đem nàng nâng dậy. Tiểu tứ nhìn Quân Mộ Khuyên vẻ mặt lo lắng, cúi đầu nhìn trên đất, hai mắt hồng quang càng sâu. Chủ nhân, ta không có chuyện gì. Chỉ là đã trúng một quyền, tiểu tứ sức mạnh cũng không nặng bao nhiêu, nàng mới có thể không có chuyện gì. May là không có tác dụng tạp vách đá sức mạnh, bất nhiên nàng hiện tại cũng cùng chỗ đó vách đá như thế, biến thành mảnh vỡ. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra đan dược, không để ý người ngoài ở đây, lại lấy ra mấy viên trái cây, phóng tới Tuyết Cơ trên tay, nàng mới yên tâm một điểm. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía tiểu tứ, liền nhìn thấy nó cúi đầu, hai mắt hồng quang lấp lóe, nhăn lại hiện ra sát khí. Nguy rồi. Bóng người màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu tứ trên vai. Quân Mộ Khuyên sốt ruột địa nói rằng, tiểu tứ, tỷ tỷ không có mắng ngươi, tỷ tỷ kia quá yếu, không chịu nổi tiểu tứ một quả đấm to. Tiểu tứ đã thương nàng, đến thời điểm ngươi liền muốn cõng nàng, ngươi đồng ý sao? Hồng quang nhàn nhạt tiêu tan, tiểu tứ ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, con mắt màu xanh lam trừng lớn, rõ ràng chính là viết bốn chữ lớn, không muốn. Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. May là, tiểu tứ nếu như tức giận còn không biết ai có thể ngăn cản. Tuyết Cơ thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, quá yếu. Chủ nhân, có thể hay không không muốn như thế giáo tiểu tứ, như vậy rất đà kích thú. Lưu Vân ba người một trận ngổn ngang, bọn họ gặp giáo thú, chưa từng thấy như thế giáo thú, nàng đến cùng là ai, xuất hiện ở đây không nói, bên người còn theo hai con ma thú. Hai con ma thú cứ việc đều không phải rất mạnh, ở thú tộc cũng vẫn có thể xưng bá một phương, chỉ là bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Này nha đầu, ngươi đây là ở không nhìn chúng ta, có biết hay không chúng ta là ai? Khôi Ngô nam tử nắm cự phủ, đem cự phủ giang trên vai thượng, hướng về phía trước đi rồi hai bước. Tiểu tứ cảm giác được trong không khí gợn sóng, lập tức xoay người, trong mắt lại lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ tiểu tứ, bay xuống nó trên vai, đi tới nam tử trước mặt, khóe miệng ôm lấy nụ cười. Biết ngươi là ai, ta cái gì phải biết ngươi là ai, ngươi rất nổi danh, nàng liền nơi này là nơi nào cũng không biết, liền phải biết hắn là ai, ai biết hắn là ai. Khôi Ngô nam tử trên mặt lập tức hiện ra một mảnh quấn tương, nha đầu này thực lực không mạnh, đúng là miệng lưới bén nhọn. Lưu Vân đi nhanh lên lại đây kéo dài nam tử, Lưu Vũ đạt được, khả năng cái này tiểu muội muội là Ngộ Sông người tiến vào, không biết nơi này là nơi nào. Tóc đỏ hồng mâu, không gian này căn bản cũng không có một tóc đỏ hồng mâu nhân loại. Những năm này cũng có ma thú Ngộ Sông tới, có điều đều bị biến dị hung thú ăn, bọn họ cũng không kịp ngăn cản sự tình phát sinh. Đúng là nàng, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngộ Sông người tiến vào nha đầu, ngươi thật sao? Lưu Vũ nhìn Quân Mộ Khuyên, ngón tay ma sát cằm, hắn có thể không tin, nhìn thấy ba cái khí tức so với nàng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần người, vẫn chấn định tự nhiên, sẽ là Ngộ Sông tới. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tội nhìn Lưu Vũ quái đại thúc, ta chính là Ngộ Sông tới, bất nhiên ta một cô gái yếu đuối, nơi nào tới rồi nơi rách nát này. Rất mạnh khí tức, so với Phạm Thác Nghiêm Ma trên người bọn họ khí tức mạnh hơn, nói cách khác trước mắt ba người so với Phạm Thác Nghiêm Ma còn lợi hại hơn. Như thế địa phương hoang vu xuất hiện ba người thực lực đều phi phàm, cũng khó trách cùng biến dị hung thú sinh hoạt chung một chỗ, bọn họ cũng có thể không có chuyện gì. Nơi này đến cùng là cách như thế nào không gian? Phá địa phương. Ba người khóe miệng một trận co rúm, hiện ở tại bọn hắn cũng thật là không tin, người trước mắt là Ngộ Sông tới quá không thể tin. Nhược nàng thực lực là yếu một chút, lá gan cũng không nhỏ. Ngươi nói nơi này phá? Lưu Vân lông mày hơi nhúc nhích một chút, đây là bọn hắn khổ cực thành lập, cái gì gọi là phá? Lưu Phương lập tức kéo Lưu Vân trầm giọng nói rằng bình tĩnh, bình tĩnh, lẽ nào ngươi muốn bị một nha đầu nắm mũi dẫn đi? Vừa nãy lời kia rõ ràng chính là ở kích bọn họ. Hồng trong con ngươi lộ ra một mạt tiếu dung, kích bọn họ còn chính là kích bọn họ, bất quá bọn hắn mấy cái cũng quá dễ dàng kích động. Vì đại thúc này, đại thúc Lưu Phương sờ sờ mặt của mình, hắn nơi nào lão, nơi nào già rồi. Đúng vậy, chính là đại thúc. Quân Mộ Khuyên vô tội gật gù, hồng mâu bên dưới ngậm lấy nụ cười, ba người này thủ tại chỗ này, nhất định biết đây là nơi nào, còn biết biến gì hung thú sự. Huyết Yểm muốn tra biến gì hung thú sự tình, hiện tại đã đến biến gì hung thú xào huyệt, chính là gặp phải ba cái lường trước ở ngoài người. Lưu Phương, ngươi vừa nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Lưu Vân trầm trầm mặt, nhích miệng lên nụ cười. Nếu không là chủ nhân hạ lệnh, không thể thương tổn người ngoài, nàng nhất định phải giáo huấn nha đầu này cái gì gọi là phá địa phương. Lưu Phương hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, không thể cùng một tiểu nha đầu tính toán, không thể cùng một tiểu nha đầu tính toán. Hồng trong con ngươi, rảo hoạt ánh sáng trong nháy mắt né qua, ba người này thực lực mạnh, nhìn bọn họ cực lực nhẫn nại, không có ra tay với nàng, hẳn là có người từng hạ xuống mệnh lệnh, không cho phép bọn họ tùy tiện thương tổn người nơi này, hoặc là từ bên ngoài đi người tiến vào. Nơi này, vẫn còn có chuyên môn trông coi người, xem ra thế giới này không gì không có, vùng không gian này liền đủ kỳ quái. Tuyết Cơ đứng ở một bên, nghe đối thoại, bộ mặt đang không ngừng co giật, nàng cực lực cố nén cười. Chủ nhân mỗi lần đều có thể đem độ ho gần chết, trước mắt này ba cái không cũng như thế, nhà bọn họ chủ nhân là ai, dám đem lưới búa thả ở tại bọn hắn chủ nhân trên cổ diện, tức chết đáng đời. Đại thúc, ta mới 20, gọi ngươi một tiếng đại thúc làm sao? Quân Mộ Khuyên hai tay ôm cánh tay, bĩu môi, chủ người ở chỗ này còn không biết đã có thêm bao nhiêu vạn tuổi, nàng kêu một tiếng đại thúc, đã gọi tuổi trẻ. Hoàn tại tức giận Lưu Phương, Lưu Vân trong mắt lộ ra một vệt sai biệt, 20 nàng mới 20 tuổi. Có lầm hay không, đây là nơi nào đến biến thái, 20 tuổi đại tôn vương, hơn nữa còn là đỉnh cao. Lưu Vân Lưu Phương chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ, suýt chút nữa liền như thế ngất đi. Lưu Vũ kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, 20 tuổi đại tôn vương, nha đầu này thiên phú thật tốt, đây là nhà ai khoe nữ, làm sao có thể có thiên phú tốt như vậy, ở bên trong vùng không gian này thiên phú tốt như vậy, cũng là hai người. Nha đầu. Lưu Vũ cười ha hả đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Tiểu tứ mũi hống hả giận thể, hung áp nhìn kỹ Lưu Vũ, nếu không là Quân Mộ Khuyên che ở trước mặt nó khả năng đã sớm xông lên, muốn đem Lưu Vũ xé nát. Lưu Vũ, ngươi tốt nhất làm cho nàng nhanh đi ra ngoài, không nữa đi ra ngoài thiên liền muốn sáng, nàng muốn đi ra ngoài, cũng phải chờ một tháng nữa. Lưu Vân không nhịn được nói rằng đây là từ đâu tới biến thái, lại vẫn là tóc đỏ hồng mâu. Một tháng. Quân Mộ Khuyên sườn sốt một chút, nhìn phía sau bọn họ biết những này biến gì hung thú, có thể một tháng đi ra ngoài một lần. Là ngươi môn thả biến gì hung thú? Quân Mộ Khuyên lãnh khốc hỏi, bọn họ thả biến gì hung thú? Biến gì hung thú tồn tại ở vùng không gian này? Vùng không gian này người còn biết biến gì hung thú một tháng đi ra ngoài một lần, đây rốt cuộc là nơi nào, có thể xác định chính là, nơi này nhất định không phải thần tộc. Thần tộc làm sao sẽ ở một cái như thế địa phương hoang vu, thật giống nơi này chu vi ngàn dặm đều không nhìn thấy một viên thẳng tắp cây cối. Ba người ngớ ngẩn, nàng cũng biết biến gì hung thú. Sẽ không là vừa nãy những kia biến dị hung thú điên cuồng như vậy chạy về đến, là bởi vì biến dị hung thú liền bọn họ cũng không sợ, làm sao sẽ sợ một tiểu nha đầu, đây cũng quá không thể tin. Đứa bé, ngươi vẫn là mau chóng rời đi, nơi này quá nguy hiểm, ngươi thiên phú tốt, có thể ở đây, ngươi còn quá yếu. Lưu Vũ cau mày nói rằng, hắn kỳ thực rất muốn cho cùng nha đầu khi hắn khoe nữ, chỉ tiếc vùng không gian này bọn họ cũng không ra được, chỉ có thể đợi ở chỗ này diện. Bóng người màu trắng lắc mình đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, mắt lạnh nhìn kỹ trước mắt liền người, trong con ngươi lộ ra một vệt hàn ý lạnh lẽo. Là ngươi môn thả ra hung thú tàn hại thú tộc Tuyết Cơ lạnh giọng nói rằng, vùng không gian này bọn họ ở đây chính là chứng minh tốt nhất. Chẳng lẽ nói biến gì hung thú cùng bọn họ không có chút quan hệ nào? Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, nàng sắc mặt tái nhợt, ăn đan dược cùng linh quả giã bất năng lập tức khôi phục, nhất định phải lập tức trở về đến bên trong không gian. Ba sắc mặt người cứng đờ, ánh mắt có chút phiêu hư, ma thú không phải bọn họ thả ra ngoài, cũng xác thực là cùng bọn họ có quan hệ. Thấy ba người bọn hắn sắc mặt Tuyết Cơ thì càng xác định biến gì hung thú là bọn họ thả ra ngoài, mặc dù không phải, vậy cũng cùng bọn họ có quan hệ. Các ngươi! Tuyết Cơ nhíu nhíu mày, bưng bụng. Tiểu tứ ra tay thật là trùng, đan dược cùng linh quả cũng không thể lập tức khôi phục, quá đau. Quân Mộ Khuyên kéo qua Tuyết Cơ, xoay người hướng về phía sau đi đến. Không thể ở vùng không gian này dừng lại quá thời gian dài, thiên chẳng mấy chốc sẽ lượng, hiện tại muốn đưa Tuyết Cơ tiến vào không gian mới được. Lưu Vũ thấy Quân Mộ Khuyên phải đi, lập tức theo sau, nha đầu, nha đầu. Tiểu tứ ngửa mặt lên trời hống một tiếng, hai mắt trong nháy mắt lập lòe ra hồng quang cao to thân thể tấn công về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ thấy tiểu tứ công kích, sắc mặt âm trầm lại. Dơ lên cử phủ, khí thế mạnh mẽ từ trong tay hắn, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, hung mãnh mà ra. Tiểu tứ không do dự, lập tức xông lên, nó thật giống không nhìn thấy tấn công tới sức mạnh mẽ đến đâu, chỉ lo công kích Lưu Vũ, không thèm nhìn một chút, hướng về nó chạy tới khí thế. Tiểu tứ Quân Mộ Khuyên dừng bước lại hướng về phía sau nhìn lại. Tiểu tứ thân thể xung kích thượng Lưu Vũ công kích, nó thân thể to lớn thượng, nứt ra một cái vết thương, dưới chân bước tiến cũng lảo đảo một liền lui về phía sau vài bộ. Bóng người màu đỏ lập tức xuất hiện ở tiểu tứ trước mặt, nhìn thấy thân thể hắn vết thương, hồng mâu lộ ra lạnh lẽo, xung quanh cơ thể cũng sôi trào nồng nặc sát khí. Hắn dám đả thương tiểu tứ. Ngươi tổn thương nó, thanh âm lạnh như băng, như u minh hàn băng, lạnh lẽo xương lạnh. Mùi máu tươi tản ra, nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt vẻ mặt, Lưu Vũ Nguyễn Nguyễn miệng thu hồi cự phủ, hổ thẹn mà nhìn tiểu tứ. Này to con nguyên lai sẽ không né tránh, vốn là nó không có ác ý gì, hiện tại ngược lại là chính mình tổn thương nó. Lưu Vân Lưu Phương đi nhanh lên đến Lưu Vũ bên người, nhìn thấy tiểu tứ vết thương trên người, hai người trên mặt lộ ra một vệt sốt ruột. Ngươi làm sao động thủ thật còn không mau một chút trị thương. Lưu Vân sốt sắng mà nói rằng, hắn đợi lát nữa trở lại ai phạt, chủ nhân rất rõ ràng đã nói, không cho thương tổn người ngoài. Ta vậy thì đi. Lưu Vũ lập tức gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một có một chiếc lọ. Hỏa hồng đấu ký trận triển khai, lóa mắt xinh đẹp, bóng người màu đỏ bên người lập lòe ra hào quang màu đỏ, đầy giấy xung quanh cơ thể. Dục hỏa phượng hoàng. Mười mấy con phượng hoàng từ trong ngọn lửa thiêu đốt, như dục hỏa trùng sinh, xinh đẹp trơn bóng, phượng hoàng vung lên hai cánh, từ liệt hỏa trung phi ra, dường như bay ra cung tên, hung mãnh nhanh chóng đến nơi, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lưu Vũ lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn hỏa phượng hoàng bay đến, vẻ mặt kiên định địa nhìn về phía trước, là hắn tổn thương con ma thú kia, lẽ ra nên bị phạt. Huyết lửa khói. Lưu Vân Lưu Phương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, trên người nàng có huyết lửa khói, bên người theo ma thú, cái kia nàng khế ước thú không phải là tẩu thú chi vương huyết yểm, có thể nàng rõ ràng là đấu kỹ sư, hoán đấu song tu. 20 tuổi, hoán đấu song tu, đại tôn vương đỉnh cấp biệt. Kỳ tài, biến thái cầm thú. Quân Mộ Khuyên nhìn Lưu Vũ, thấy hắn không nhúc nhích. Đấu kỹ không có giảm bớt chút nào nửa điểm sức mạnh, mười mấy con phượng hoàng toàn bộ va vào Lưu Vũ thân thể, cuối cùng hóa thành một đám lửa biến mất. Tùy ý điều khiển đấu kỹ ngưng tụ tiêu tan. Lưu Vân Lưu Phương suýt chút nữa thổ huyết, này thật sự chỉ là đại tôn vương không phải đùa giỡn. Hồng mâu lạnh lùng nhìn kỹ Lưu Vũ, thanh âm lạnh như băng vang lên, gấp 10 lần xin trả hắn vô ý. Gấp 10 lần xin trả, có ý định, gấp 100 lần xin trả. Lưu Vũ trên người, mười mấy vết thương liên tục chảy máu, Quân Mộ Khuyên thấy hắn không hoàn thủ, cũng không lại ra tay, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, tổn thương tiểu tứ chính là không nên. Tuyết Cơ đứng ở một bên, ôm bụng, những nhân loại này động một chút là ra tay, có ý gì? Gấp 10 lần xin trả. Ba người xứng sờ ở nguyên mà nhìn Quân Mộ Khuyên, làm sao còn có như vậy tiểu nha đầu, vì mình ma thú, nàng lại có thể liều lĩnh. Ba người bọn hắn thực lực đều cao hơn nàng còn không biết mạnh bao nhiêu lần, Lưu Vũ cho nàng đánh trên người đều chỉ là ngoại thương, có thể vì mình ma thú, nàng vẫn dám ra tay, khí phách này. Vù vù, tiểu tứ áng mắt ôn hòa nhìn Quân Mộ Khuyên. Chủ nhân chúng ta rời đi nơi này. Tuyết Cơ đi tới lại đây trầm giọng nói rằng, lần này truy tra cũng không phải đến không, chí ít biết biến gì hung thú từ nơi nào đến. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, lấy ra xích huyết bảo ngọc. Xích huyết bảo ngọc lưu động ánh sáng, đỏ như máu, cửa lớn mở ra. Chủ nhân làm sao ở trước mặt người ngoài, lấy ra xích huyết bảo ngọc. Ngươi đem tiểu tứ mang vào đi, để hỏa liêm bọn họ không nên tới gần nó, đem nó mang tới kim liên bên cạnh ao. Quân Mộ Khuyên nhìn tiểu tứ, trong ánh mắt vẫn một mảnh đỏ đậm, bên người đứng người, nàng xem đều không có lại liếc mắt nhìn. Bất kể là ai, cũng không thể động nàng chú ý, ai cũng không được. Tuyết Cơ nghi hoặc mà nhìn một chút tiểu tứ, làm cho nàng mang vào đi có thể hay không lại là một quyền. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, trên mặt tươi cười, chúng ta tiểu tứ tối ngoan, ngươi bé ngoan nghe tỉ tỉ thoại, làm cho nàng mang ngươi đi vào, sau đó trên người liền không đau, đúng hay không tiểu tứ chỉ là tiểu hài tử thôi. Vù vù. Tiểu tứ gật gù, cười khanh khách địa nhìn về phía Tuyết Cơ. Tuyết cơ cười hì hì, hướng về đỏ như máu cửa lớn đi đến. Tiểu tứ, chúng ta đi vào. Không đập nàng là tốt rồi, lớn như vậy nắm đấm ở không hề phòng bị dưới, nàng không chịu nổi mấy quyền. Tiểu tứ cùng tuyết cơ đi vào sau đó, đỏ như máu cửa lớn mới chậm rãi khép lại. Quân Mộ Khuyên lúc này mới thu hồi xích huyết bảo ngọc. Mặc kệ biến gì hung thú vì sao lại xuất hiện ở thú tộc, các ngươi tốt nhất mau chóng đóng kỹ Rực Long thú tộc. Ba vương biết, những này biến gì hung thú, liền muốn tuyệt diệt. Quân Mộ Khuyên nhanh chân rời đi, thiên cũng sắp sáng, đến nhanh lên một chút rời đi. Đi vào một chuyến cái này quái gì không gian, cũng không biết là nơi nào, hiện tại tiểu tứ còn bị thương. Thú tộc ba vương. Ba người nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, lập tức theo sau, nàng biết thú tộc ba vương, cũng từ thú tộc đến, nhân loại biết những này quá kỳ quái. Lưu Vũ đi theo Quân Mộ Khuyên phía sau, hì hì nở nụ cười, nha đầu, vừa nãy là đại thúc không đúng, ngươi biết thú tộc ba vương. Nếu như tam tộc thú vương ở, bọn họ liền nhất định có thể mau chóng sửa tốt nơi này, sau đó thú tộc cũng sẽ không có nhiều như vậy biến gì hung thú. Quân Mộ Khuyên không để ý đến bọn họ, tự nhiên đi về phía trước, vẻ mặt cùng vừa nãy dáng dấp tuyệt nhiên không giống. Lưu Vân đẩy ra Lưu Vũ, đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên bên người, tỷ tỷ sẽ không đả thương đến ngươi, cứ việc ngươi quá yếu, tỷ tỷ cũng không dễ dàng thương tổn được. Ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ba vương ở nơi nào? Bọn họ lại không thể đi ra ngoài tìm ba vương, chủ nhân cũng sẽ không để cho bọn họ đi ra ngoài. Quá yếu. Hồng Mâu băng hàn càng sâu, nàng biết mình rất yếu. Lưu Phương mau mau đẩy ra Lưu Vân, nói cái gì gọi là quá yếu, ở trong bạn cùng lứa tuổi diện thiên phú của nàng đã đủ đáng sợ, còn muốn mạnh hơn một điểm, cái kia không phải nghịch thiên rồi. Nha đầu, chúng ta muốn tìm ba vương. Không gian này tên gì? Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng bước lại, nhìn kỹ Lưu Vân. Lưu Vân dừng bước lại, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng lãng quên man hoang. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Rất tốt, các ngươi nhớ kỹ, ta tên Quân Mộ Khuyên, hơn nữa nhất định sẽ tới nơi này nữa, đến thời điểm nhất định so với ba người các ngươi đều cường. Quang nguyên tố bao vây Quân Mộ Khuyên, màu đỏ tia chớp từ không trung xẹt qua một đạo độ cong, trong nháy mắt Quân Mộ Khuyên biến mất ở ba người bọn họ trước mắt. Thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang vọng. Lưu Vân, Lưu Phương, Lưu Vũ nhìn biến mất bóng người, có chút giải ra. Đó là quang nguyên tố? Lưu Vũ ngơ ngác hỏi, song nguyên tố. Thiên phú quá tốt rồi. Lưu Vân thở dài nói, 20 tuổi liền có thiên phú như thế, sau đó còn không biết có thể thành hình dáng gì. Nàng nói, nàng gọi Quân Mộ Khuyên còn có thể trở lại. Lưu Phương nhích miệng lên một vệt độ cong trở lại. Lãng quên man hoang nơi nào tốt như vậy tiến vào, nàng lần này có thể đi vào, đều là cái kia khe hở trải qua một thời gian nữa liền muốn sửa tốt, đến thời điểm nàng muốn tới nơi này, sợ cũng khó. Lưu Vũ, Lưu Vân nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra một mạt tiếu dung. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Lưu Vân cười xoay người rời đi, chờ mong lại lần gặp gỡ. Nàng có thể trưởng thành đến mức nào, lúc gặp lại, đó là bao nhiêu năm sau đó. Lần sau ta nhất định phải làm cho nàng khi ta làm khuê nữ. Lưu Vũ nói xong, tức thì trong lúc đó rời đi. Lưu Phương đứng tại chỗ, nhìn đi đến rất xa hai bóng người, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó sẽ nhìn phía sau, hắn kỳ thực cũng rất chờ mong. Lãng quên man hoang bị tất cả mọi người lãng quên. Vứt bỏ, trừ bọn họ ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai trở lại quá nơi này, bọn họ dĩ nhiên sẽ tin tưởng, vết nứt sau khi sửa xong, nàng còn có thể trở về, có thể rời đi dáng dấp, lại không thể không khiến người ta tin tưởng. Hắc án lần thứ hai kéo tới, bóng người màu đỏ từ cổ thụ chọc trời trung gian nhanh chóng né qua, xung quanh còn mang theo điểm điểm hồng quang. Mãi đến tận đi ra cổ một lâm, Quân Mộ Khuyên mới dừng lại bước tiến, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên phá tan tầng tầng đám mây, soi sáng hướng về đại địa. Huyết yểm, ngươi có chưa từng nghe nói nơi này lãng quên man hoang, nàng là chưa từng nghe nói, thần tộc sự tình nàng biết đến đều không phải rất nhiều, cái này lãng quên man hoang liền càng không cần phải nói. Huyết dịch giống như hỏa diễm cháy hừng hực, anh chàng đẹp trai xuất hiện ở quân mộ khuyên bên người, dường như quân lâm thiên hạ, cái kia miệt thị thương không ánh mắt, phảng phất lại không một vật, có thể gây nên nửa làn sóng động. Nghe đúng là nghe nói qua, không đi qua, từ viễn cổ đến hiện tại, ta duy nhất chưa từng đi ba cái địa phương, cực không muốn đi ba cái địa phương, hiện tại đã đi qua hai cái, còn có một, chỉ sợ tương lai cũng muốn đi. Huyết yểm cười nhạt, nụ cười trên mặt mang theo vài phần yêu dã. Quân mộ khuyên đi tới huyết yểm trước mặt, cười nói vậy ngươi có thể muốn cảm tạ ta, thần chi mộ. Lãng quên man hoang còn có cuối cùng vô biên hắc ám chi giới đều là ta dẫn ngươi đi. Vô biên hắc ám chi giới chưa tới đương nhiên muốn đi. Thác ngươi phúc. Huyết yểm liếc mắt nhìn quân mộ khuyên cực không muốn đi đều đi tới hai cái. Này người thứ ba cũng không cái gì. Khà khà không cần khách khí. Quân mộ khuyên vô liêm sỉ địa cười nói trực tiếp đem huyết yểm xem là cảm tạ đến xem. Huyết yểm trợn tròn mắt, khóe miệng đánh động đậy cùng quân mộ khuyên cùng nhau lâu, những người này tính hóa động tác, không cảm thấy sẽ lộ ra. Ngươi còn chưa nói lãng quên man hoang. Quân mộ khuyên vội vàng dục bọn họ còn muốn đi tìm tinh linh tục, sau đó liền có thể đi thần tục. Chỗ đó trước đây thật lâu. Là thần tộc đem hung thú còn có cái khác bị bọn họ xem thành là khác loại ma thú, giam ở bên trong, sau đó liền nghe nói bên trong xuất hiện nhân loại chuyên môn quản lý những ma thú này, những nhân loại này rất thần bí, nên chính là ngươi thấy những kia. Huyết yểm vô tình nói rằng, vừa nãy mấy người kia loại, nếu là đối với tiểu khuyên làm sao bị lãng quên man hoang, liền muốn biến mất. Như vậy, vậy chúng ta sau đó lại đi. Nàng cũng cảm giác được chỗ đó người, rất mạnh, lúc này mới không có lại tiến vào trong đi, mà là trực tiếp rời đi. Lãng quên man hoang không phải bọn họ hiện tại muốn đi địa phương, bọn họ muốn đi, là tinh linh tục, sau đó là thần tục. Tùy tiện. Huyết yểm trên người bốc cháy lên hỏa diễm, nàng muốn đi thì đi, thực lực đủ mạnh, còn có chỗ nào là đi không được. Quân mộ khuyên cười gật gù, ánh mặt trời đã rọi sáng xung quanh, dưới ánh mặt trời, nàng này mới nhìn rõ ràng xung quanh. Đây là cái nào? Quang minh lực lượng mang nàng tới nơi nào làm sao cảm giác là lạ? Cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng. Tại sao có thể có người âm thanh, là thần tộc người đến rồi? Ma thú ở thú tộc. Rất ít sẽ nghĩ thái hình người, coi như nghĩ thái, cũng sẽ không là trốn lúc đi nghĩ thái. Thần tộc đến rồi nghiêm ma phạm thác khúc dịch phong thủy dung nhi, liền nhất định sẽ đến những người khác. Lần này đến chính là ai, thần chi mộ đã rời đi, bọn họ nên đã biết, làm sao còn xuất hiện ở đây. Mạnh mẽ tiếng gào ở trong rừng cây vang lên, nam diệp rừng rậm xuất hiện chim bay cá nhảy không phải chuyện kỳ quái. Quân mộ khuyên nhanh chân rời đi, mặc kệ đến chính là thần tộc người nào, đều cùng nàng không nửa điểm quan hệ, nàng hiện tại hay là đi tìm tinh linh tộc. Cứu mạng, cứu mạng. Quân mộ khuyên tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến tiếp tục đi về phía trước. Này, nhân loại, ta nói ngươi có nghe hay không đến ta tên cứu mạng kêu nhiều như vậy thanh. Ngươi tốt xấu cũng trả lời ta một tiếng cứu mạng thanh âm vang lên quân mộ khuyên nhất thời dừng bước lại quên phía sau nhìn lại. Không ai. Quân mộ khuyên nhìn phía sau nàng không có ai xuất hiện thế nhưng âm thanh nhưng xác thực là từ phía sau truyền đến. Ta ở phía dưới, ngươi cúi đầu xem âm thanh tiếp tục vang lên. Quân mộ khuyên lúc này mới cúi đầu nhìn lại đập vào mi mắt chính là thân thể mới đến nàng đầu gối cao như vậy, giữ lại thật dài sâu mép trên đầu buộc lên rất khuôn sáo cũ búi tóc, hai tay chắp sau lưng tiểu nhân. Lẽ nào là tinh linh tộc? Quân mộ khuyên sáng mắt lên, vừa định hỏi có phải là tinh linh tộc, lại nghĩ đến Tuyết Cơ đã từng nói tinh linh tộc là xinh đẹp nhất chủng tộc, thủy tộc đẹp nhất chính là mỹ nhân ngư, đang loài chim cùng thú tộc đẹp nhất chính là tinh linh tộc. Mỹ nhân ngư cùng tinh linh tộc còn rất giống, chúng nó đều là thuần khiết thiện lương chủng tộc, nhưng cũng không thích cùng chủng tộc khác thân cận, vĩnh viễn chỉ ở tại tinh linh tộc bên trong, một bước cũng sẽ không bước ra. Mỹ nhân ngư đẹp, tinh linh tộc tinh linh cũng đẹp, mỗi người có các sở trường. Cái này nếu như tinh linh tộc quá không giống, râu mép đều rủ xuống tới trên đất, như cái tiểu đại nhân tử. Ta nói, nhân loại, ngươi nhìn đủ chưa, ta tên thời gian dài như vậy, ngươi không có để ý đến ta, hiện tại còn nhìn chằm chằm ta xem. Tiểu nhân đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nhân loại a, thật cao. Ta vì là tại sao phải cứu ngươi, lý do. Ở thú tộc thời gian dài như vậy, ngoại trừ cái kia Ô Nha công chúa, sẽ không có cái khác ma thú. Nhớ nó như vậy, bị những khác ma thú truy, gọi chết gọi hoạt. Lý do. Tiểu nhân nụ cười trên mặt cương ở phía xa, lông mày đáp long hạ xuống, này cứu thú còn cần lý do. Kẻ nhân loại này. Không đúng, nàng đến cùng là nhân loại vẫn là ma thú, trên người một điểm khí tức đều không có. Nó như vậy nhảy bén mũi, đều cứu không ra, người trước mắt là ma thú vẫn là nhân loại. Ngươi cứu người cũng là muốn lý do, không thể như vậy. Không có lý do gì, ta làm gì cứu ngươi? Quân Mộ Khuyên lãnh đạm hỏi, cứu một tiểu nhân, ải nhân. Tiểu ải người há miệng, nửa ngày đều không nghĩ ra một lý do, làm cho nàng cứu còn đòi lý do, nàng là người nào? Nhân loại, ngươi có biết hay không thân phận của ta, nói cho ngươi, nói ra hù chết ngươi. Tiểu ải người dối ra đầu ngón út. Hướng về phía Quân Mộ Khuyên nói rằng, rõ ràng hung ác cực kỳ dáng dấp, xem ra nhưng không có nửa điểm uy hiếp, trái lại còn rất buồn cười. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, hù chết thân phận của nàng, nó biết mình như bây giờ, nhiều buồn cười sao. Hung ác thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo bóng người màu vàng ấm từ phía trước đập tới. Quân Mộ Khuyên lắc mình né tránh, tiểu ải người không nói hai lời. Liền ôm lấy nàng chân nhỏ. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn trên đùi tiểu ải người, nó lại như không vĩ hùng, ôm nàng chân nhỏ, chết sống đều không buông ra. Thả ra này đều là chuyện gì, như thế tiểu người, đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Tiểu ải người liều mạng lắc đầu, không muốn, ta chết đều không buông ra, tuyệt không buông ra, nhất định không buông ra, thả ra mệnh sẽ không có. Nó mới không muốn thả ra, nhất định không muốn thả ra. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, này rốt cuộc là thứ gì? Là ngươi? Thanh âm kinh ngạc ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn lại. Sáu tay viên, hóa ra là ngươi a, ngươi mau mau giúp ta đem nó kéo dài. Quân Mộ Khuyên vẩy vẩy chân của mình, tiểu ải người chính là không buông ra, liều mạng ôm lấy Quân Mộ Khuyên. Kim cương lục tí viên gãi gãi đầu, nhìn Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ dáng vẻ, chậm rãi nói rằng người lùn này tộc ải nhân, ta chính đang tìm nó. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, cảm giác nàng đã biến mất thời gian rất lâu, còn tưởng rằng nàng đã rời đi thú tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở ải nhân tộc bộ lạc lại gặp phải nàng. Ải nhân tộc. Tiểu ải người lập tức buông ra Quân Mộ Khuyên, chân kinh hoàng lùi về sau, nguyên lai các ngươi là một nhóm, nói cho các ngươi, bản ải nhân gần nhất không muốn không vui, càng thêm không muốn chế tạo vũ khí, các ngươi đi nhanh lên. Một nhóm, hóa ra là một nhóm, chẳng trách mới không cứu nó. Chế tạo vũ khí? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, ải nhân tộc cùng chế tạo vũ khí có quan hệ gì, người lùn này, xác thực là rất thấp. Bị quang minh lực lượng mang theo, dĩ nhiên đi tới ải nhân tộc. Kim cương lục tí viên tìm ải nhân tộc chế tạo vũ khí. Ải nhân tộc cùng tinh linh tộc là tử địch, tiểu Khuyên, bọn họ hẳn phải biết đối phương ở nơi nào trước, không có nói cho ngươi biết, là muốn chờ thực lực ngươi đột phá, lại tìm cũng không ăn, hiện tại ngươi nắm giữ cực phẩm quang minh lực lượng, thượng cổ thanh điểu lực lượng, hoàn tại huyết lang tộc vách đá, không biết tiếp xúc cái gì, vẫn không có đột phá, nhìn dáng dấp, là muốn một bước ngoặt. Huyết yểm âm thanh lại đang vang lên bên tai. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, nàng cũng biết mình hiện tại quá yếu, trở nên mạnh mẽ, nàng nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Ải nhân tộc yêu thích chế tạo vũ khí, ở thú tộc chúng nó vũ khí rèn đúc sư, tinh linh tộc yêu thích mỹ lệ thiện lương thuần khiết, ải nhân tộc thì lại yêu thích vũ khí, an hiểu thợ thủ công thuật, trường cũng xấu xí, hai tộc thường phát sinh tranh chấp. Bọn họ sẽ có tranh chấp, cũng không phải chuyện kỳ quái. Hóa ra là như vậy. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, hướng về trong rừng cây đi đến, trên mặt mang theo như có như không nụ cười. Huyết Yểm không lên tiếng nữa, hắn đem tinh linh tộc cùng ải nhân tộc chuyện nói cho Tiểu Khuyên, những chuyện khác hay là muốn nàng đến. Ngươi muốn rèn đúc cái gì vũ khí? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi. Nó nhặt được thanh đồng thuẫn là bị chính mình đổi đi, muốn tìm là thích hợp vũ khí, chẳng trách tìm tới ải nhân tộc. Ải nhân tộc còn biết tinh linh tộc sự tình, rất tốt, tốt vô cùng. Chính là một cái chùy sắt, bây giờ nhìn lại, tinh linh tộc cũng không mong muốn giúp ta làm. Kim Cương Lục Tí Viên cười nói, tìm ải nhân tộc cũng không được. Ngươi có cần hay không thần khí? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, nó sớm nói mình không có vũ khí, lúc trước không phải cho nó thần khí. Nàng là luyện khí sư, những thứ khác khả năng không có, thần khí vẫn có. Thần khí. Kim Cương Lục Tí Viên may mắn nở nụ cười, nó đương nhiên muốn thần khí, ở thú tộc trong thế giới, phải tìm được thần khí quá khó khăn, thú tộc bình thường đều là tìm ải nhân tộc chế tạo vũ khí. Tiểu ải người nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng là nhân loại, hơn nữa còn xét luyện chế thần khí. Thần khí. Tiểu ải mặt người thượng một trận vui mừng, thần khí. Người loại nhân loại, ta có phải là cũng có thể muốn một cái thần khí nó lấy về hảo hảo nghiên cứu, nhìn như loại này thế giới những cách được gọi là thần khí, rốt cuộc là tình hình gì có thể làm cho nhiều người như vậy mê uy lực so với chúng nó ải nhân tộc chế tạo ra đến vũ khí, còn lợi hại hơn. Tiểu ải người đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, cười hỏi, thần khí a, thời gian bao lâu, nó đều muốn tìm được một cái thần khí, hiện tại kẻ nhân loại này có, nó không bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, ải nhân tộc yêu thích chế tạo vũ khí, xem ra chúng nó yêu thích không chỉ là vũ khí. Kim Cương Lục Tí Viên đi tới tiểu ải người trước mặt, ngồi xổm xuống, có nó thô lỗ bàn tay lớn cánh tay mò lên tiểu ải người, nắm trên đầu nó búi tóc, lay động hai lần. Ngươi xem náo nhiệt gì, ải nhân tộc có chế tạo vũ khí bản lĩnh, ngươi muốn cái gì thần khí? Lại nói vì cô nương này trên người cũng không biết có hay không thần khí, nó có thể dùng món đồ gì đổi thần khí? Tiểu ải người bị diêu một trận lóa mắt, nhìn Kim Cương Lục Tí Viên, nó đưa tay ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, sau đó ta cũng không muốn cho ngươi chế tạo vũ khí, quá thô lỗ, quá thô lỗ. Quân Mộ Khuyên từ bên trong không gian lấy ra hai cái thần khí, một cái là một búa lớn tử, một món khác, nhưng là một viên tiểu hạt châu nhỏ. Kim Cương Lục Tí Viên kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng thật sự nắm ngơ cả ngẩn khí. Ta là luyện khí sư, nắm giữ một hai kiện thần khí, cũng không kỳ quái. Quân Mộ Khuyên cười nói, luyện khí sư ủng có thần khí, có gì đáng kinh ngạc? Luyện khí sư. Kim Cương Lục Tí Viên suy nghĩ một chút, không hiểu là có ý gì, đúng là tiểu ải người kích chuyển động. Tôn kính luyện khí sư, ta vừa có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngươi có thể hay không dạy ta luyện chế thần khí? Vậy cũng là thần khí a, nó chờ mong đã lâu đồ vật, có thể luyện chế thần khí, là mỗi cái ải tâm nguyện của người ta. Quân Mộ Khuyên đi tới Kim Cương Lục Tí Viên trước mặt, sáu tay viên cầm trên tay tiểu ải người buông ra, ném tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Tiểu ải người không lo được đau đớn trên người, lập tức ôm lấy Quân Mộ Khuyên chân nhỏ. Sư phụ, ngươi sẽ dạy ta đi, ta bảo đảm nhất định bé ngoan, ngươi để chế tạo cái gì vũ khí, ta đều đồng ý, chỉ cần có thể luyện chế thần khí, nó cái gì đều đồng ý. Quân Mộ Khuyên trên trán không ngừng mà trượt xuống hắc tuyến, nàng lúc nào thu rồi cái loại này đồ đệ, nàng làm sao không biết. Sư phụ, van cầu ngươi. Tiểu ải người tiếp tục ôm Quân Mộ Khuyên bắp đùi, vậy cũng là thần khí, thần khí. Bóng người màu đỏ ngồi xổm xuống Quân Mộ Khuyên trên mặt tươi cười, nhìn trước mặt tiểu ải người, ngươi muốn luyện chế thần khí. Luyện chế thần khí, nó lại không phải nguyên tố lửa, luyện chế cái gì thần khí, ải nhân tộc cũng không phải đều là nguyên tố lửa, có thể mỗi cách đều am hiểu chế tạo vũ khí. Đương nhiên tiểu ải người lập tức gật đầu, nó nghĩ đến rất lâu, hơn nữa không có ải nhân không muốn. Quân Mộ Khuyên trên mặt tươi cười, nhìn đứng trước mặt tiểu ải người kim cương lục tí viên nhìn thấy nụ cười kia, bước chân không khỏi lui về phía sau vài bộ, chỉ có tiểu ải người không chút nào phát hiện cái gì, vẫn ôm Quân Mộ Khuyên bắp đùi. Quyển 6 chương 25 ưng thú chi thần ưng. Ngươi đúng là nói một chút. Ta lúc nào biến thành sư phụ ngươi, nàng cũng không biết chính mình lúc nào thu rồi cái đồ đệ. Tiểu ải người dùng mình một cái, ngẩng đầu đầu nhìn về phía cái kia một đôi đỏ đậm con mắt, hồng mâu như lửa, nó nhìn thấy đôi mắt này, nhưng sẽ không nhịn được run lên. Khéo léo hai tay không cảm thấy buông ra Quân Mộ Khuyên, tiểu ải người sững sờ đứng ở một bên. Kim cương lục tí viên đứng tại chỗ, cũng không dám thở mạnh một tiếng, không biết nguyên nhân gì, mới một quãng thời gian không gặp kẻ nhân loại này, nó cảm giác được kẻ nhân loại này trên người, loại kia không nói ra được khí thế, trở nên so với lần trước nhìn thấy thời điểm còn mạnh mẽ hơn. Đặc biệt vừa nãy trong nháy mắt, nàng rõ ràng cũng không có làm gì, vô hình chung, nhưng mang theo một loại áp bức. Còn có một loại không nói ra được cảm giác. Sáu tay viên, thần khí là có thể cho ngươi, ta có một điều kiện. Quân Mộ Khuyên đi tới kim cương lục tí viên trước mặt, thanh đồng thuẫn giao dịch, là ngươi tình ta nguyện, nàng không có cảm thấy thiếu nợ hắn, cứ việc nàng là luyện khí sư, thần khí nhiều hơn nữa, chính mình thần khí, cũng sẽ không công đưa ra. Kim cương lục tí viên chần chờ một chút, mới gật đầu đáp, chỉ cần ta có thể làm được, có thể. Giá bất năng lấy không đồ vật của nàng. Mang ta đi ải nhân tộc bộ lạc. Ải nhân tộc biết tinh linh tộc sự tình, cái kia hỏi hỏi chúng nó là được. Ải nhân tộc bộ lạc. Kim cương lục tí viên sờ sờ đầu chần chờ nói rằng, nhân loại kỳ thực ta cũng không biết ải nhân tộc ở nơi nào, chúng nó là thợ thủ công tay khéo. Phải tìm được chúng nó nơi ở quá khó khăn, này con tiểu ải người, ta đều là thủ ở mảnh này tiểu ải người thường thường qua lại địa phương, mới đợi được. Ải nhân tộc bộ lạc còn thật không biết ở nơi nào, cứ việc nó muốn lấy được cái này thần khí, giã bất năng nói lung tung. Đứng ở một bên tiểu ải người, nghe được ải nhân tộc bộ lạc thời điểm, lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hai tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn Quân Mộ Khuyên. Nhân loại, ngươi tìm chúng ta ải nhân tộc bộ lạc làm cái gì? Chúng ta bộ lạc không hoan nghênh ngoại tộc, nó chính là ải nhân tộc bộ lạc. Đương nhiên không cho phép có nhân loại đi vào ải nhân tộc bộ lạc, ai cũng không thể. Hồng mâu rớt xuống, Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ trước mắt tiểu ải người, ải nhân tộc bộ lạc không hoan nghênh ngoại tộc. Ta chỉ biết là không hoan nghênh ngoại tộc chỉ có tinh linh tộc, nhân ngư tộc, còn ải nhân tộc không hoan nghênh người ngoài, chưa từng nghe nói. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, cúi đầu nghễ coi trước mắt tiểu ải người. Ở thú tộc, lại có cách nào chủng tộc sẽ hoan nghênh ngoại tộc đến chính mình lãnh địa, mặc kệ ải nhân tộc bộ lạc hoan không hoan nghênh ngoại tộc, nàng đều đi định tìm tới ải nhân tộc, mới có thể tìm được tinh linh tộc. Tiểu ải người nghe được tinh linh tộc ba chữ, tức giận sâu mép đều run run mấy phần, cái gì chỉ có tinh linh tộc mới không hoan nghênh ngoại tộc, những kia trường cánh xa họa, vẫn đúng là đề cao bản thân người ngoài chỉ biết là tinh linh tộc kiêu ngạo, chúng nó ải nhân tộc cũng như thế, rất có nguyên tắc. Quân Mộ Khuyên cầm trên tay hạt châu nhỏ, phóng tới trước mắt thưởng thức, trong mắt ngậm lấy nụ cười, nói như vậy, ngươi cũng biết tinh linh tộc sự tình. Không biết tiểu ải người lập tức che miệng mình, nó cái gì cũng không biết. Tộc trưởng đã nói, không thể tùy tiện nhắc tới lên tinh linh tộc, suýt chút nữa ngay ở kẻ nhân loại này trước mặt nói lỡ miệng. Kim cương lục tí viên đứng tại chỗ trợn tròn mắt, nó cái này vẻ mặt còn nói không biết, chính mình cũng nhìn ra rồi, huống chi là nhân loại trước mắt. Quân Mộ Khuyên ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn ải nhân, cứ việc là ngồi xổm xuống, nàng vẫn là cao hơn ải nhân một tiết. Ta lại không cho ngươi dẫn ta đi tinh linh tộc, chỉ là muốn hỏi một chút, tinh linh tộc ở nơi nào, nói cho ta, ta liền đem cái này thần khí cho ngươi. Quân Mộ Khuyên lãnh khốc địa nói rằng, tiểu ải người mà chế tạo binh khí, nghe tới không sai. Nói cho nàng tinh linh tộc ở nơi nào, liền cho thần khí, nghe tới không sai. Tiểu ải người hai mắt sáng lên, vui mừng nhìn Quân Mộ Khuyên thần khí. Không được, chúng ta tộc trưởng đã nói, không thể tiết lộ tinh linh tộc sự tình, cứ việc chúng ta là tử địch cũng không được. Mệnh lệnh của tộc trưởng, hết thảy ải nhân đều muốn tuần hoàn, ai dã bất năng ngoại lệ, hơn nữa tinh linh tộc những tên kia, là sẽ không hoan nghênh nhân loại đến các nàng lãnh địa. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên thể, lãnh đạm nói rằng, ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng, ở nơi này liền có thể đợi được ải nhân tộc, ta có nhiều thời gian các loại. Tiểu ải người nhìn Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía sau, nó muốn rời khỏi nơi này, nói cho tộc trưởng chuyện này mới được. Ngươi là chạy không thoát. Để nó trở lại nói cho ải nhân tộc, chính mình có thể không hảo tâm như vậy. Tiểu ải người nhíu nhíu mày, nàng làm sao biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì, thật giống nó không có nói mình muốn lén lút rời đi, nàng là làm sao biết. Nó làm sao biết, nó trên miệng diện là không nói, thế nhưng tất cả đều viết lên mặt. Kim cương lục tí viên nhìn Quân Mộ Khuyên thân thể nghĩ thái hình người to nhỏ, nó đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nghi hoặc mà hỏi nhân loại. Ngươi muốn đi thần tộc, chỉ có đi thần tộc mới sẽ tìm tinh linh tộc. Cái này không có cái gì tốt ẩn giấu, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, tìm tinh linh tộc ngoại trừ là tìm chúng nó mở ra cánh cửa tiện lợi, sẽ không có những chuyện khác. Đúng là đi thần tộc. Kim cương lục tí viên trên mặt lộ ra một vệt may mắn, nó cũng muốn đi thần tộc, thần tộc chỗ đó ai không muốn đi. Tiểu ải người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng muốn đi thần tộc, nàng không phải từ thần tộc đến, Na Lý Lai nhân loại, không phải thần tộc người đến, ở thú tộc dĩ nhiên bán một ít chuyện đều không có. Còn có, nàng đi thần tộc làm cái gì, lấy thực lực của nàng, muốn đi thần tộc, không phải là đi chịu chết. Nhân loại, đi thần tộc mang tới ta khỏe, ngươi như đáp ứng, bắt đầu từ hôm nay đến thần tộc sau đó. Ta đều sẽ bảo vệ ngươi, không cho ngươi được đến bất cứ thương tổn gì. Kim cương lục tí viên thô thanh nói rằng, nó chưa quên Quân Mộ Khuyên bên người theo ma thú có bao nhiêu, trên người thương mới vừa vặn không thời gian bao lâu. Tiểu ải người nhìn kim cương lục tí viên hưng phấn dáng dấp, suýt chút nữa thổ huyết. Kẻ nhân loại này nói đi thần tộc, đầu ma thú này liền tin tưởng, nó tốt xấu là ma thú. Làm sao nhẹ như vậy dịch tin tưởng một kẻ loài người. Chỗ đó là thần tộc, có biết hay không, là thần tộc, ở đâu là bọn họ có thể dễ dàng đi. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía kim cương lục tí viên, dẫn nó đi thần tộc, nó liền như vậy tin tưởng mình nhất định có thể đến thần tộc, nói cái gì đều nghe, cái này nghe tới không sai, chỉ là đây. Thần phục. Ta muốn chính là thần phục. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, cho tới nay, nàng muốn chỉ là thần phục. Thần phục, ta muốn chính là thần phục. Thanh âm lạnh như băng xuyên thấu kim cương lục tí viên màng tai, thần phục nhân loại. Trước đây nó xưa nay đều không có như thế nghĩ tới, mặc dù là nhìn thấy kẻ nhân loại này, nó cũng chưa hề nghĩ tới thần phục ở nhân loại trước mặt. Thần phục cái kia đại biểu cái gì, vĩnh vĩnh viễn xa nô bộc. Kim cương lục tí viên liền như thế ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên. Tiểu ải người sợ hãi đến nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, nàng nói cái gì, thần phục. Nàng để ma thú thần phục, điên rồi phải không? Ma thú làm sao có khả năng thần phục nhân loại, thần phục vậy thì đại biểu sau đó cũng không còn tự do, bị loài người đạp ở dưới chân. Ma thú nhất định sẽ không đáp ứng, nếu như đáp ứng, con này kim cương lục tí viên chính là choáng váng, không có ma thú như thế vờ ngớ ngẩn đi theo nhân loại bên người. Mặc kệ kẻ nhân loại này đu tơ mở ngoặt tròn đa đặt đóng ngoặt tròn biệt, đều sẽ không thần phục với nàng. Kim cương lục tí viên trần chờ mở miệng trong đầu trống rỗng, nó không biết nên trả lời như thế nào, khán chứ na một đôi lạnh lẽo hồng mâu, nó phát hiện mình tâm dĩ nhiên ở dao động, nó tâm dĩ nhiên sẽ rất muốn đáp ứng kẻ nhân loại này thần phục với nàng. Này, sao có thể có chuyện đó? Nó làm sao sẽ muốn thần phục ở một kẻ loài người trước mặt? Thần không thần phục, đó là chuyện của ngươi. Hồng Mâu thu hồi, Quân Mộ Khuyên tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, Hồng Mâu chậm rãi khép lại. Kim cương lục tí viên nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nó là ma thú, muốn vượt xa nhân loại tưởng tượng, nó mặc dù muốn thần phục, cũng chỉ có cái kia đỉnh cao đỉnh chóp người. Bên trong không gian ma thú nghe đến động tĩnh bên ngoài, không khỏi khinh sách. Chủ nhân cho nó cơ hội, cũng không biết hảo hảo nắm. Nó còn thật sự cho rằng chủ nhân cái gì ma thú đều muốn có ma thú. Mặc dù là thần phục ở chủ nhân dưới chân, nàng cũng chưa chắc muốn. Ngươi nói con kia tiểu kim cương phải là đồng ý. Chúng ta gọi nó cái gì Tang Vô Tế tiến đến ma thú trước mặt. Nhớ lúc đầu hắn là bị bức ép lên hắc thuyền, từ đây liền cũng lại không xuống được. Không có bất kỳ người nào cùng ma thú ngăn cản, mà là hắn tâm trạng của chính mình không đi, cũng không biết Quân Mộ Khuyên có ra sao ma lực, hắn làm sao liền không muốn dưới này điều hắc thuyền. Tiểu Kim mới vừa. Bọn ma thú dồn dập quay đầu nhìn Tang Vô Tế bên ngoài con ma thú kia, nếu như gọi Tiểu Kim mới vừa, vậy hắn tính là gì? Tiểu điểu biệt nhìn ta như vậy, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, lại nói đối phương đều còn không đồng ý. Quân Mộ Khuyên làm sao không cần lúc trước đối phó chính mình chiêu kia cưỡng bức mê hoặc. Hỏa Huỳnh đi tới Tang Vô Tế trước mặt, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung. Tang Vô Tế, đối xử ngươi không cần quá khách khí, cưỡng bức mê hoặc liền được rồi. Cưỡng bức mê hoặc ở Tang Vô Tế trên người, bách thí bách linh tuyệt đối sẽ không có lỗi. Này, Hỏa Huyền, cái gì gọi là không cần khách khí, ta tốt xấu cũng là một ma thú, hiện tại đều đại thần vương cấp bậc. Tang Vô Tế hai tay chống nạnh, đắc ý nói. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Tang Vô Tế, đại thần vương cấp bậc, nó vẫn đúng là dám nói, liền ngay cả Noãn Noãn đều đại thần vương đỉnh cao. Hắn đều mới đại thần vương cấp bậc. Đối mặt chúng ma thú nhìn kỹ, Tang Vô Tế chột dạ sờ sờ mũi. Ở những này biến thái thú trước mặt, đại thần vương cấp bậc xác thực không tính là gì. Tiếng thở dài ở bên trong không gian vang lên. Tang Vô Tế đi nhanh lên đến Hỏa Liêm bên người. Gần nhất Hỏa Liêm thật yên tĩnh, không phải bình thường yên tĩnh. Hỏa Liêm chứng đi ra, Tang Vô Tế cười ha hả hỏi. Hỏa Liêm quay đầu một cách đao mắt, cái gì gọi là trứng đi ra? Tang Vô Tế lập tức lùi về sau vài bộ, phất phất tay cười ha hả nói rằng ta không nói gì, không nói gì. Hết thảy ma thú đều nín cười, Hỏa Liêm ập trứng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, ập đi ra sự việc cái gì? Các ngươi như thế cười, liền không sợ tao thiên khiển? Hỏa Liêm vẻ mặt đau khổ hỏi. Còn có so với hắn càng khổ bức sao? Đường đường liệt diễm kim hổ, bây giờ lại thật ập trứng, ập trứng. Mới vừa rồi còn không nhịn được cười bọn ma thú, nhất thời liền cười ngã xuống. Bọn họ còn thật không sợ tao thiên khiển, càng sợ biệt hỏng rồi chính mình. Các ngươi, chủ nhân, ngươi cũng mặc kệ quản bọn họ. Hỏa Liêm vô liêm sỉ cáo trạng. Hắn chính là muốn cáo trạng. Chi Chi ôm ăn ma hạch, ngồi ở băng trên vai. Từ khi Hỏa Liêm ập trứng, nàng tỏa địa phương chính là băng trên vai. hỏa liêm chứng động. Chi Chi thỏa mãn mở một con mắt, lười biếng nói rằng hỏa liêm ấp trứng có thể hay không ấp ra một con tiểu hỏa liêm. Chứng động. Bọn ma thú lập tức dừng tiếng cười, tiến đến hỏa liêm trước mặt, hắn ôm đại trứng, lại động hai lần, vỏ trứng thượng còn giống như xuất hiện một cái khe. Hoa, chủ nhân, hỏa liêm sinh noãn noãn kinh ngạc chỉ vào hỏa liêm nói rằng thật sự mau ra đây. Hỏa liêm. Cái gì gọi là hắn sinh, cái gì gọi là hắn sinh, là trứng muốn sinh. Bọn ma thú lại là một trận cười to, bọn họ thật sự không nhìn được, đặc biệt nhìn thấy hỏa liêm ôm trứng, nhọc nhằn khổ sở ập đi ra sau đó là hình dáng gì. Nhắm mắt dưỡng thần quân Mộ Khuyên, khóe miệng hơi dương lên trứng liền muốn trồi lên đến rồi. Huyết Yểm, ngươi để bọn họ đi ra đi. Huyết Yểm đã sạm mặt lại chúng rồi, bọn họ ở bên trong không gian như thế xảo, cũng khó trách Huyết Yểm sự việc cái này vẻ mặt. Huyết Yểm giơ giơ tay áo, hắn đã sớm muốn cho những ma thú này đi ra ngoài, mỗi ngày nhàn ở bên trong không gian, không bằng đi bên ngoài hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Xung quanh từng đảo hồng quang né qua, vừa nãy đứng bên trong không gian bóng người toàn bộ đi ra, chỉ để lại tiểu tứ cùng tiểu ngân ở lại bên trong không gian. Chi Chi nhìn thấy cái kia mặt bóng người màu đỏ, lập tức nhảy đến Quân Mộ Khuyên trên vai, chủ nhân. Quân Mộ Khuyên, tiểu gia ở đây. Tiểu Bích không biết từ nơi nào, lại bò đến Quân Mộ Khuyên trên vai. Không quên phun nhổ ra xà tín, ngẩng đầu lên nhìn kỹ trước mặt. Hỏa liêm không thể chờ đợi được nữa địa đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, cầm nắm viên loáng một cái trứng, vội vàng nói chủ nhân, này trứng nhanh sinh. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, cái gì gọi là trứng nhanh sinh. Đem nó phóng tới trên đất, nó liền muốn phá xác mà ra, nhìn là cái gì ma thú. Như thế kỳ quái loài chim trứng, xác thực vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, hỏa liêm đương nhiên là tình nguyện, nó đã sớm muốn đem trứng để xuống đất, ai muốn động một chút là ôm một trứng. Bọn ma thú dồn dập tập hợp lại đây nhìn chằm chằm trứng ma thú, không thèm nhìn bên cạnh bọn họ đứng Kim Cương Lục Tí Viên cùng tiểu ải người. Kim Cương Lục Tí Viên đã gặp bọn họ mấy lần, sưởng sốt một chút, cũng sẽ không kỳ quái. Tiểu ải người nhìn thấy Chi Chi bọn họ trợn hai mắt đều sắp lồi ra đến rồi, nhiều như vậy ma thú, một lần liền xuất hiện nhiều như vậy ma thú. Chủ nhân. Ma thú gọi nhân loại chủ nhân. Có phải là nghe lầm, ma thú làm sao sẽ gọi nhân loại chủ nhân? Trứng ma thú nứt ra khe hở càng lúc càng lớn, đột nhiên trứng nát thanh âm vang lên, đỉnh đầu bị mổ mở một lỗ nhỏ. Hỏa liêm bọn họ ngừng thở, bọn họ vẫn không có khoảng cách gần như vậy xem ma thú từ nhưng bên trong đi ra, đây là lần thứ nhất nhìn thấy, tuyệt đối lần thứ nhất nhìn thấy. Quân Mộ Khuyên ngồi ở tại chỗ, nhìn đỉnh lỗ nhỏ, hồng trong con ngươi né qua vẻ tươi cười, là loài chim tộc ma thú. Vỏ trứng từ đỉnh hướng về bốn phía nứt ra, vỏ trứng thượng che kín rạn nứt, nguyên tố ánh sáng ở vỏ trứng thượng xoay quanh ra, nhàn nhạt nguyên tố đất tản ra. Ta đi đây là cái gì ma thú, mới vừa ra đời liền có thể tụ tập nguyên tố. Là nguyên tố đất. Các ngươi đừng đụng nó, để chính nó từ trứng bên trong nhảy ra mới được. Thán phục âm thanh nổi lên bốn phía, Quân Mộ Khuyên không có chút rung động nào mà nhìn trước mặt ma thú, sinh ra liền có thể ngưng tụ nguyên tố. Răng rắc, vỏ trứng nứt ra, khéo léo thân thể từ trong vỏ trứng diện nhảy nhót đi ra, là một con ưng thú, nắm giữ màu nâu con mắt trên người có bạch hắc đan sen điểm điểm, vừa mới từ trong vỏ trứng diện đi ra, ưng thú con mắt đã mở, hơn nữa lấp lánh có thần. Ưng thú hướng về bốn phía nhìn chung quanh đến một vòng, lấp lánh có thần con mắt, mơ hồ mang theo không tầm thường khí thế, rồi lại có sơ sinh mê man. Đây là cái gì giống ưng thú? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhìn trước mặt vừa ra đời thân thể liền so với bình thường ưng thú còn muốn lớn hơn một chút ưng thú. Hết thảy ma thú đều dồn dập lắc đầu, bọn họ cũng nhìn không ra đến, đây là cái gì ma thú, cảm giác có điểm lạ, rất bị lạ. Trên người nó lông chim, màu trắng cùng màu đen điểm điểm, hãy cùng vỏ trứng thượng màu sắc gần như. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Tiểu ải người hiếu kỳ chen vào ma thú chồng bên trong, không nhìn thấy vừa ra đời ưng thú, nó liền liều mạng chen, dùng sức chen. Tang Vô Tế cảm giác được động tĩnh bên cạnh, cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện một tiểu nhân từ bên cạnh hắn chen quá, duỗi ra bàn tay lớn. Tang Vô Tế nhấc lên tiểu ải người. Cái này là cái gì như thế tiểu nhân nhỏ bé người? Tiểu ải người lay động hai lần thân thể, căm giận mà nhìn Tang Vô Tế, đầu ma thú này lại dám đối với mình như thế vô lễ, đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Thả ra ta, thả ra ta. Tiểu ải người lay động thân thể của chính mình, Tang Vô Tế cầm lấy cổ áo của nó mặt sau, nó càng nơi nào có thể dễ dàng tránh ra. Tiểu nhân, a còn đang giãy giụa. Tiểu ải người đột nhiên quát to một tiếng, con mắt thẳng tắp mà nhìn đứng trên mặt đất tiểu ưng thú. Hết thảy ma thú dồn dập quay đầu lại đây, không nói gì mà nhìn tiểu ải người, nó kêu la cái gì? Cái này tiểu ải người kinh ngạc nhìn kỹ tiểu ưng thú, vươn ngón tay, nhuyễn nhuyễn miệng, nửa ngày đều không thể nói ra một chữ, nó đột nhiên nháy mắt một cái, hiển nhiên là không thể tin được chính mình nhìn thấy. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía tiểu ải người, lãnh khốc hỏi ngươi biết nó là cái gì giống ma thú? Tiểu ải người kích động gật gù, biết, nó đương nhiên biết, chủng ma này thú, nó lại quá là rõ ràng. Hơn nữa, ta sẽ không nói cho ngươi. Tiểu ải người ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, mới không nên nói cho nàng biết. Tốt lắm, cái này thần khí vốn còn muốn chờ ngươi nói rồi, ta liền cho ngươi, hiện tại cũng bớt đi. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt thưởng thức bắt tay thượng hạt châu nhỏ, hạt châu này là thiên hỏa thần khí, phòng ngự một loại thần khí. Nàng vốn là muốn cho, nó không muốn thì thôi. Cái gì? Tiểu ải trong mắt người lộ ra một mạt kinh nha, nàng muốn cho mình thần khí, thật sự giả. Hiện tại coi như ngươi nói cho ta, ta cũng không cho ngươi. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, trên mặt né qua một tia giảo hoạt. Bọn ma thú nhìn kỹ tiểu ải người, hiện tại biết sai rồi đi, cái gì đều còn chưa nói, nó liền kích động như vậy nói, cái gì đều không nói cho bọn hắn biết. Tiểu ải người lệ rơi đầy mặt mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng tại sao không nói sớm, sớm biết nó đem ma thú sống nói ra, nàng liền cho mình thần khí, nó nhất định không chút do dự liền nói cho nàng, căn bản là không cần chờ đến hiện tại. Kim Cương Lục Tí Viên ho nhẹ một tiếng, nó cũng biết bên người nàng ma thú không ít, đúng là đột nhiên một con ma thú đang ở trước mắt sinh ra, ở nhân loại trước mặt sinh ra ma thú. Nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhân loại, ngươi liền cho ta đi. Tiểu ải người đáp long dưới chòm râu, vừa nãy kiên quyết vẻ mặt lập tức đổi thành lấy lòng dáng dấp. Bọn ma thú khóe miệng co giật nhìn tiểu ải người, cái gì gọi là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, bọn họ rốt cuộc đã được kiến thức. Đồ vật của ta không phải cho không. Quân Mộ Khuyên tử tốn nói. Huyết Yểm cũng biết đầu ma thú này là cái gì, Huyền Kim cũng biết, không nhất định phải hỏi nó, hiện tại nàng muốn đi chỉ là tinh linh tộc mà thôi. Tiểu ải người đem đầu chôn càng thấp hơn, nó biết nàng muốn đi tinh linh tộc, chỉ là thật sự không thể nói cho nàng. Ngươi không thể nói. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu ải người lập tức gật gù, đương nhiên không thể nói. Mệnh lệnh của tộc trưởng, nó nào dám cãi lời. Vậy không bằng ngươi dẫn ta đi. Quân Mộ Khuyên cười khanh khách địa nói rằng, không thể nói đều có thể mang. Cái gì? Tiểu ải người trợn to hai mắt, để cho mình dẫn nàng đi tinh linh tộc, coi như tộc trưởng Diệt có từng nói, không thể mang người ngoài đi tinh linh tộc, có thể nó cũng không muốn nhìn thấy tinh linh tộc những kia tinh linh. Vậy cũng là túc địch, túc địch. Không được. Tiểu ải người lập tức lắc đầu. tinh linh tộc non nớt địa thanh âm vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc. Bọn ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, tiểu ưng thú cũng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn bọn họ. Tang Vô Tế hét lên một tiếng, đột nhiên đứng lên đến, vươn ngón tay ưng thú. Nói chuyện, nó dĩ nhiên nói chuyện. Nói chuyện. Có muốn hay không như thế, thần kỳ hỏa huyền trừng mắt nhìn, nó nói chuyện, nó dĩ nhiên nói chuyện, có điều là vừa ra đời ấu thú, dĩ nhiên nói chuyện. Vừa ra đời ấu thú nói chuyện, vậy thì nhất định là huyết thống rất cao, chỉ có huyết thống cao ma thú mới có thể vừa ra đời liền nói. Chi Chi ngồi ở quân mộ khuyên trên vai, lẩm bẩm nói rằng chủ nhân, chúng ta nhặt được thứ tốt. Có thể không phải là thứ tốt như thế, tiểu liền biết nói chuyện, vừa mới vừa ra đời. Nàng mới vừa ra đời, cũng không thể nhanh như vậy nói chuyện, trước mắt ma thú dĩ nhiên có thể, đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Sinh ra có thể ngữ, ưng thú bên trong chỉ có Hải Đông Thanh mới có thể như vậy. Bạch Nhữ Ngạo Kiều địa ngưỡng cằm, khinh rên một tiếng, không biết là bọn họ số may. Vẫn là con này Hải Đông Thanh vẫn may kém bị bọn họ nhặt được. Hải Đông Thanh. Hỏa huyền trợn to con ngươi đứng trước mặt nàng là Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh thừa phong kinh hô, con này như thế tiểu nhân nhỏ bé ma thú là Hải Đông Thanh. Ưng thú chi thần ưng, Hải Đông Thanh. Quân mộ khuyên cười nói, lần này Hỏa Liêm vẫn cùng Chi Chi cũng thật là nhặt được bảo. Nàng còn tưởng rằng sẽ nhảy nhót một con thanh điểu đi ra, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là Hải Đông Thanh, xác thực là bảo bối. Tương truyền Hải Đông Thanh là ưng tộc thần ưng, ưng thú bên trong đã rất ít có thể nhìn thấy Hải Đông Thanh, mặc dù là trên đời này có Hải Đông Thanh cũng sẽ không cùng phổ thông ưng thú sinh hoạt chung một chỗ. Hỏa Liêm ngơ ngác mà nhìn Hải Đông Thanh, ngẩng đầu sững sờ hỏi Hải Đông Thanh là cái gì chưa từng nghe nói. Tẩu thú tộc ma thú, cũng là một mặt mờ mịt, loài chim tộc thần ưng tẩu thú tộc ma thú không biết, cũng xác thực là bình thường sự tình. Hải Đông Thanh, lông chim màu sắc bất nhất, xem ra con này là thượng phẩm Hải Đông Thanh. Tiểu ải người thở dài cho rằng có thể thừa nước đục thả câu, kết quả bọn họ cũng đều biết Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh kẻ nhân loại này có thể được Hải Đông Thanh chứng, vận may cũng quá tốt rồi. Các ngươi là không phải muốn đi tinh linh tộc? Hải Đông Thanh lại hỏi, trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy ma thú, cũng không quen biết chúng nó là ai, nó nhưng có thể cảm giác được mùi vị quen thuộc. Mùi vị quen thuộc, vậy thì nhất định là nhận thức, coi như không phải đồng loại, cũng nhất định nhận thức. Quân mộ khuyên gật gù, trầm giọng đáp. Vừa ra đời Hải Đông Thanh, biết tinh linh tộc ở nơi nào? Để ở ngoài thoại. Ngày hôm nay thẻ văn, xóa xóa viết viết mãi cho đến hiện tại, còn lại 4.000 điểm điểm sẽ cố gắng bù đắp. Ô ô! Quốc Khánh chỉ thả 3 ngày giả người cầu an ủi.